Giang giác. Mặc dù là sắt thép thân thể, giờ khác này phỉ ợ nạ xương sườn cũng truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Đó là xương gãy vỡ âm thanh. Vèo. Đúng ba. Phỉ ợ nạ bị đòn đánh này tiên thối từ trên trời đá đến trên đất, đem mặt đất đánh ra một cái to lớn hố đến. Mà hố bên trong, phỉ ợ nạ miệng phun máu tươi, giấy rủa muốn đứng dậy. Hiển nhiên, tiến hóa sau sụp mạn, vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền để phỉ ợ nạ cái này người cờ gì tấn đệ nhị sức chiến đấu, suýt chút nữa liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sụp mạn, khủng bố như vậy. Đem phỉ ợ nạ sau khi đánh bại, sụp mạn không do dự, hắn bay thẳng đến hắn bảy cái người cờ gì tấn bay đi. Ầm ầm ầm ầm ba. Như lấy thạch kích trứng, sụp mạn lấy như bẻ cành khô tư thế, đem còn lại bảy cái người cờ gì tấn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả vừa bắt đầu cái kia sức mạnh vượt qua sụp mạn cao to cái người cờ gì tần, giờ khác này cũng đang cùng sụp mạn đấu sức xa sút bại, sau đó, bị sụp mạn một quyền đánh bay ra ngoài. Đúng là đánh bay. Mỗi người bọn họ đều bị sụp mạn cường lực một đòn, đánh cho bay ngược ra ngoài thật xa khoảng cách. Nhìn ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất người cờ gì tần, sụp mạn rơi xuống đất. Giờ khác này, khoe miệng hắn máu tươi đã biến mất, hiển nhiên vết thương đã hoàn toàn khép lại, thương thế hoàn toàn biến mất không gặp. Cốc cốc cốc. Hắn đi tới miễn cưỡng đứng thẳng ở tại chỗ phỉ ợ nạ trước mặt, ở phỉ ợ nạ cảnh giác ánh mắt bên dưới, nói rằng: "Ta chỉ muốn nói, ta thật sự không biết các ngươi nói cái kia gở giật cỏ đẹp ở nơi nào. Vì lẽ đó, sau khi không muốn lại tìm đến ta." Nói xong, sụp mạn quay người lại. Một cơn gió thổi tới, quát nổi lên sau lưng của hắn màu đỏ áo choàng. Áo choàng múa may theo gió. Ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, giờ khắc này sụp mạn, vô cùng đẹp trai cùng mạnh mẽ. Ừ ba. Sở hữu canh giữ ở trước máy truyền hình khán giả cũng giống như là điên rồi như thế hoan hô. Quả nhiên, sụp mạn là mạnh mẽ nhất siêu anh hùng. Đánh 8, còn thắng, ngươi dám tin. A, Adventure. A, Cô Nộ Hạ. A, Seo. Muốn các ngươi cần gì dùng. Ta sụp mạn người một cái đã đủ rồi. Ai không thể nói như thế, nếu như không có ý rồng màn cùng thần sấm ở biên giới hó bờ lời nói, sụp mạn cũng. Quên đi ta đàn không xuống đi. Sụp mạn ra châu. Chương 421, rột tướng quân ra tay. Chương 421, rột tướng quân ra tay. Tony nhìn sổ, râu cũng trở về nhìn sang, hai người không khỏi cảm khái nói. Thực sự là sóng sau đẻ sóng trước, một làn sóng càng so với một làn sóng cường A. Hiện tại người mới, ghê gớm A. Đối với ý rồng man cùng thần sấm mà nói, những này nguyệt mới xuất hiện siêu anh hùng, có thể không phải là người mới sao. Nhưng người mới này, nhưng làm được bọn họ không làm được sự tình. Thực tại có chút để bọn họ cảm khái. Xeo bên trong, cả Pen America ba người nhìn sụp mạn thắng lợi, cũng là mừng rỡ không nớt. Nhưng ở mừng rỡ sau khi, bọn họ cũng càng là nỗ lực huấn luyện lên. Đồng thời giữ gìn hòa bình thế giới những đồng bạn cũng tới càng mạnh, chỉ có bọn họ là nhược gà. Điều này làm cho này ba cái ạ vẹn trở làm sao có thể tiếp thu. Nhất định phải, trở nên mạnh mẽ lên. Mà Nít Fuji nhưng là vẻ mặt phức tạp. Hắn vừa vì là sụp mạn chiến thắng kẻ địch mà cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy sụp mạn trở nên mạnh mẽ đến thực sự quá nhanh. Rõ ràng trước còn coi như là bình thường trình độ, kết quả này đánh mấy mười phút, hắn liền trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thực sự là quá làm người khó có thể tin tưởng. Nếu như, sau này lại có thêm tình huống như thế, cái kia sụp mạn chẳng phải là vẫn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Một cái có thể không ngừng nghỉ trở nên mạnh mẽ người, nếu như không phải sụp mạn cho tới nay biểu hiện lời nói. Giả như sụp mạn là một cái làm nhiều việc các người lời nói, cái kia Nít Fuji tuyệt đối muốn tập kết tạ vần chờ, đem cái này ẩn tại nguy hiểm bóc chết, hoặc là giam cầm lên. Nhưng hiện ở lời nói, sụp mạn hẳn là sẽ không đổi bại. Hơn nữa, này không phải còn có cổ nổ hạ có ở đây không? Cổ nổ hạ mải tổ gai, nô sâm, bọn họ đều là nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí, ản xì ẻn văn pháp sư, loại thực lực đó mạnh mẽ mà lập trường siêu nhiên tồn tại, nếu như sụp mạn uy hiếp đến an nguy của trái đất. Nàng nhất định sẽ ra tay. Vì lẽ đó, không cần quá lo lắng. Mà giờ khắc này, nô sâm bên kia vẫn như cũ ở cùng hưu phấn khởi chiến đấu. Chỉ là mấy mười phút, xa xa thỏa mãn không được nô sâm. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại lại có một cái người cờ gì tần từ trên trời giáng xuống. Đó là rột tướng quân. Ngay ở mới vừa, sụp mạn đánh 8, đem kể cả phì ở nạ ở bên trong 8 cái người cờ gì tần sau khi đánh bại, rột tướng quân cũng không ngồi yên được nữa. Hắn nhìn một chút xa xa mải tổ gai, thấy không có ngăn cản ý tứ, liền trực tiếp hướng trái đất vọt tới. Vành! Rơi xuống đất đập ra một cái to lớn hố sâu, đáy hố bên trong, rốt tướng quân bày ra một cái đánh địa tư thế, tiếp theo chậm rãi đứng dậy. Cản eo, ngươi rất tốt. Lời này nói ra, Rốt tướng quân thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Sụp Mạn, một luồng cường giả khí tức phả vào mặt. Sụp Mạn không tự chủ được mà căng thẳng mấy phần, nhưng hắn lập tức lại thả lòng ra. Ngươi chính là bọn họ nói rốt tướng quân. Ngươi ba, không cho đối với tướng quân bất kính. Phi Ẩn Nạ đột nhiên quát lớn nói, mặc dù nàng thương thế trên người không nhẹ dáng vẻ. Sụp Mạn đối với này còn chưa lên tiếng, rốt tướng quân liền nói rằng, Phi Ẩn Nạ, dẫn hắn người về phi thuyền, cản eo giao cho ta xử lý. Tướng quân. Hả? Ngươi muốn cải lệnh sao? Thuộc hạ không dám. Phi Ẩn Nạ kinh hoàng mà cúi đầu, thuộc hạ chỉ là muốn nhắc nhở ngài, cản eo trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh. Hửm, ta biết rồi. Rốt tướng quân hờ hững gật đầu. Phi Ẩn Nạ thấy này, vội vã lùi về sau vài bước. Nàng nhặt lên bộ đàm, để lưu thủ ở huyễn ảnh phi thuyền cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học thả xuống phi thuyền loại nhỏ đến. Sau đó, nàng lên phi thuyền loại nhỏ, tiếp theo đem người khác 7 cái người cờ gì tấn đều tiếp về phi thuyền loại nhỏ. Lại sau đó, nàng liền điều khiển phi thuyền bay trở về huyễn ảnh trên phi thuyền. Thấy những người không có liên quan rút đi, rốt tướng quân lúc này mới nhìn Sụp Mạn nói rằng, cản eo, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, có nộp không ra gờ giật cỏ đẹp. Sụp Mạn một mặt bất đắc dĩ, ta thật sự không biết gờ giật cỏ đẹp ở nơi nào a. Thấy Sụp Mạn nói như vậy, rốt tướng quân mặt lộ vẻ hung ác. Hắn mu bàn chân một củng, quỳ gối dùng sức, sau đó hoành, một hồi biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện ở Sụp Mạn trước mặt. Tiếp đó, đấm ra một quyền ba. Cái kia trên nắm tay quấn quanh khí lưu, mơ hồ có hình mũi khoan dáng dấp. Cú đấm này, lại đã đạt tới tốc độ âm thanh trình độ. Siêu nhanh tốc độ thêm vào nắm đấm tốc độ, âm bạo tự nhiên xuất hiện. Sụp Mạn đối mặt như vậy một quyền, hắn chỉ kịp giơ tay chống đối, sau đó, hắn bị đánh ra ngoài ba. Chương 422, bi kịch nhân vật rốt. Chương 422, bi kịch nhân vật rốt. Ở hành tinh cờ gì tần trên, có cái đối với người cờ gì tần mà nói, phi thường thần thánh địa phương, nuôi con thất. Bởi vì, mỗi một cái người cờ gì tần đều là từ nơi này sinh ra. Đã từng, người cờ gì tần cũng là như người trái đất như thế, kết hôn sinh con. Nhưng sau đó vì đổi tới mở rộng bước tiến, loại này chậm chậm, không có hiệu suất tạo người phương thức bị vứt bỏ. Ngược lại biến thành nuôi con thất sáng tạo tân sinh. Gờ giặc có đẹp giao cho mỗi cái tân sinh nhìn nên có gen, nhưng cũng bởi vậy, sở hữu người cờ gì tần ở vừa sinh ra thời điểm liền quyết định hắn tương lai vị trí. Có người là tiểu binh, có người nhưng là tướng quân. Đây là gen nhất định, là hữu hiệu nhất xuất xã hội trạng thái. Đồng thời, cái này cũng là giai cấp cố hóa tối hiện ra trạng thái. Mà chính là bởi vì loại này âm u đầy tử khí văn minh trạng thái, mới để Sụp Mạn cha mẹ ruột quyết định phản bội chủng tộc. Bọn họ dùng lấy hết tất cả biện pháp, sinh sản ra Sụp Mạn cái này mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm vừa đến, duy nhất một cái tự nhiên sinh nở hải tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, con của bọn họ, Càn Eo chính là hành tinh cờ dị tần tương lai. Cũng là người cờ dị tần chủng tộc này hy vọng. Nhưng mà, người khác nhưng không như thế xem. Trước tiên không nói những người bị giấu ở phòng lên bên trong trưởng lão đoàn mọi người, chính là đã chi tình rột tướng quân cùng thuộc hạ của hắn, bọn họ cho rằng, phụ thân của Sụp Mạn quá mức ích kỷ. Vì con của chính mình, mà trơ mắt mà nhìn toàn bộ hành tinh cờ dị tần văn minh tiêu vong, bọn họ là văn minh tội nhân ba. Thực, không có ai là người xấu. Chỉ là, từng người lập trường không giống thôi. Rốt tướng quân lập trường chính là người cờ dị tần, hắn vì có thể làm cho hành tinh cờ dị tần văn minh kéo dài, vì có thể chấn hưng người cờ dị tần chủng tộc, dù cho trên lưng phản loạn đeo danh, hắn cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó, ở hành tinh cờ dị tần kề bên hủy diệt thời khắc, rốt tướng quân phản bội sứ mạng của hắn, hung hãn phát động trình biến, muốn vũ lực cướp đoạt người cờ dị tần chính quyền. Sau đó, hắn muốn dẫn toàn bộ người cờ dị tần chủng tộc di chuyển, ở trong vũ trụ tìm kiếm tân hành tinh ở lại. Lấy này, đến kéo dài văn minh ngọn lửa, chủng tộc tương lai. Nhưng rất đáng tiếc chính là, hắn thất bại. Hội nghị trưởng lão cho rằng người cờ dị tần văn minh không nên tiếp tục tồn tại, nên bị hủy diệt, mà không phải di chuyển. Bởi vậy, rốt tướng quân cùng thuộc hạ của hắn bị lưu vong đến huyễn ảnh không gian, giam giữ ở bên trong. Mà ở hành tinh cờ dị tần triệt để hủy diệt sau khi, hắn bởi vì huyễn ảnh không gian không người trông coi, mà bị một lần nữa thả ra ngoài. Giành lấy tự do rốt tướng quân chứng kiến hành tinh cờ dị tần hủy diệt. Trong lòng càng là quyết định chấn chỉnh lại hành tinh cờ dị tần ý nghĩ. Sau đó, sau này trong mấy thập niên, hắn điều khiển vốn là dùng cho giam cầm hắn huyễn ảnh phi thuyền, ở trong vũ trụ siêu tầm Càn Eo tin tức. Giờ khắc này, dưới cái nhìn của hắn, đây là văn minh hy vọng cuối cùng. Lạ kỳ, vào lúc này rốt tướng quân, lý niệm của hắn cùng Sụp Mạn phụ thân ý nghĩ đồng bộ. Mà ở nguyên tắc Sụp Mạn, Man Ops sở kéo bên trong, rốt tướng quân mặc dù có thể dẫn người tìm tới trái đất vị trí, cũng là bởi vì Sụp Mạn rõ ràng chính mình thân thế thời điểm, phát động phi thuyền. Mà phi thuyền khẩn cấp biện pháp chính là hướng về hành tinh mẹ, hoặc là cấp bậc cao hơn phi thuyền thăm dò phi thuyền gửi đi tín hiệu. Mà rốt tướng quân vị trí huyễn ảnh phi thuyền, cấp bậc liền cao hơn phi thuyền thăm dò. Bởi vậy, rốt tướng quân khóa chặt sụp mạn vị trí, vì tìm kiếm gở giật có đẹp mà hướng về trái đất kéo tới. Như chỗ dựa vậy, Nô Sâm ở thiết tưởng kế hoạch thời điểm, hắn liền hoàn toàn chiếu chuyển tới. Mà giờ khắc này, ở sụp mạn cùng rốt tướng quân đối chiến thời điểm, rốt tướng quân cũng nhín thì giờ đem những câu nói này rũ ra đi. Hơi hơi tan vỡ một hồi, sụp mạn từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, đã tiến hóa 2 lần. Mới bắt đầu cái kia 3 bạo loại không tính. Lần thứ nhất tiến hóa, hắn đánh đổ 2 cái thành công kích hoạt năng lực người cờ dị tần, phi ở nạ cùng cao to cái. Lần thứ 2 tiến hóa, hắn vẩy 1 cái 8, đem 8 cái người cờ dị tần tất cả đều đánh cho tàn phế. Nhưng dù là như vậy tiến hóa 2 lần sụp mạn, lại bị rốt tướng quân cho đánh bay. Rốt tướng quân, thành tựu hành tinh cờ dị tần trên sức chiến đấu mạnh nhất, quân sự đầu góc mạnh nhất người cờ dị tần, hắn nắm giữ hành tinh cờ dị tần mạnh nhất chiến đấu gen. Như vậy hắn, đang hấp thu đủ số lượng trái đất hoàng mặt trời năng lượng bức xạ lượng sau khi, hắn năng lực trạng thái là phi thường mạnh mẽ. Chương 423, sụp mạn, ta rất dũng đát. Chương 423, sụp mạn, ta rất dũng đát. Thật muốn tính sức chiến đấu lời nói, rốt tướng quân vượt xa phỉ ở nạ chờ một đám người cờ dị tần. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể lấy không có tiến hóa quá sắt thép thân thể, bạo búa sụp mạn. Chỉ là một quyền, liền đem sụp mạn đánh cho bay ngược ra ngoài. Nhưng sụp mạn cũng không phải người yếu, tiềm lực của hắn vượt qua sở hữu người cờ dị tần. Càng là giờ phút này dạng dày đặc dưới áp lực, sụp mạn trong cơ thể tế bào lại bắt đầu phát sáng. Có sao nói vậy, chẳng ai cũng không muốn nhạ bật hắc. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, bật hắc treo ở để có thể mở bao lớn. Không nghi ngờ chút nào, sụp mạn chính là một cái đại bật hắc. Lúc này giờ khắc này, tuy rằng hắn bị rốt tướng quân áp chế lại, nhưng khoảng cách sụp mạn vươn mình thời điểm, hay là đã không xa. Đem sụp mạn búa đến bay ngược ra ngoài, rốt tướng quân không tha thứ, hắn lắc người một cái đi đến sụp mạn bên cạnh người, tiếp theo một cái tiên thối đá ra. Sụp mạn vẫn như cũ là chỉ kịp giơ tay phòng ngự, sau đó liền bị đá ra thật xa khoảng cách. Thực, sụp mạn không phải là không có nghĩ tới luyện tập chiến đấu chờ chút kỹ xảo. Nhưng đối với bọn hắn loại thể chất này siêu cường người tới nói, kỹ xảo tác dụng đã bị vô hạn ngược hóa. Đương nhiên, gặp kỹ năng chiến đấu lời nói, vẫn sẽ có rất nhiều ưu thế. Tỷ như vừa bắt đầu phỉ ợ nạ áp chế sụp mạn thời điểm, vậy thì là dựa vào kỹ xảo đạt được ưu thế. Nhưng nếu như thể chất lên trên nữa tăng lên lời nói, một quyền có thể làm được sự tình, tại sao phải tốn nhiều công phu đánh 2 quyền đây? Vì lẽ đó, giờ khắc này, mặc dù rốt tướng quân kỹ xảo rất mạnh, nhưng hắn dùng đến chiêu thức, nhưng là rất giản dị cơ sở động tác. Đấm thẳng, tiên thối, va đầu gối, chịu kỹ. Mỗi một cái đều là người bình thường đều có thể làm được động tác, nhưng uy lực nhưng lớn đến mức kinh người. Nay từ sụp mạn bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau liền có thể thấy được. Vậy mà mặc dù như thế, sụp mạn cũng không có bị thua. Hắn còn đang kiên trì, đồng thời, trong cơ thể hắn tế bào ánh sáng, cũng càng ngày càng sáng. Nhưng vào lúc này, rốt tướng quân trên người bộ đàm đống nhiên vang lên hưởng. Hơi có chút cau mày, rốt tướng quân lại lần nữa một đòn đấm thẳng đem sụp mạn đánh bay ra ngoài sau khi, hắn đè xuống bộ đàm nút bấm. Xì xì. Phi ẩn nạ dáng vẻ xuất hiện ở bộ đàm trên, bên cạnh nàng còn có một cái mang theo kính mắt văn nhược nam tử. Tướng quân, gơ giật cỏ đẹp có tâm tích. Ừm. Rốt tướng quân cả kinh, sau đó chính là mừng như điên, ở nơi nào. Thực, rốt tướng quân cũng sớm đã không muốn cùng sụp mạn tiếp tục đánh. Hắn đã nhìn ra sụp mạn là loại kia càng đánh càng dũng loại hình. Kẻ địch như vậy, nếu như không thể một lần bắt lời nói, đến tiếp sau hắn tuyệt đối sẽ bị thua. Nhưng là, rốt tướng quân tuy rằng áp chế sụp mạn, nhưng không có đạt đến có thể một lần bắt sụp mạn thực lực. Vậy thì rất lung túng. Huống hồ, hắn coi như có một lần bắt sụp mạn thực lực, hắn cũng không dám bắt. Trong vũ trụ, vị kia nhân vật khủng bố còn nhìn đây. Vì lẽ đó, tìm tới gờ giật có đen, cái kia là có thể không cần tiếp tục cùng sụp mạn tiếp tục đánh. Cứ như vậy, rốt tướng quân đương nhiên rất tình nguyện nghe được gờ giật có đẹp tâm tích. Mà nghe được rốt tướng quân lời nói, phi ở nạ người bên cạnh liền vội vàng nói, tướng quân, gờ giật có đẹp ngay ở cản eo trong cơ thể. Người kia tựa hồ lo lắng rốt tướng quân không tin, vội vã giải thích. Mới vừa phi ở nạ đem cản eo đánh cho thổ huyết không ít. Sau đó ta ở cho phi ở nạ trị liệu thời điểm, thuận tiện đo lường lại cản eo máu tươi. Không nghĩ đến, cái kia máu tươi bên trong lại có gờ giật có đẹp không ít ước số. Vì lẽ đó, ta mới suy đoán, gờ giật có đẹp nhất định tồn tại với cản eo trong cơ thể. Tướng quân, nếu như ngài không tin lời nói, có thể dùng cái trình tự này kiểm thử xem. Trình tự ta đã cho ngài gửi tới. Ở Phi Ẩn Nạ bên cạnh người kia bắt đầu lúc nói chuyện, rốt tướng quân sắc mặt liền chìm đến đáng sợ. Hắn nhìn bộ đàm càng thêm tải thật trình tự biến thành máy đo lường sau khi, liền ngẩng đầu nhìn Sụp Mạn. Cản eo, tạm thời ngừng tay. Sụp Mạn nghe vậy, hơi nhướng mày, a, tượng đất cũng có 3 điểm hỏa khí, ngươi muốn đánh liền đánh, muốn ngừng liền ngừng a. Nhưng mà, rốt tướng quân nhưng không chút nào vì là lời này lay động. Chương 424, mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Chương 424, mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Rốt tướng quân nhìn Sụp Mạn, nói thẳng, ta hoài nghi gở giật cỏ đẹp ở trong cơ thể ngươi, để ta kiểm thử xem. Nếu như không có, ta quay đầu liền đi, cũng không tiếp tục dây dưa ngươi. Nhưng nếu như ngươi không muốn hợp tác lời nói, vậy ta chỉ có thể đi phụ cận trong thành thị nhìn. Nhìn ngươi ở nơi nào nhiều, ta thật thử một chút ta sức mạnh. Ngươi ba. Đối mặt đơn giản trực tiếp uy hiếp, Sụp Mạn giận không nhịn nổi, thế nhưng, hắn vẫn là đem này tâm tình tạm thời áp chế đi. Chừng 10 giây sau, Sụp Mạn này mới nói rằng, nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Này chính là siêu anh hùng nhược thế địa phương, đám phản phái bắt bọn hắn lại không dám lạm sát kẻ vô tội nhược điểm, liền có thể tùy ý điều khiển bọn họ. Dô kẹ cùng Bạt Mạn trong lúc đó, chính là như vậy. Liền, Sụp Mạn chậm rãi bay đến, đi đến rột tướng quân trước mặt. Mà rột tướng quân nhưng là cầm máy đo lường quay về Sụp Mạn đầu, sau đó hắn đem máy đo lường từ trên xuống dưới rời xuống động, đem Sụp Mạn toàn thân đều quét hình một lần. Xác nhận, mục tiêu trong cơ thể gỡ giật co đẹp ước số hàm lượng 100. Máy đo lường truyền đến ngữ âm thông báo, mà này thông báo để Sụp Mạn cùng rột tướng quân sắc mặt đều thay đổi. Sụp Mạn là vẻ kinh ngạc, dựa theo hắn nhân vật giả thiết, hắn là thật sự không biết gỡ giật cỏ đẹp liền ở trong cơ thể mình. Mà rột tướng quân nhưng là cao mày, sắc mặt càng đen. Hắn đang suy tư, là muốn cùng Sụp Mạn chơi quyền, vẫn là nói thả Sụp Mạn. Làm xác nhận gỡ giật cỏ đẹp ngay ở Sụp Mạn trong cơ thể sau khi, giữa bọn họ mâu thuẫn cũng đã không thể điều hòa. Đem máy đo lường trình tự cắt thành bộ đàm. Rốt tướng quân ôm hy vọng cuối cùng, lâm tợ rốt, có hay không có thể ở không thương tới cản eo tình huống, đem gỡ giật cỏ đẹp lấy ra. Lâm tợ rốt chính là cái kia đeo kính văn nhược tên của đàn ông, giờ khắc này, hắn nghe được rốt tướng quân hỏi như vậy, liền hồi đáp, mới vừa ta đã làm thí nghiệm. Ta cân nhắc đến khả năng này, thử nghiệm đem gỡ giật cỏ đẹp ước số từ cản eo dòng máu bên trong lấy ra. Nhưng mà, lấy ra tuy rằng thành công, thế nhưng, cản eo trong máu gen, nhưng tan vỡ. Có thể nói như vậy. Gỡ giật cỏ đẹp đã cùng cản eo hợp thành một thể. Nếu như muốn lấy ra gỡ giật cỏ đẹp, như vậy cản eo chắc chắn phải chết. Nay vừa nói, rốt tướng quân cùng Sụp Mạn trong lúc đó đỉnh chiến bầu không khí không còn sót lại chút gì. Ngược lại, biến đến mức dị thường trở nên nguy hiểm. Rốt tướng quân không nói gì, hắn chính đang suy tư. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm, cản eo, ta muốn ngươi chết ba. Chưa từng có cái nào thời khắc, so với rốt tướng quân giờ khắc này sát ý càng thêm nồng nặc. Liền ngay cả Sụp Mạn cũng không nghĩ tới, tình huống này gặp triệt để trở nên gay gắt giữa bọn họ mâu thuẫn xung đột. Nhìn rốt tướng quân liều mạng bình thường công kích, Sụp Mạn cũng chỉ có thể lựa chọn chống lại. Coi như hắn tính cách thiện lương, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Hắn sẽ không nhìn người khác dùng chính mình thân thể đi làm nào đó một số chuyện. Càng là, dùng tính mạng của mình, đổi lấy một cái chính mình không tình cảm gì văn minh kéo dài. Sụp Mạn vẫn không có vĩ đại như vậy. Vành ngành ngành ba. Lấy ra 10 vạn phân lực khí. Liều mạng trạng thái bên dưới rột tướng quân thế tiến công dị thường kinh người. Nguyên bản Sụp Mạn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng hiện tại, hắn đã bị đánh cho liên tục bại lui. K. Xương gãy vỡ âm thanh xuất hiện, đây là lần đầu Sụp Mạn chịu đến trọng thương. Rột tướng quân thấy này, thừa thắng xông lên. Nhưng mà, để chuyện hắn lo lắng phát sinh. Ở rột tướng quân nắm đấm còn chưa lại lần nữa nện ở Sụp Mạn trên người thời điểm, Sụp Mạn lại một lần tỏa ra nổi lên ánh sáng óng ánh sáng lên. Nương theo ánh sáng, Sụp Mạn trên thân thể thương thế khép lại, tố chất thân thể cũng nên đón một lần bay vọt thức tăng lên. Mà lần này, ánh sáng không chỉ là ánh sáng, còn có lực xung kích. Vành. Lực xung kích mang theo ánh sáng biến thành một cái tự Sụp Mạn hướng ra phía ngoài khuyết tán hình cầu sóng trùng kích. Cái kia sóng trùng kích đụng vào rột tướng quân trên người, hắn chỉ kịp giơ tay chống lại, sau đó, liền bị hất bay ra ngoài. Mà bùng nổ ra này sóng trùng kích Sụp Mạn, giờ khắc này chính chậm chậm mà lại kiên định địa hướng trên bầu trời phi hành. Chương 425, đánh bại. Chương 425, đánh bại. Sụp Mạn hai mắt đầy giấy bạch quang, chậm rãi nổi lên, nổi lên. Hắn mở hai tay ra, dường như muốn ôm ấp mặt trời như thế. Vù vù. Ở rốt tướng quân cùng trên trái đất tất cả mọi người nhìn kỹ, Sụp Mạn bay ra tầng khí quyển, ở trong vũ trụ đầy đủ hấp thu mặt trời phóng xạ. Xì xì xì. Loang thoáng, có chút sấm sét giống như vang động xuất hiện. Sụp mạn quanh thân xuất hiện một ít gợn sóng, sau đó thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, sụp mạn ánh mắt khôi phục sấy mê ấy, hắn nhìn một chút chu vi, phát giác là vũ trụ sau khi, hắn ánh mắt còn hơi kinh ngạc. Dường như vì chính mình lại có thể ở trong vũ trụ sinh tồn mà cảm thấy khó mà tin nổi như thế. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy mặt tổ gai cùng sụt sủ kỳ tổ nệ gì, đối với bọn họ khoát tay háo một cái sau khi, liền túi đầu hướng về trái đất nhìn lại. Ở siêu cấp thị lực gia trì bên dưới, sụp mạn nhìn thấy chính đang hướng về vị trí của hắn, từ dưới lên phi hành ruột tướng quân. Không chần chờ, sụp mạn không hề sợ hãi địa đi xuống mới bay đi. Lúc này giờ khắc này, sụp mạn có thể rõ ràng cảm giác được, sức mạnh của chính mình tăng lên không chỉ gấp đôi. Mà nương theo sức mạnh tăng lên, còn có tốc độ chờ chút một loạt sắt thép thân thể năng lực. Cảm thụ trong cơ thể thực lực mạnh mẽ, sụp mạn có 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng, giờ khắc này mình đã nhất định có thể đánh bại ruột tướng quân. Vèo vèo ba. Dường như hai viên sao băng, một cái hướng trên, một cái xuống dưới. Giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng ngắn, lập tức liền muốn va chạm. Mấy giây sau khi, nương theo ngắn ngủi yên tĩnh, sụp mạn cùng ruột tướng quân chạm vào nhau, phát sinh va chạm. Vành 4. Mạnh mẽ lực xung kích sản sinh sóng trùng kích cực lớn. Lấy hai người bọn họ va chạm vị trí vì là nguyên điểm, vòng tròn sóng trùng kích tứ tán ra. Cái kia sóng trùng kích đánh tan đám mây, để ánh sáng mặt trời càng thêm chói mắt, cũng càng thêm sáng sủa địa chiếu rọi ở hai cái người cờ dị tần thân thể bên trên. Va chạm vẫn còn tiếp tục, nhưng một giây sau, thế cuộc xuất hiện rõ ràng xu thế. Phía trên sao băng chậm rãi vượt trên phía dưới sao băng, hai phe ở va chạm sau khi, lẫn nhau tốc độ chỉ ngắn ngủi dừng lại một giây. Sau đó, phía trên sao băng mang theo không thể ngăn cản khí thế, đẩy phía dưới ruột tướng quân, hướng mặt đất vọt tới. Vèo vèo vèo. Vô tận sức gió ở hai người chu vi xoay quanh, to lớn khí truy ra hiện tại bọn họ bên cạnh người, biểu hiện bọn họ giờ khắc này uy lực. Bởi vì trên người hai người đều không có thể bị thiêu đốt đồ vật, vì lẽ đó cũng không có hỏa diễm xuất hiện, này xem như là có thể để bọn họ duy trì thể diện trọng yếu nguyên nhân. Mặt đất càng ngày càng gần, ruột tướng quân khuôn mặt dữ tợn, hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát sụp mạn tay, nhưng cũng không thể ra sức. Mà sụp mạn nhưng là chặt chẽ kìm ruột tướng quân vai, không cho ruột tướng quân chút nào chạy trốn cơ hội. Rốt cục, mặt đất đến. Vành năm. Như thiên thạch va chạm trái đất như thế. Trong nháy mắt liền nổ ra một cái to lớn hình tròn hố, bụi bặm tung bay, trái đất vì là vì thế mà chấn động chốc lát. Vù vù. Phong thổi qua, bụi bặm tản đi, hố dáng vẻ hiện lộ ra. Cái hố này động đường kính có tới mấy trăm mét dáng vẻ, mà đáy hố càng là có dung nham xuất hiện. Bọn họ rơi dụng tốc độ quá nhanh, nhiệt độ quá cao, đang tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, tảng đá, thổ nhưỡng toàn bộ bị hòa tan. Mà giờ khắc này, sụp mạn chính cười ở ruột tướng quân trên người, hắn không nhìn chu vi dung nham, giơ tay tàn nhẫn mà đập phá đi đến. Ầm ầm ầm, một quyền lại một quyền. Nguyên bản ruột tướng quân còn có dư lực chiến đấu, nhưng giờ khắc này sụp mạn này ngừng lại quả đấm nện ở hắn sọ nào trên sau khi, hắn trực tiếp cả người bối rối. Mấy chục quyền hạ xuống, làm sụp mạn đứng dậy thời điểm, ruột tướng quân đã mặt như đầu heo, thấy không rõ lắm ngũ quan dáng vẻ. Hắn lật lên khinh thường, hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa nghênh đón tiến hóa sau khi, sụp mạn thực lực lại kinh khủng như thế như vậy. Nguyên bản có thể đè lên hắn đánh ruột tướng quân, giờ khắc này lại bị hắn trực tiếp búa đổ trong đất. Lúc này giờ khắc này, sụp mạn chỉ muốn đối với thiên hét lớn một tiếng còn có ai. Đương nhiên, hắn không có hống đi ra, này không phù hợp hắn nhân vật giả thiết. Vào lúc này, huyết ảnh trên phi thuyền loại nhỏ lại lần nữa bị đầu bung ra. Phi ớn nạ sắc mặt tái nhợt, nàng đứng ở sụp mạn trước mặt, có chút nhu nhược. Chương 426, sụp mạn sự kiện kết thúc. Chương 426, sụp mạn sự kiện kết thúc. Dường như, Phi Ấn Nạ bọn họ mới là người bị hại, mà sụp mạn là người xấu như thế. Càng là nàng nói lời nói, đem tướng quân trả cho chúng ta. Này hoàn toàn là người bị hại lên tiếng. Nhưng sụp mạn nhưng không nhìn loại này kỳ quái tình huống, đồng thời đối với Phi Ấn Nạ lời nói, hắn cũng không có lập tức đồng ý. Suy nghĩ một chút, sụp mạn nói rằng, ta có thể tạm không truy cứu các ngươi trước động thủ với ta sự tình. Thế nhưng, các ngươi đến hứa hẹn, sau đó không muốn trở lại phiền ta. Phi Ấn Nạ cắn chặt hàm răng, ngươi cũng là một cái người cờ dị tần, lẽ nào ngươi không thể là hành tinh cờ dị tần kính dâng chính mình sao? A. Sụp mạn lắc đầu một cái, cười cợt, ta sinh ở hành tinh cờ dị tần, trường với trái đất. Ta là hành tinh cờ dị tần cùng trái đất cộng đồng hải tử. Thế nhưng, từ cá nhân ta ý nguyện đến xem, ta càng yêu thích trái đất. Ta còn muốn tiếp tục bảo vệ trái đất. Vì lẽ đó, rất xin lỗi, các ngươi muốn chấn chỉnh lại hành tinh cờ gì tần cái gì, xin mời nghĩ biện pháp khác đi. Hoặc là, chờ ta lão sau khi chết, ta có thể mang ta thân thể hiến cho đi ra ngoài. Khi đó, các ngươi lại được gờ giật có đét. Phi ơ nạ cắn chặt hàm răng, nàng tựa hồ không muốn tiếp thu sự thực này. Nhưng sụp mạn lời còn chưa nói hết, ta nhớ rằng, hành tinh cờ dị tần ở hủy diệt trước, còn thực hành chính là loại kia nuôi con thất bồi dưỡng hình thức sinh sôi đời sau chứ. Không sai. Phi ơ nạ gật đầu, này có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Đóng vai sụp mạn một phân thân Ngô Sâm bắt đầu dao động lên. Ngươi ngẫm lại xem, ta là duy nhất một cái tự nhiên sản xuất người cờ dị tần. Mà ta mạnh bao nhiêu, các ngươi cũng thấy được chưa? Ta và các ngươi không giống địa phương liền ở chỗ, sinh ra phương thức không giống. Các ngươi nếu như thật sự muốn chấn hưng hành tinh cờ dị tần lời nói, không bằng, ngươi với các ngươi ruột tướng quân kết hôn được rồi. Ai? Phi ở nạ há hốc mồm, kết hôn. Không sai, chỉ muốn các ngươi kết hôn, sau đó bình thường phương thức sinh con. Sụp mạn ánh mắt lấp lánh có thần, cứ như vậy, các ngươi không phải sinh sôi đời kế tiếp, sau đó thì có chấn chỉnh lại hành tinh cờ dị tần khả năng sao? Giáng dấp như vậy có thể được tiềm lực vô hạn đời kế tiếp, chẳng lẽ không là chuyện tốt? Hoặc là nói, như vậy mới là chấn chỉnh lại hành tinh cờ dị tần phương pháp tốt đi. Sụp mãn lời này cho Phỉ ợ nạ tạo thành rất lớn xung kích, nàng vẫn luôn là nghe theo ruột tướng quân mệnh lệnh làm việc, chưa từng có chính mình suy nghĩ quá. Nhưng hiện tại, nàng nghĩ như vậy, thật giống sụp mãn nói thật sự rất có đạo lý. Thế này, sụp mãn lộ ra mỉm cười, hắn nhường ra vị trí, để Phỉ ợ nạ đem ruột tướng quân ôm đi. Các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Còn có, chỉ muốn các ngươi không làm sằng làm bậy, ta cho phép các ngươi tạm thời lưu trên trái đất. Nói xong, sụp mạn liền xoay người rời đi. Mà phi ở nạ đây là ôm ruột tướng quân trở về phi thuyền loại nhỏ, sau đó phi thuyền loại nhỏ trở về huyễn ảnh phi thuyền bên trên. Lúc này, ruột tướng quân tỉnh lại, hắn nhìn chu vi, liền rõ ràng chính mình bị thua sự thực. Thở dài, ở mặt tổ gai mọi người nhìn kỹ, hắn phủ quyết phi ở nạ tiếp tục dừng lại ở trái đất kiến nghị, trực tiếp phát động phi thuyền rời đi. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là rời đi. Bọn họ trực tiếp sử dụng phi thuyền nhảy qua không gian năng lực, bay vào ổ bị tổ cả mù ai bên trong không gian. Mà đi vào, bọn họ liền đem phi thuyền lui về nguyện vọng thẻ bên trong. Như vậy, đương nhiên chính là xây dựng một cái sự kiện kết thúc cảnh tượng. Này ra duy trì hơn một giờ sụp màn đại chiến vở kịch lớn, đến đó cũng hạ màn. Trên trái đất, mọi người thông qua TV chờ chút con đường nhìn thấy người ngoài hành tinh tay trắng trở về sau khi nhất thời bùng nổ ra kinh thiên tiếng hoan hô. Lúc này giờ khắc này, bọn họ đã không còn lo lắng người ngoài hành tinh. Bởi vì, bọn họ có sụp mạn, cái này mạnh mẽ vô cùng tồn đang bảo vệ bọn họ. Chỉ cần có sụp mạn ở, trái đất liền vĩnh viễn an toàn. Đây là giờ khắc này, hầu như có trái đất người ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có một chút người nghĩ đến thực lực càng mạnh hơn cổ nổ hạ mọi người. Thế nhưng, bởi vì bọn họ quá thời gian dài không hề lộ diện, vì lẽ đó cũng không có người vì bọn họ nói chuyện. Nói chung, vô số người bị sụp mạn vong phấn, càng nhiều người đem chính mình thần tượng từ minh tinh, những khác siêu anh hùng, đổi thành sụp mạn. Chương 427, thu hoạch 1. Chương 427, thu hoạch 1. Cả mù ái bên trong không gian, tách ra và tở sổ đỉ ở ba người, Nô Sâm giải trừ ruột tướng quân cùng hắn thuộc hạ chờ đóng vai. Thực, Nô Sâm tách ra này ba người, tách ra và tở sổ đỉ ở chỉ là tiện thể, chủ yếu chính là tách ra sở cắt lệ thoái toán đã cùng quỷ sĩ vợ đi ẹ tổ. Bởi vì bọn họ hai người hành vi, để Ngô Sâm có chút khó chịu. Có điều, cái này khó chịu không phải loại kia xấu khó chịu, mà là loại kia tốt, không cẩn thận sẽ làm Ngô Sâm trầm luân quá khứ khó chịu. Vì không để cho mình rơi vào loại kia hoàn cảnh, Ngô Sâm chọn lọc tự nhiên tách ra bọn họ. Đương nhiên, tách ra bọn họ cũng chính là không để bọn họ không phải biết sự tình. Tuy rằng bọn họ đã xác định tương lai sẽ trở thành Ngô Sâm trung thành thuộc hạ, nhưng hiện tại còn chưa là, vì không ngày càng rắc rối. Nô Sâm chọn lọc tự nhiên hơi hơi cẩn thận một điểm. Giả như bọn họ phát hiện đóng vai bí mật, cái kia Nô Sâm nên làm thế nào cho phải? Nói chung, này đều là rất khó làm sự tình, vì lẽ đó để những chuyện này không muốn xuất hiện là tốt nhất tình huống. Giờ khắc này, Nô Sâm ở cả mù không gian ở góc tìm một cái đất trống, sau đó dùng một độn kiến đống nhà. Tiếp đó, hắn hô hoán YZ, để YZ đem chính mình gửi ở đồ vật trong phòng lấy tới. Sau đó, hắn ngồi ở gian phòng trên giường. Ngai kháng mệt nhọc viên thuốc, bắt đầu sắp xếp sự kiện lần này mang đến thu hoạch. YZ ở cửa trong cửa, hắn là phi thường trung thực vệ sĩ, tuyệt đối sẽ không phản bội Ngô Sâm loại kia. Đầu tiên, Ngô Sâm mở ra chính mình cá nhân bảng điều khiển. Ký chủ, Ngô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật. Hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị giả mạ, 65%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức Ả cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã giả, 75%. Akatsuki tổ chức Akatsuki chi linh táng xịp sạch sốt bẻ đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, 70%. Trung cực đại buột, 1. Chiến trường hoa hồng ủ trí há mạ đa dạ, thập vĩ gì nụ ủ gì kỳ, lục đạo hình thức, 85%. Cô nộ hạ hồ ca đệ nhất sẻn rủ hạt hi giả mạ, 60%. Tốt xù kỳ cả gụ dạ ý chí hóa thân, con thứ 3 bờ lét 35%. Tốt xù kỳ bộ tộc thuần huyết hậu duệ tốt xù kỳ tổ nệ gì, kẻn sợi gẳng, 45%. Cô nộ hạ màu đỏ tươi giã thú mải tổ gai, thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Giờ cờ thế giới nhân gian chi thần cờ lạc kẻn, 75%. Giờ cờ thế giới hành tinh cờ dị tần quân sự thống xoáy giờ dị ruột cùng các thuộc hạ của hắn, 55%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, 1. Tuyển chọn nhân vật năng lực, sen rủ tô bị ra mạ, không, ấy đà ra, không, ủ rủ mạ kỳ nạ gà tổ, không, sen rủ hạt hỉ ra mạ, không, ủ chỉ hạ mạ đà ra, không, cỡ lạc kèn, 2. Giờ dị ruột, 1. Nay một làn sóng, ra trận nhân vật ngoại trừ mạch tổ gai ở ngoài, chính là xuất sủ kỳ tổ nệ gì, sụp mạn, ruột tướng quân. Ba người bọn hắn thu hoạch đều không nhỏ. Tô Sủ Kỳ Tô Nệ Di đóng vai tiến độ tăng lên 10%, đạt đến 45%. Sụp mạn tăng lên 20%, đạt đến 75%. Rốt tướng quân tăng lên 40%, từ mới bắt đầu 15% đến hiện tại 55%. Sụp mạn cùng rốt tướng quân bọn họ xuất lực nhiều nhất, đóng vai tiến độ tăng lên tự nhiên cũng là rất nhiều. Tô Sủ Kỳ Tô Nệ Di liền đứng tại chỗ uy hiếp, không ra bao nhiêu lực, sật 10% đã tính là không tồi rồi. Vẫn quy củ cũ, trước tiên làm năng lực. Sau đó sẽ tuyển chọn tân đóng vai nhân vật. Có điều đợt này, Nô Sâm nhìn một chút hai cái sụp mạn năng lực một cái làm rột tướng quân năng lực, lập tức liền có quyết định. Hắn muốn sụp mạn nơi đó lựa chọn gờ giặc co đẹp cùng vô hạn tiến hóa, từ rột tướng quân nơi đó lựa chọn sắt thép thân thể. Như vậy liền kiếm ra một toàn bộ sụp mạn đến. Quả nhiên, ta là một thiên tài đây. Có điều, giữa lúc Nô Sâm chuẩn bị hối đoái thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu là sụp mạn hệ thống sức mạnh cùng hổ cả hệ thống sức mạnh không bao quát, vậy nên làm sao đây? Này không phải là không có khả năng, dù sao bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ cùng lục đạo hình thức đều có không bao quát tình huống. Nghĩ đến bên trong, Nô Sâm bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ hối đoái bao quát dùng nước thuốc ca. Vô đầu một cái, ta thật là một ngốc qua. Đem những tạp niệm này vứt bỏ, Nô Sâm hối đoái này ba loại năng lực. Liền, hắn liền nắm giữ gờ giặc cọ đen, vô hạn tiến hóa, mặt trời. Cùng sắt thép thân thể. Chương 428, Orosimaz. Chương 428, Orosimaz. Tiếp đó, Nô Sâm hơi suy nghĩ, cả người liền trôi nổi lên. Hắn không có tiến vào lục đạo hình thức, chỉ dựa vào sắt thép thân thể liền đạt thành rồi phi hành kẻ nhân loại này tâm nguyện. Cảm thụ trên người cái kia không giống với trạ cờ dạ sức mạnh, đó là đơn thuần sức mạnh thân thể. Nô Sâm trong lòng tràn đầy vui sướng tâm tình. Bá. Không do dự, Nô Sâm tiến vào lục đạo hình thức. Hắn hóa thân làm tiên nhân dáng dấp, đứng trên không trung. Sở dĩ ở nắm giữ sắt thép thân thể sau mở ra lục đạo hình thức, tự nhiên chính là đo lường lục đạo hình thức cùng sắt thép thân thể có hay không bao quát. Cảm thụ ở sắt thép thân thể bên trong chạy xuôi trả cờ dạ, Nô Sâm chỉ cảm giác mình lượng trả cờ dạ còn có thể tiếp tục tăng lên. Trả cờ dạ là thân thể cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp thể, Nô Sâm lực lượng tinh thần vốn là không kém. Hiện tại thân thể của hắn siêu cường, trả cờ dạ tự nhiên cũng là có tăng lên chỗ trống. Có điều ngoại trừ trực tiếp cường hóa trả cờ dạ ở ngoài, chân chính tu luyện sản sinh trả cờ dạ tốc độ cũng không vui. Vì lẽ đó cái này Nô Sâm tạm thời không đội vã. Hiện ở lời nói, hắn đã có thể xác định người cờ gì tần sắt thép thân thể cùng lục đạo hình thức cùng trả cờ dạ là bao quát. Mặc kệ là vốn là bao quát hay là bởi vì bao quát nước thuốc, kết quả đạt thành rồi là tốt rồi. Năng lực lựa chọn đã giải quyết, đón lấy chính là lấy ra tân đóng vai nhân vật. Giờ cờ thế giới có sụp mạn đã đầy đủ, vậy kế tiếp Nô Sâm suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đem hổ cả nhân vật đều tập hợp lại nói. Hắn cũng là có một ít tập vật phích. Hệ thống, lấy ra đóng vai nhân vật, bệ thưởng chọn lựa hổ cả thế giới. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị trên người mặc nền đen mây đỏ áo đen trường bào, mái tóc dài màu đen, màu vàng tung trưởng con người, màu tím kéo dài đến mũi thở mắt cả, trắng xám da rẻ. Mang theo màu xanh lam câu ngọc chạm vòng hai, âm lãnh thanh niên. Đồng thời ở thanh niên này chu vi, còn quấn quanh một cái tông màu xám độc mãng, càng là có vẻ hắn âm lãnh đáng sợ lên. Chuyện này, Nô Sâm là người, nhân vật này hắn còn thực sự là không nghĩ đến. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật hổ cả thế giới trong truyền thuyết tam nhẫn một trong ạ cắt sủ kỳ chi phản bội nì dạ Orosimaz. không nghĩ đến lại có thể rút chúng họ rổ xì mà dị. Bởi vì ôm siêu tập kem tâm tư, đợt này Ngô Sâm lấy ra đóng vai nhân vật thời điểm, trong lòng là hào không có tạp niệm. Hắn nghĩ, có thể tới một người, ngược lại thực lực cũng không thể mạnh hơn chính mình. Nhưng không ao ước, lại đến rồi cái họ rổ xì mà dị. Tuy rằng họ rổ xì mà dị sức chiến đấu không sánh được Ngô Sâm bản thể, nhưng hắn nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, cũng không phải một cái chiến đấu nhân vật, mà là một cái nghiên cứu khoa học nhân vật. Họ rồ xỉ mà nghiên cứu khoa học năng lực vượt qua toàn bộ hổ cả thế giới, hắn phát minh, thay đổi đi ra những người Nijuts, mỗi một cái đều đủ để khiếp sợ toàn thế giới. Vì lẽ đó, đang nhìn đến tân đóng vai nhân vật là họ rồ xỉ mà sau khi, Ngô Sâm trong lòng thì có kế hoạch kế tiếp. Tính toán thời gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ biến mất địa đã đủ lâu, hắn cũng nên ra trận tú một tú. Vừa vặn, làm phản cổ nổ hạ cũng làm phản ạ Katsuki. Orochimaru vừa vặn có thể làm Uchiha Mạ Đạ Dạ người hợp tác hoặc là thuộc hạ. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua lục đạo hình thức Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng hắn có thể không có vì vậy từ bỏ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhân vật này còn có trở nên mạnh mẽ chỗ trống, Ngô Sâm đối với hắn chờ đợi là gột phạt đỡ cấp. Bởi vậy, nghiên cứu khoa học năng lực vô địch Orochimaru đụng với sức chiến đấu vô song Uchiha Mạ Đạ Dạ, này lại gặp sản sinh thế nào đốm lửa đây? Ngô Sâm có chút chờ mong, đương nhiên hắn càng mong đợi chính là, trên trái đất đám người, ạ vẹn chờ mọi người, nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ trở nên càng mạnh hơn, sau đó quay đầu trở lại thời điểm, sẽ là ra sao một cái vẻ mặt. Ý thức lui ra hệ thống không gian sau khi, Ngô Sâm liền bắt đầu cân nhắc kế hoạch tình huống cặn kẽ. Một người muốn còn chưa đủ, hắn kích hoạt rồi bên người mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tam xoa phi tiêu trên phi lôi thần dấu ấn, gọi tới mỉ nạ tổ với hắn đồng thời thương lượng. Đây mới là Ngô Sâm lý tưởng thuộc hạ. Có thể giao tâm, cũng có thể tâm tình tất cả. Mấu chốt nhất chính là, vĩnh viễn sẽ không phản bội, không có bất kỳ nỗi lo về sau. Mà ngay ở Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thương lượng kế hoạch thời điểm, vài tờ số đi ở bủ kỳ bạ nẹt ở trong phòng của mình, có chút ngồi không yên. Chương 429, nói rõ ràng. Chương 429, nói rõ ràng. Tại quá khứ trong mấy thập niên, tự bị cải tạo thành vài tờ số đi ở sau khi, bủ kỳ bạ nẹt ký ức đều là đứt quãng. Ký ức đứt quãng nguyên nhân chính là, hắn bị hỉ dạ cho rằng công cụ sử dụng. Dùng thời điểm lấy ra dùng một chút, không cần thời điểm liền phóng tới phòng đông lạnh bên trong tủ lạnh được, lấy duy trì công cụ thời hạn sử dụng. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể từ chiến tranh thế giới thứ 2 sống đến hiện tại, xem ra còn chỉ có hơn 30 tuổi dáng dấp. Tuy rằng bị tẩy não không chế, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm ký ức, hắn đều là có. Đang bị Ngô Sâm này dưới tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều viên thuốc sau khi, bù kỳ thoát ly khống chế đồng thời cũng nắm giữ sở hữu làm nhiệm vụ ký ức. Hắn nhớ rõ mỗi một cái bị chính mình sát hại người vô tội, cứ việc đó là ở hắn bị dưới sự khống chế sát hại. Nhưng tình huống này vẫn để cho nội tâm thiện lương bù kỳ bị được dày vò. Hắn nghĩ đến rất lâu, quyết định lần lượt từng cái đi cho những người bị hại kia ra thuộc xin lỗi, đồng thời giải thích người bị hại tử vong nguyên nhân thực sự. Nhưng là, hắn hiện tại người ở cả mù ai bên trong không gian, làm sao đi ra ngoài cũng không biết, chớ nói chi là cho người nói xin lỗi. Vì lẽ đó, hắn lúc này mới nghĩ đi tìm Ngô Sâm, sau đó để Ngô Sâm dẫn hắn đi ra ngoài hoàn thành xin lỗi sự tình. Đồng thời, Bù Kỳ nội tâm đã có quyết định. Chờ xin lỗi xong sau khi, hắn liền chuyên tâm vì là Ngô Sâm cống hiến cho. Là Ngô Sâm đem hắn giải cứu ra khổ hải, Bù Kỳ đương nhiên sẽ không quên phần ân tình này. Liền, Bù Kỳ đi ra khỏi phòng, đi đến Ngô Sâm nhà gỗ trước. Gõ gõ cửa, nội bộ nhưng không có đáp lại. Thấy thế, Bù Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, Ngô Sâm không thấy tăm hơi. Là có chuyện đi ra ngoài sao? Bù Kỳ nỉ non, sau đó xoay người trở lại phòng của chính mình. Hắn rất hiểu chuyện, cũng biết hiện tại tình huống như thế tốt nhất không nên chạy loạn. Mà một bên khác trong nhà hoàn đạ, tỷ ẹ tổ hai huynh muội thấy Bù Kỳ không tìm được Ngô Sâm, cũng là tắt tìm kiếm Ngô Sâm ý nghĩ. Có điều, hai người bọn họ nhưng không có như tờ sổ đi ở Bù Kỳ như vậy ngồi chờ chết. Mà là rời đi ra nhà. Đi bái phòng ở tại cả mù ai bên trong không gian hai gia đình. Obi tổ nhà cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ nhà. Một bên khác, Ngô Sâm ở cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ sau khi thương nghị, rốt cục được hài lòng kế hoạch. Có điều, cái kế hoạch này không thể lập tức thực thi, đến hơi hơi chậm một chút mới được. Chỉ ít, đến đợi được sụp mạn trở lại hăng nói. Lại có thêm chính là, Ngô Sâm ngày hôm nay bận bịu cả ngày, cũng rất mệt. Muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đang hành động. Nói đến, hắn hay là đến ăn chút bổ thận đồ ăn, cố gắng thực bù một hồi. Này quái không được Ngô Sâm, chỉ trách hiệu quá mê người. Thương lượng thật kế hoạch, cũng nên về nhà ăn cơm. Trước mua đồ ăn thời điểm, Hiền lành Cờ Tì Nạ cùng Jin để ổ bị tổ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng nhà bếp dụng cụ. Như vậy, bọn họ liền không cần tổng đi bên ngoài mua ăn cơm. Tuy rằng có tiền, nhưng cảm giác như vậy quá mức phiền phức. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ xuất sử dụng trước phi lôi thần thuật âm dương hì dịch xỉn trở lại, mà Ngô Sâm nhìn đi được thẳng thắn dứt khoát Mỹ Nạ Tổ, không khỏi mà chép chép miệng. Lần này đi, liền muốn đối mặt nhiệt tình oan đạ, thực sự là hạnh phúc buồn phiền a. Có điều, trốn cũng tránh không khỏi, không bằng đợt này liền cho nói rõ ràng được rồi. Chính mình là muốn làm cho nàng làm thuộc hạ của chính mình, không nghĩ đến nàng lại muốn trên chính mình. Chơi lật rồi. Ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân a? Dùng lý do như vậy vì chính mình tăng lên đánh bạo, Ngô Sâm cất cánh, hướng trước trụ gian nhà bay đi. Mà hắn mới vừa hạ xuống, liền nhìn thấy Hoãn Đạ cùng tỷ ẹ tổ từ ổ bị tổ nhà đi ra. Vừa nhìn thấy Ngô Sâm xuất hiện, Hoãn Đạ lập tức mặt lộ vẻ mặt mừng rỡ, nàng chạy chậm đi đến Ngô Sâm trước mặt, nét mặt tươi cười như hoa. Có thể thấy, Hoãn Đạ đây là xuất phát từ nội tâm cao hứng, nàng xác xác thực thực là thật sự yêu thích chính mình. Vậy thì để Ngô Sâm hơi lung túng một chút. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đem lời nói rõ ràng ra tốt hơn. Để tỷ ẹ tổ đi về trước, Ngô Sâm mang theo Hoãn Đạ trở lại nhà mình. Sau đó, hắn nói rằng, Hoãn Đạ, ngươi hay là không biết, ta thực đã có bạn gái. Ai? Hoãn Đạ sững sờ, liền vội vàng hỏi, là ai? Xeo cục phó Ma Di A Hiệu. Ngô Sâm như nói thật nói, chúng ta là mấy tháng trước xác định quan hệ, lúc đó. Chương 430, gặp mặt. Chương 430, gặp mặt. Nhìn Hoãn Đạ đỏ mắt lên rời đi, Ngô Sâm thở dài. Đồng thời, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở tự mình nói minh tình hôm sau, Hoãn Đạ có thể biết khó mà lui. Ngô Sâm mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn cảm thấy ngồi rất trị. Tổng thể tới nói, vấn đề này, miễn cưỡng xem như là giải quyết. Sau đó, Ngô Sâm liền đứng dậy chuẩn bị đi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhà quỷ cơm. Mặc dù mình cũng biết nấu cơm, đồng thời làm cơm còn ăn thật ngon. Thế nhưng, Ngô Sâm một người, cũng lười làm. Vẫn là quỵt cơm khá hơn một chút. Có điều, hắn mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy và tờ xô đi ở bù kỳ bạ nẹ đứng ở phía trước cách đó không xa, tựa hồ đang chờ đợi chính mình. Hơi chậm lại, thoáng qua, Ngô Sâm liền khôi phục bình thường đi tới, bù kỳ, ở chỗ này chờ ta, có chuyện sao? Hắn không có cong cong nhiều ý tứ, trực tiếp giải thích vấn đề. Bù kỳ cũng rất thẳng, liền nói cho Ngô Sâm, hắn dự định. Mà nghe bù kỳ sau khi nói xong, Ngô Sâm lúc này mới nhớ tới đến. Ở nguyên bản trong kịch bản phim, Adventure đã xảy ra một lần nội chiến, mà nội chiến bộ phận nguyên nhân chính là, Bù Kỳ giết Tony phụ thân Howard sở tạc sự tình bị Tony biết rồi. Lúc đó Tony giận không nhịn nổi, nhưng cả Pen America nhưng mọi cách giữ gìn, thậm chí đều chưa nói rõ ràng nguyên do. Hơn nữa hai người lập trường đối lập, Adventure phân liệt cũng là hợp tình hợp lý. Adventure có tam ba chủ, Y Dương Man, cả Pen America, thần sớm. Mà phân liệt thời điểm, thần sớm không ở trái đất. Tự nhiên cũng không có người ngăn cản sự kiện này phát sinh. Vào lúc ấy, xeo phần lớn sức mạnh cũng bị hì dạ làm không còn, tương tự không có năng lực ngăn cản trận này nội chiến. Nhưng thế giới này không giống nhau, xeo thế lực khổng lồ, thần sấm cũng trên trái đất, Tony càng là có Ngô Sâm cái này bạn tốt. Vì lẽ đó, đang suy tư mấy phút sau khi, Ngô Sâm quyết định tự mình bồi bù kỳ đi một chuyến, đi giải quyết Tony nơi đó vấn đề. Mà hắn, liền giao cho bù kỳ bạn gây tốt, cả Pen America đến giúp đỡ đi. Được rồi. Ta mang ngươi đi ra ngoài, đồng thời giúp ngươi vượt qua Tony cái cửa ải khó khăn này. Dù sao, ngươi nhưng là Tony kẻ thù giết cha, nếu như không có người đảm bảo lời nói, rất có khả năng ngươi mới vừa nói xong chân tướng, liền biết bị Tony giết chết. Đối với này, Bù Kỳ đương nhiên sẽ không đồng ý, phi thường cảm tạ. Ta sau đó gặp dùng còn lại sinh mệnh để báo đáp ngài. Ngô Sâm vung vung tay, nhưng không có khước từ ý tứ, này vốn là ý nghĩ của hắn. Liền. Cùng ổ bị tổ lên tiếng chào hỏi sau khi, Ngô Sâm liền dẫn Bù Kỳ từ cả mù ở không gian rời đi. Sau khi rời đi, Ngô Sâm cùng Bù Kỳ trực tiếp xuất hiện ở sở tạc nhà lớn trước cửa. Ngửa đầu nhìn một chút nhà lớn, Ngô Sâm không có đi vào, mà là lấy điện thoại di động ra cho Tony gọi điện thoại. Tony, ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi, a ngươi ở nhà a. Vậy ta đi qua, đúng rồi, ta còn mang theo một người. Không phải ta bạn gái, ai một cái số khổ người, nam. Nói chung, cùng ngươi có rất nhiều quan hệ. Cúp điện thoại sau, Ngô Sâm nói với Bù Kỳ, Tony ở nhà hắn, ta chuẩn bị bay qua, chính ngươi nắm chặt ta tay. Bù Kỳ vội vã thân tay nắm lấy Ngô Sâm cánh tay, sau đó Ngô Sâm liền chậm rãi cất cánh. Tiếp đó, veo đến một hồi biến mất ở tại chỗ. Một đường nhanh chóng phi hành, chờ Ngô Sâm rơi xuống Tony cửa nhà thời điểm, Bù Kỳ đã chạm không được chân, bò ở trên mặt đất. Tuy rằng thân thể có từng cường hóa, nhưng tốc độ như thế này, vẫn là hắn không thể chịu đựng. Có điều, đang khó chịu qua đi, hắn nhưng rõ ràng địa cảm giác được sức mạnh của chính mình có tăng lên. Mà này, chính là Ngô Sâm muốn. Nếu Sụp Mạn có thể thông qua áp lực đem tiềm lực hối đoái thành thực lực, nghĩ đến bù kỳ nơi này cũng có thể chứ. Quả không phải vậy, Ngô Sâm ý nghĩ không có sai. Có điều giờ khắc này, hắn vẫn là nâng dậy bù kỳ, để cho mình một người cố gắng chấm dãi. Mà Ngô Sâm nhưng là chuẩn bị để Tony mở cửa. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, môn liền từ từ mở ra. Sau cửa, Tony đi ra, này. Ngô. Hắn rất nhiệt tình mà cùng Ngô Sâm ôm ấp một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Bù Kỳ. Vị này chính là. Bù Kỳ không phải cái gì nổi danh nhân vật, trước đây cũng không có ở Tony nơi này ra mặt, Tony đương nhiên sẽ không biết hắn. Thấy Tony dò hỏi, Ngô Sâm liền nói rằng, hắn gọi Bù Kỳ bạn S, là cả Pèn America bạn tốt. Chương 431, Tony phẫn nộ. Chương 431, Tony phẫn nộ. Thấy Ngô Sâm nói như vậy, Tony rất là ngạc nhiên nhìn một chút Bù Kỳ. Dù sao, Steven rộ rỡ nhưng là trước thế kỷ đồ cổ cấp bậc nhân vật. Mà hắn bạn tốt, rất rõ ràng không phải cái thời đại này. Vì lẽ đó hắn cũng là bị từ nơi nào đóng băng giải cứu ra sao. Tony suy đoán một câu, cái kia không phải nên dẫn hắn đi gặp cả Pèn America sao? Làm sao tìm đến ta? Này, Ngô, ngươi không phải là muốn quỵt cơm đi. Ngô Sâm đầu tiên là cười gật đầu, sau đó này mới nói rằng, Tony, ngươi mới vừa đoán được không sai. Tại đây thời gian mấy chục năm bên trong, Bù Kỳ ngoại trừ bị người mệnh lệnh ở ngoài, hắn liền bị đóng băng. Hắn cùng cả Pèn America là bạn tốt, cũng là trước thế giới người. Chỉ có điều, hắn năm đó bất ngờ mất tích, cả Pèn America bọn họ còn tưởng rằng hắn chết rồi đây. Thực, hắn không có chết, hắn bị hì ra năm lấy, sau đó tẩy não thành vũ khí của bọn họ. Đúng rồi, hắn có một cái danh hiệu, tên là Tờ Sô Đi Ở. Mà hắn, cũng là sát hại phụ thân người vũ khí. Đúng. Tony trong tay nhựa chén bị trực tiếp bóp nát, hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn Ngô Sâm, lại nhìn một chút Bù Kỳ, đến cùng tình huống thế nào. Nói rõ ràng. Liền, ở Ngô Sâm giảng giải dưới, Tony biết rồi, cha mình năm đó cũng không phải là bất ngờ bỏ mình. Mà là sự tồn tại của hắn uy hiếp đến Hỉ Dạ, vì lẽ đó Hỉ Dạ phái bị tẩy não Bù Kỳ, ám sát Hà Bột Sơ Tạc. A4. Tony gào thét giơ tay một chiều, chẹp tợ lạ sở mỗi cái linh kiện bay tới, màu bạch kim y rồng man hiện thân. Mới vừa xuất hiện, hắn liền hướng về Bù Kỳ đi đến. Nhưng Ngô Sâm nhưng thân tay kéo được Tony. Tony, ngươi bình tĩnh một chút. Ta không phải nói rất rõ ràng sao. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bù Kỳ cũng là người bị hại. Ngươi chân chính kẻ địch hẳn là Hỉ Dạ mới đúng. Người bị hại. Nhưng là hắn tự tay giết chết phụ thân ta. Tony điều khiển chẹp tợ lạ sở muốn thoát khỏi Ngô Sâm ngăn cản, nhưng cũng kinh ngạc phát hiện, hắn không có cách nào từ Ngô Sâm trong tay tránh ra. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nói, Ngô, thả ta ra. Ngô Sâm không có thả ra, mà là hỏi, Tony, ngươi dự định làm cái gì? Ta muốn trước hết giết người này, sau đó liền đi diệt sở hữu Hỉ Dạ. Tony gần như sắp phát điên hơn. Tiếp tợ lúc này rốt cục xuất hiện, nàng mới vừa đang thao túng đồ ăn. Nguyên tưởng rằng Ngô Sâm đến, sẽ không có bất kỳ tình huống gì, nhưng không nghĩ đến, vẫn có vấn đề xuất hiện. Tiếp tợ đến, động viên Tony. Ngô Sâm lúc này mới có thể tiếp tục khuyên bảo Tony, Tony, Hỉ Dạ vấn đề ngươi không cần cân nhắc. Bởi vì, hai ngày trước, bọn họ đã bị ta tiêu diệt. Mà Bù Kỳ, hắn chính là ta ở tiêu diệt Hỉ Dạ thời điểm gặp phải. Nói, Ngô Sâm để vẹp tờ đem Tony kéo vào nhà, hắn nhưng là mang theo Bù Kỳ đi vào. Đem cửa lớn đóng kỹ sau khi, Ngô Sâm lúc này mới triển khai thủy kính thuật, truyền phát tin chính mình mấy ngày trước đi tiêu diệt Hỉ Dạ căn cứ đoạn trí nhớ kia. Đó là lấy Ngô Sâm là thứ nhất thị giác ảnh hưởng, đang nhìn đến này mới mẹ nhị rụt xuất hiện, Tony lúc này mới tạm hoãn tức giận. Hắn trừng mắt Bù Kỳ, sau đó chuyên tâm xem ra Ngô Sâm truyền phát tin hình ảnh lên. Ngô Sâm thành tựu bằng hữu tốt nhất của hắn, Tony tin tưởng Ngô Sâm sẽ không lừa hắn. Đã như vậy, vậy thì xem xong Ngô Sâm những việc làm đi. Liền, Tony mọi người nhìn thấy Ngô Sâm vây quanh Hỉ Dạ căn cứ, sau đó một người độc xông vào, treo lên đánh toàn bộ căn cứ. Cái kia bên trong hắn cứu siêu năng lực sinh đôi cùng tờ sổ đi ở Bù Kỳ, đồng thời cuối cùng một phát đại xoắn ốc vòng ngũ hủy diệt toàn bộ căn cứ. Những ký ức này bên trong, Ngô Sâm che đậy liên quan với sở quyền trượng có liên quan ký ức. Vật này can hệ trọng đại, vì lẽ đó không thể để cho người khác biết. Thế nào? Ta đã giúp ngươi báo thủ, đem Hỉ Dạ tiêu diệt. Ngô Sâm nhìn về phía Tony, nhưng Tony nhưng im lặng không lên tiếng. Thế này, Ngô Sâm nghĩ đến mới vừa rút chúng họ rổ si mà hơi suy nghĩ, có một ý nghĩ. Tony, nếu như ta nói, ta biết một người, hắn có thể mang cha của ngươi từ tử vong bên trong kéo trở về, ngươi đồng ý bởi vậy tha thứ Bù Kỳ sao? Chương 432, người đàn ông kia. Chương 432, người đàn ông kia. Nô Sâm nói như vậy, chỉ chính là họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sầy. Cái này cấm thuật tác dụng phụ rất nhỏ, nhưng lại có thể sắp chết người phục sinh. Cứ việc phục sinh còn có rất nhiều vấn đề, nhưng xác xác thực thực có thể làm cho người chết cùng người sống giao lưu. Tony giờ khắc này vấn đề chính là không có cách nào tiêu tan cha của chính mình bị Bù Kỳ giết chết. Dù sao kẻ thù giết cha, như thế nào đi nữa cửu thị cũng là bình thường. Nhưng nếu là Ngô Sâm có thể làm cho phụ thân của Tony phục sinh, cái kia tất cả liền đem không giống nhau. Tony đã sớm cùng cha của chính mình hòa giải. Vì lẽ đó hiện tại mới sẽ mạnh như vậy liệt địa muốn vì là cha của chính mình báo thù. Giả như cha của hắn hợp sở tặc đứng ở Tony trước mặt, vậy hắn còn có thể nghĩ giết chết Bù Kỳ sao? Bù Kỳ đã là Ngô Sâm trung thành thuộc hạ, Ngô Sâm tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn. Mà vừa vặn, Ngô Sâm cũng ý thức được, đây là có thể đem chính mình trước nghị kỹ kế hoạch liên tiếp đi vào thời cơ tốt. Thông qua Tony đến dẫn ra họ rổ xì mạ dự, lợi dụng họ rổ xì mạ dự để ủ trì hạ mạ đạ giả hiện thân. Cụ thể cách làm là ở mượn họ rổ xì mạ dự trợ giúp tình huống. Tony phát hiện họ rổ xỉ mà nơi đó có Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại dấu vết. Cứ như vậy, lần này chính là Tony đến dẫn ra toàn thể sự kiện, mà không phải Ngô Sâm dẫn dắt đi ra. Dù sao, mỗi lần đều là Ngô Sâm, số lần thiếu lời nói còn nói được, một khi số lần hơn nhiều, cái kia rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Ngô Sâm chưa từng có đánh giá cao chính mình chí mưu, cũng không có xem thấp mạ vào thế giới người khác thông minh. Hắn biết rõ, chính mình mưu tính trình độ, cũng chính là một người bình thường mà thôi. Bởi vậy, hắn cần càng nhiều thủ đoạn để đền bù chính mình chí mưu trên thiếu hụt. Cái gì? Khi nghe đến Ngô Sâm có thể phục sinh cha mình thời điểm, Tony trạng thái lập tức thay đổi. Đây là có thật không? Ta là nói. Ta. Ngô Sâm. Ngươi thật sự có thể đem phụ thân ta phục sinh sao? Chuyện này. Tony có chút nói năng lộn xộn, nhưng Ngô Sâm rất lý giải. Hắn ở Tony hy vọng dưới ánh mắt, nhẹ nhàng. Lắc đầu. Nhất thời, Tony thất vọng không nớt. Đồng thời hắn còn có chút tức giận. Chuyện như vậy là có thể đùa giỡn sao? Nhưng ở Tony nhìn kỹ, Ngô Sâm ngay lập tức lại nói, ngươi mới vừa không có nghe rõ ta nói cái gì. Ta là nói, ta biết một người, hắn có năng lực như thế, thế nhưng ta không có. Có điều, cô nộ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức đã đang tìm kiếm người kia tung tích. Tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngô Sâm nói như vậy, Tony thất vọng và tức giận toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thật sự. Ngô Sâm tự nhiên gật đầu. Ta sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Nghe nói như thế, Tony lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút Bù Kỳ. Cột cái ba. Chiến giáp bay ra ngoài, Tony bản thân cũng lại xuất hiện. Hắn đi đến Bù Kỳ trước mặt, lần này Ngô Sâm không có ngăn cản. Nhìn Bù Kỳ, Tony sắc mặt không vui, ngươi, đem đầu đưa qua đến. Bù Kỳ nghe vậy, tựa hồ rõ ràng Tony phải làm gì, liền trực tiếp thân đầu. Mặc kệ Tony phải làm gì. Mình quả thật giết cha của hắn, mặc dù là bị người khống chế, nhưng sự thực như vậy, không cách nào cãi lại. Vì lẽ đó, quản chi Tony muốn một súng vỡ chính mình, Bù Kỳ cũng sẽ không có chút lời oán hận. Có điều cũng còn tốt, Tony cũng không có lấy súng ra xạ kích. Hắn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh vào Bù Kỳ trên mặt. Đùng. Cốc cốc cốc. Bù Kỳ bị này vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh đến lùi về sau vài bước. Khoe miệng hắn vỡ tan, có máu tươi chảy ra. Nhưng hắn nhưng không một câu oán hận nào. Mà là nhấc chân một lần nữa đi đến Tony trước mặt. Đùng. Lại là một quyền, Tony đánh vào Bù Kỳ một bên mặt khác. Đánh liên tục hai quyền sau khi, Tony này mới hết giận một chút. Sau đó, hắn nhìn Bù Kỳ tiếp tục thân tới được đầu, nhưng cuối cùng hắn không có vung ra quyền thứ ba. Có điều, Tony cũng không có tiếp tục để ý tới Bù Kỳ, mà là nhìn Ngô Sâm nói rằng, có người kia tin tức lời nói, liền lập tức thông báo ta. Ngô Sâm gật đầu, hắn biết Tony đã tha thứ Bù Kỳ. Liền nói với Tony, chờ một chút lại mở cơm, ta muốn đến sượt bữa cơm. Hiện ở lời nói, ta phải đem Bù Kỳ cho cả Pèn America đưa tới. Chương 433, nào này. Chương 433, nào này. Cả Pèn America sở ti vần rổ giờ gặp trợ giúp Bù Kỳ bà Ness sau khi hoàn thành tục chủ tội. Ta có thể không nhiều như vậy thời gian rảnh, còn lại tự nhiên đến do người khác làm rút. Đương nhiên, cái này cũng là vì để cho bọn họ bạn gây tốt gặp mặt một lần. Không phải vậy, Steve đội trưởng có thể sẽ thật sự cho rằng hắn bạn tốt chết rồi đây. Ngô Sâm yêu cầu tự nhiên được Tony đồng ý. Mà Pẹp Tờ nhưng là nói rằng, nhớ tới mang tới Hiệu. Có thể thấy, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng Hiệu cùng Pẹp Tờ chung đụng được rất tốt đây. Không có tiếp tục dừng lại, Nô Sâm nắm lấy bủ kỳ vai, nhưng mà sau phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xìn. Thực, hắn ở Tony nhà cũng có lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Nhưng mới vừa hắn mới thu được sắt thép thân thể không lâu, vẫn muốn nghĩ thử một chút sụp mạn phi hành, cho nên mới lựa chọn từ sở tạc cao ốc bay đến. Hiện ở lời nói, phi hành đã nếm thử, chạy đi chọn lọc tự nhiên hữu hiệu nhất xuất phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xìn. Một giây sau, Nô Sâm cùng Bù Kỳ xuất hiện ở Nít Fuji văn phòng. Vừa vặn, Nít Fuji lại đang cùng nữ thuộc hạ gặp riêng. Hoặc là nói, điều này cũng không tính là gặp riêng, mà là giữa nam nữ không đứng đắn những người giao du. Gọi tắt, hẹn hò, cũng chính là yêu đương quan hệ. Có điều, tình huống này bị Nô Sâm cùng không nhận ra người nào hết nam nhân đánh vỡ, vậy thì để Nít Fuji tương đương lúng túng. Nhưng hắn nắm đúng chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là đối phương ý nghĩ, bình thản nói rằng, Nô Sâm à, ngươi lần này đến lại có chuyện gì? Hắn vẻ mặt không hề biến hóa, nếu như không phải Nô Sâm ở đi tới nơi này trong nháy mắt, nhìn thấy Nít Fuji sắc mặt càng hắc một chút, hắn khả năng thật sự gặp cho rằng Nít Fuji không xấu hổ đây. Có điều, nhân gian bất sách, nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc liền không muốn vạch trần, Nô Sâm liền quên tình huống này, nói thẳng, Sở Ti vợ đội trưởng ở nơi nào? Ta có chuyện tìm hắn. Ô hắn ngay ở hạ tầng số 3 trong phòng huấn luyện, ngươi trực tiếp theo là tốt rồi. Nít Fuji không có ẩn giấu, dù sao Nô Sâm cũng coi như là người mình. Có điều, hắn đưa mắt tìm đến phía Bù Kỳ, mang theo một ít nghi hoặc biểu hiện, hỏi, hắn là... Bù Kỳ đang muốn mở miệng, Nô Sâm nhưng ngăn cản hắn, nói rằng, đây là ta tân thu thuộc hạ, cùng Sở Ti vợ đội trưởng có chút quan hệ, cho nên mới tìm đến hắn. Fuji cục trưởng, đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ, cẩn thận tóc khó giữ được nha. Nói, Nô Sâm nhìn một chút Nít Fuji cái kia chọc lốc đỉnh đầu, không hề hãy này nói, hả, phi thường xin lỗi, ngươi không có tóc ca. Nói xong, Nô Sâm liền dẫn Bù Kỳ rời đi văn phòng. Chỉ chứa Nít Fuji càng đen mặt cùng nữ thuộc hạ cái kia che miệng đều không giấu được xinh đẹp nụ cười. Đáng ghét. Lưu lại Ngô Sâm bất luận nói cái gì, ta cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại chính là cơm tối cơm điểm, Ngô Sâm lại đây mặc kệ có chuyện gì, sự tình xong xuôi sau khi nhất định sẽ mang Hưu đi ăn bữa tối. Tuy rằng ban ngày Hưu mới vừa từng đi ra ngoài, nhưng ăn bữa cơm tối không quan trọng. Nhưng mà, Nít Fuji chỉ là trong lòng nghĩ muốn mà thôi, Ngô Sâm yêu cầu, hắn làm sao có khả năng không đồng ý. Đây chính là khẩu này cao cấp độ, não này. Chỉ ở trong đầu suy nghĩ một chút, mà không lấy ra hành động thực tế đến. Cũng chính là tục gọi y y. Có điều, tổng cảm giác mới vừa Ngô Sâm bên người người đàn ông kia có chút quen mắt. Đem nữ thuộc hạ ôm vào trong ngực, Nít Fuji trong đầu suy nghĩ. Tiếp đó, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, là hắn. Hắn nghĩ tới rồi cả Pèn Ame gì ca bạn tốt, vị kia mất tích bù kỳ bạn nẹt trung sĩ. Làm gì a? Động tác lớn như vậy. Nữ thuộc hạ bất mãn mà vỗ vô Nít Fuji. Nhưng Nít Fuji nhưng không có để ý, trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Không nghĩ đến, Nô Sâm dĩ nhiên đem Bù Kỳ tìm tới. Mà xem Bù Kỳ kim loại trên cánh tay đánh dấu, hắn tựa hồ trước đây ở Hy Dạ. Vì lẽ đó, trước Hy Dạ cái trụ sở kia bị hủy diệt, là Nô Sâm hạ thủ lạc. Thực, Bù Kỳ mới vừa coi như nói rồi thân phận của hắn, Nít Fuji cũng sẽ không có cỡ nào kinh ngạc. Bởi vì hiện tại, Hy Dạ đối với Seo mà nói, liền địa đầu xà cũng không tính. Yếu như vậy gà tổ chức, liền cái cường giả đều không có, bị hủy diệt cũng là chuyện rất bình thường. Chương 434, chưa từ bỏ ý định. Chương 434, chưa từ bỏ ý định. Mà Bù Kỳ trung sĩ hồ sơ, Nít Fuji cũng xem qua. Hắn biết Bù Kỳ bản tính làm sao, vì lẽ đó Bù Kỳ vì là hí giả hiệu lực, xác suất cao là bị khống chế, tẩy náo chờ chút thủ đoạn. Không phải vậy lời nói, Nô Sâm cũng không thể đối xử với Bù Kỳ như thế. Dù sao, Nít Fuji nhưng là rất rõ ràng, Nô Sâm rất đáng ghét Hy Dạ, là loại kia không có lý do gì chẳng ghét. Đương nhiên, Nít Fuji cũng giống như thế. Mà cái này cũng là Nít Fuji mọi cách khoan dung Nô Sâm bộ phận nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm thấy, bọn họ là cùng một loại người. Xem ra, đội trưởng vui vẻ hơn. Nít Fuji cảm thấy này rất tốt, những này nguyệt đến, cả Pèn America vẫn banh thần kinh huấn luyện. Tuy rằng trở nên mạnh mẽ không sai. Nhưng quá mức căng thẳng cũng không phải chuyện tốt. Liên như lò xo, không thể đều là áp xúc, thích hợp mở rộng cũng rất trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chính là nằm ở mở rộng trạng thái lò xo, vì lẽ đó, hắn mới gặp nói chuyện yêu đương. Tuy rằng, chuyện như vậy đối với hắn loại này đặc công mà nói, rất khó mà tin nổi. Nhưng tồn tại tức hợp lý, trên thực tế có quá nhiều chuyện, xem ra không hề logic, nhưng cũng chân thực phát sinh. Mang theo Bủ Kỳ đi đến số 3 phòng huấn luyện, Nô Sâm gõ gõ cửa, đẩy cửa mà vào. Bên trong, Steven Rồ giờ chính đang đánh bao cát. Ầm ầm ầm ầm. Bao cát phát sinh liên tiếp tiếng vang, Steven quyền tốc rất cao. Có điều, so với quyền tốc, sức mạnh của hắn lớn hơn một chút. Nhảy lên một cái tiên thối rút ra, trên bao cát mới xiển xích theo tiếng mà đứt. Đùng. Vành. Bao cát bay ngược ra ngoài thật xa khoảng cách, đụng vào trên vách tường. Mà Steven không có đi kiếm cái kia tổn hại bao cát, mà là từ một bên chất đống 4, 5 cái hoàn hảo không chút tổn hại bao cát bên trong, lấy ra một cái tân treo ở móc nối trên. Đùng đùng đùng. Nô Sâm vỗ tay tiến vào, Steven đội trưởng, rất tốt mà. Steven đầu chạm nhìn một chút Nô Sâm, cười khổ lắc đầu, cùng ngươi so ra kém xa. Thấy chiến hữu đến, Steven cũng không có tiếp tục đánh bao cát ý tứ, hắn đến gần Nô Sâm một ít, nói rằng, Nô, ngươi nói đúng không là ta quá hạn. Các ngươi nghĩ dạ ta xa xa không phải đối thủ, chính là sau đó mới xuất hiện sụp mạn, hắn càng là mạnh mẽ hơn ta không biết bao nhiêu lần. Hay là, cũng đến ta nên về hưu thời điểm. Nhưng mà, Nô Sâm còn không nói chuyện, phía sau hắn liền vang lên một thanh âm. Không, Steven, ngươi hiện tại còn rất xa không tới về hưu tuổi tác. Thanh âm này Steven cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Hơi hơi chết đi hai bước, Steven trợn to hai mắt. Bú kỳ 3. Steven 3. Nô Sâm chủ động tránh ra vị trí, Bú Kỳ xông về phía trước, ôm lấy Steven. Steven đồng dạng ôm ngược trụ Bú Kỳ. Nhìn này cơ tình bắn ra bốn phía một màn, Nô Sâm suy nghĩ một chút, quyết định đem nơi này giao cho bọn họ chính mình. Ta trước tiên đến xem hiệu, Bú Kỳ, chuyện sau đó, ngươi cùng Steven đội trưởng đồng thời làm đi. Dứt lời, không giống nhau, không chờ Bú Kỳ cùng Steven trả lời, Nô Sâm liền lui ra số 3 sân huấn luyện. Mà sân huấn luyện bên trong, Steven thấy Nô Sâm rời đi, cũng không phải rất lưu ý, hắn tóm lấy Bú Kỳ tay, hỏi, Bú Kỳ, năm đó ngươi mất tích, mọi người chúng ta đều rất lo lắng. Sân huấn luyện ở ngoài, Nô Sâm đang chuẩn bị đi tìm hiệu, nhưng lại gặp sát vách sân huấn luyện mới vừa đi ra bờ Lách Vải Đảo. Hát Nô. Bờ Lách Vải Đảo rất dáng vẻ cao hứng, đã lâu không gặp. Nô Sâm cũng là cười gật đầu, đã lâu không gặp a. Bờ Lách Vải Đảo cùng hạ cậy, những này mượn đến. Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tô gặp thỉnh thoảng quá đưa cho bọn hắn truyền thụ tri thức, dạy học loại hình. Nhưng Nô Sâm nhưng chưa có tới. Hoặc là nói, hắn đến rồi cũng không có xem hai vị này chiến hữu. Hết cách rồi, cấp độ thực lực kém quá nhiều, coi như gặp mặt cũng chỉ là chào hỏi mà thôi. Nô Sâm cảm thấy như vậy quá mức hư diện, vì lẽ đó lúc này mới lựa chọn không gặp. Có điều, không gặp quy không gặp, nếu như hai người này nếu như có chuyện gì muốn Nô Sâm hỗ trợ lời nói, hắn khẳng định là đồng ý rút. Cùng bờ Lách Vải Đảo nói một chút nói, Nạ Tạ Xạ nhìn ra Ngô Sâm có một số việc, liền không có quá nhiều dây dưa ý tứ. Mà là trực tiếp hỏi, Mị Nạ Tổ sư phụ, gần nhất đời sống tình cảm làm sao? Chương 435, lòng trung thành. Chương 435, lòng trung thành. Ngô Sâm liếc mắt nàng, nói thẳng, còn ghi nhớ đây. Bờ Lách Vải Đảo Nạ Tạ Xạ vô cùng thẳng thắn gật đầu, yêu thích chuyện như vậy, không có cách nào thay đổi. Lời này Ngô Sâm có chút thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ tới rồi đồng dạng đối với mình chân thành sở cật lệ và toàn đạ. Có điều, đối với Nạ Tạ Xạ lời nói, Nô Sâm nhưng không chút nào để ý. Thanh tựu bằng hữu, ta vẫn phải là khuyên ngươi, sớm một chút hết hẳn ý nghĩ này đi. Mỹ Nạ Tổ sư phụ cùng Cờ Ti Nạ sư mẫu, bọn họ chuẩn bị muôn đứa bé. Nay vừa nói, Nạ Tạ Xạ lập tức được đáp án. Nếu như phu thê sinh hoạt không hài hòa lời nói, làm sao có khả năng có muốn hài tử dự định. Ai? Nàng thăm thẳm thở dài, không nói gì nữa. Mà Ngô Sâm nhưng là đối với lễ phép nở nụ cười, sau đó liền vòng qua nàng, đi tìm Hưu. Tìm tới Hưu thời điểm, Hưu chính đang làm việc. Ngô Sâm không có quấy rầy nàng, liền đứng ở phía sau một bên chờ nàng hoàn thành công tác. Sau mười mấy phút, Hưu ngón tay từ trên bàn gõ rời đi, sau đó chân thúc đẩy cái ghế, chậm rãi xoay người. Nhưng ngay ở nàng duỗi người thời điểm, nàng eo nhỏ nhắn bỗng nhiên bị một đôi cường mạnh mẽ cánh tay ôm. Hưu theo bản năng giãy giụa, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được. Đây là người nào tay? Ngoại trừ Ngô Sâm, ai sẽ như vậy làm càn đây? Liền, nàng trực tiếp quay đầu hôn một cái đặt ở chính mình bên trái trên bả vai Ngô Sâm gò má, đợi rất lâu rồi. Không có, liền mấy phút. Ngô Sâm trả lời, nghỉ làm rồi. Tony mời chúng ta ăn cơm. Cậu nhà giàu, không ăn trắng không ăn, ta liền đến tìm ngươi đồng thời. Yêu thích một người, đồng ý nắm tốt nhất cùng với nàng chia sẻ. Đây là tiểu hài tử biểu hiện, nhưng cũng là Ngô Sâm ý nguyện. Hữu rất cảm động, cái gọi là xích tử chi tâm đại khái là như thế. Suy nghĩ một chút, nàng lại lần nữa dâng lên môi thơm một cái, sau đó liền lôi kéo Ngô Sâm, chuẩn bị chủ động đi xin nghỉ. Đồng thời, nàng rời đi cương vị thời điểm, còn cầm một hộp cản tinh linh. Điều này làm cho Ngô Sâm hơi cảm thấy không ổn, khắc khắc, ý của ta là, ăn một bữa cơm, sau đó sẽ đưa ngươi trở về. Ai Hưu vẻ mặt bi thương, ngươi đối với ta thân thể không có hứng thú. Làm sao sẽ? Ngô Sâm thể thốt phủ nhận. Vậy thì là nói, ngươi không xong rồi. Hưu trên mặt mang theo một ít khiêu khích. Vậy thì để Ngô Sâm không thể chịu đựng, ha ha, ta có được hay không, ngươi không biết. Cũng không biết hai mỗi lần đều gọi ca ca ngừng một hồi. Ngươi ba. Hưu tức giận, thân tử chia hắn một hồi, nhiều người như vậy. Không có để Ngô Sâm tiếp tục nói, Hưu đem cản tinh linh thả xuống, sau đó lôi kéo Ngô Sâm đi tìm Nít Fuji. Nàng cũng biết bảo vệ Ngô Sâm thân thể. Mới vừa như vậy, cũng chỉ là bạn bè trai gái trong lúc đó, khiêu khích tiểu tình thú mà thôi. Buổi tối đó, Hưu trắng Ngô Sâm như thế, ngủ cái tố thôi. Ngô Sâm hài lòng. Ôm Hưu đồng thời đi ngủ, hắn rất an tâm, cũng rất tiến tâm. Loại này cảm giác, mới là hắn mê luyến Hưu nguyên nhân chủ yếu. Hắn có thể ở Hưu nơi này tìm tới lòng trung thành. Điều này làm cho hắn cảm giác mình không phải một cái tự do ở mạ vật thế giới của sống, mà là một cái người sống sờ sờ. Cùng Nít Fuji xin nghỉ sau khi, Ngô Sâm mang theo Hưu đi nhìn xuống bù kỳ cùng sở ti vở. Dù sao cũng là thuộc hạ của hắn, Ngô Sâm không liếc mắt nhìn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng, bọn họ nhưng bồ hụt. Sở ti vở cùng bù kỳ đã không ở trong sân huấn luyện, mà là rời đi căn cứ. Ngày hôm nay là mỗi tuần một lần lúc rơi xuống đất, hàng không mẫu hạm trên mặt đất. Vì lẽ đó bù kỳ cùng sở ti vở đã đi xe rời đi xeo tổng bộ. Sở ti vở biết rồi bù kỳ chuyện cần làm sau khi, phi thường chống đỡ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bù kỳ tiếp tục bị người căm hận. Bởi vậy, hắn lựa chọn mau chóng đổi bù kỳ đi lấy đến tất cả mọi người lượng giải. Dựa vào cả Pen America khuôn mặt này, phỏng chừng muốn không được bao nhiêu ngày liền có thể hoàn thành. Dù sao, rất nhiều người đều là nhìn cả Pen America mạn gạ lớn lên. Đây chính là bọn họ nước Mỹ người thích nhất siêu anh hùng đây. Không thấy Củn Sần chính là cả Pen America trung thực fan sao. Hắn bên người mang theo cả Pen America một bộ đầy đủ thẻ đây. Nói là tín ngưỡng cũng không quá đáng. Ở giải tình huống này sau khi, Ngô Sâm cũng không có quá đáng yêu cầu. Chương 436, nhắc nhở cùng kế hoạch mới chuẩn bị. Chương 436, nhắc nhở cùng kế hoạch mới chuẩn bị. Bù kỳ cùng siêu năng lực sinh đôi không giống nhau, hắn thích hợp nuôi thả. Dù sao, bản thân hắn độc lập năng lực cũng đã rất cao. Liền, Ngô Sâm ôm Hưu, phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn đi tới Tony nhà. Mới vừa về đến nhà, Ngô Sâm liền nhìn thấy đồ ăn đang bị bưng lên bàn ăn, hắn nhất thời cao hứng không ngớt, cảm giác mình tới đúng lúc. Vui sướng ăn một bữa sau khi, Hưu nói chuyện với Peter, mà Ngô Sâm nhưng là cùng Tony tán gẫu. Tony, ta nhớ được ngươi trước tựa hồ có rất nhiều bộ trẻ tợ lạ sở. Không sai. Tony gật đầu, làm sao? Coi trọng cái nào mặc lên. Ta đưa ngươi. Nhìn một cái, giới mới là gia đình giàu có. Vài tỷ ngoạn ý, nói đưa sẽ đưa. Ngô Sâm nếu là có Tony này tài lực, mượn nguyện vọng thẻ, hắn từng phút giây liền có thể trở thành là mạ vèo mạnh nhất. Mà Ngô Sâm hỏi đến trẻ tợ lạ sở sự tình, là bởi vì hắn muốn trợ giúp Tony đi tới chính đạo. Cái gọi là chính đạo, chính là huyết biên chiến y Marco 50. Có sao nói vậy, mạnh nhất thép thiết chiến y rỉ, chính là này Marco 50 nạ nổ chiến y rỉ. Cũng chính là bộ này chiến y rỉ, mới để Tony ở thạ nổ nơi đó được lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần linh đánh giá. Mà Tony sau này trong mấy năm, đều ở khai phá bộ này chiến y rỉ. Vào lúc ấy, hắn là ở kỳ lì ản trận chiến đó bên trong, rõ ràng số lượng nhiều cũng không nhất định mạnh. Nếu như chiến ý đủ mạnh lời nói, một bộ đã đủ. Nhưng hiện tại, bởi vì sụp mạn nhúng tay, ký lì ản vẫn chưa để Tony lĩnh ngộ được đạo lý này. Nếu như Tony không nghĩ tới cái này, còn tiếp tục nghiên cứu tân công năng tính chiến ý lời nói, huyết biên chiến ý chẳng phải là muốn xuất thân vị tiệp thân chết trước. Cái này, Ngô Sâm cũng không thể đáp ứng. Vì lẽ đó, nhất định phải để Tony đi tới nghiên cứu huyết biên chiến ý con đường. Thiết, ngươi những người chiến ý đi, ta mới không cần đây. Ngô Sâm biểu hiện rất xem thường. Những người chiến ý, ta tiện tay liền có thể đánh bạo được rồi. Không nói ta, coi như là sụp mạn cùng trước những người ngoài hành tinh kia, bọn họ đối phó ngươi chiến ý nên cũng là dễ dàng đi. Ngô Sâm định dùng xem thường gây nên Tony thắng bại muốn. Nhưng không ngờ, Tony lại sát có việc địa gật gù, xác thực như vậy a. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, chẹp tợ là sở đối đầu người bình thường mà nói, đó là sự tồn tại vô địch. Nhưng nếu là đối đầu hắn siêu anh hùng, liền rất yếu thế. Vì lẽ đó, ta đã muốn nghiên cứu chế tạo ra một bộ siêu cường chẹp tợ lạ sở. Ta nhưng là ý dòng man. Không thể so với các ngươi yếu. Chí ít, không thể nhược quá nhiều. Đến. Nô Sâm lập tức biết mình bạch bận tâm. Hắn chỉ có thể đối với Tony giơ ngón tay cái lên, lấy biểu chính mình đối với kính phục. Điều này làm cho Tony có chút không tìm được manh mối. Đến cùng là mạ vật thế giới chi tử A. Hắn trở nên mạnh mẽ, căn bản không cần Nô Sâm đi trợ giúp. Người ta vốn là có thể trở nên mạnh như vậy. Lại cùng Tony hàn huyên một hồi, Nô Sâm liền dẫn hữu cáo tử. Sắp đến rồi lúc ngủ, người ta Tony cùng tệ bậc tở cũng phải giao lưu cảm tình. Nô Sâm cùng hữu cũng giống như thế, tự nhiên thật không tiện tiếp tục đợi. Liền, trở lại cả mù ở trong không gian, Nô Sâm đem hữu mang cho mỗi người nhận thức lại. Cũng thuận tiện chấm dứt dưới hoãn đạ tâm tư. Có điều, hữu đúng là cùng hoãn đạ tán gẫu rất khá, hai người phảng phất nhiều năm không thấy chị em ruột như thế. Liền Ngô Sâm cùng tỷ ẹ tổ đều lạnh nhạt không ít. Thế này, Ngô Sâm chỉ có thể cùng tỷ ẹ tổ tán gẫu lên. Ở đây trụ thế nào? Đã quen thuộc chưa? Chờ chút việc nhà nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm qua đi, ở hoạn đã mang theo ánh mắt ghen tị bên trong, Ngô Sâm cùng Hữu cùng phòng đi ngủ. Có thể thấy, hoạn đã tựa hồ còn không hết hy vọng, thế nhưng Ngô Sâm cũng không quá lo lắng. Thời gian gặp san bằng tất cả. Ngay kế, đem Hữu đưa đến xeo sau khi... Nô Sâm liền dẫn Oai Dẹt đi tìm nhàn rỗi hỉ dạ căn cứ. Hắn phải đem đóng vai họ rổ xì mà cùng ngụ trí hạ mạ đạ ra một phân thân ở lại nơi đó, cũng chuẩn bị cẩn thận kế hoạch bắt đầu. Họ rổ xì mà thành tiểu nhân viên thí nghiệm, đương nhiên đến có một cái thí nghiệm căn cứ. Mà hỉ dạ đã bị Nô Sâm tiêu diệt, liền coi như bọn họ không có nói cho Nô Sâm bọn họ hắn căn cứ vị trí, Black Dẹt Oai Dẹt cũng đều tra xét được rồi. Mang theo Oai Dẹt, từ lòng đất tiềm hành tiến vào căn cứ. Sau đó, Nô Sâm mở vô song. Đem trong căn cứ hì dạ thành quét sạch sẽ. Đây là hắn thông lệ thành tựu. Phàm là hì dạ, tất phải giết. Chương 437, đã hiện thực giã vọng. Chương 437, đã hiện thực giã vọng. Dọn dẹp sạch sẽ hì dạ thành viên sau, Nô Sâm liền phân ra hai cái một phân thần, phân biệt đóng vai họ rổ xì mà cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, hắn cũng là lục đạo Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lục đạo hình thức cùng Ngô Sâm không giống, hắn là dựa vào thập vĩ mạnh mẽ tiến vào tầng thứ này. Mà Ngô Sâm lục đạo hình thức là từ hệ thống nơi đó hồi đoái đến, tự nhiên không có như vậy hạn chế. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến vào lục đạo hình thức sau khi, rất hiển nhiên, hắn không có cách nào xem Ngô Sâm như vậy tùy tiện đóng. Hay là, chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ chân chính dung hợp thập vĩ, thành tựu cùng xuất sủ kỳ cả gụ dạ như thế kẹt cấm dạ lúc, hắn mới có thể tùy ý khai quan lục đạo hình thức. Có điều này cũng không ảnh hưởng cái gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ lục đạo cấp sức chiến đấu, vậy cũng là gạch thẳng. Coi như là cao hơn hắn cấp một xuất sủ kỳ cả gụ dạ, chính diện đối chiến cũng không nhất định có thể đánh qua Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh, nhưng là đứng một cái ăn mặc gạ cắt sủ kỳ tổ chức trưởng bảo âm lãnh thanh niên. Đây là thanh niên bản lọt rổ si mà linh hồn vẫn không có tổn thương, cũng không có bị Uchiha ịt trịa đã đánh bại. Mà giờ khắc này họ rổ si mà thực lực. Tự nhiên là ảnh cấp. Chỉ có điều, Nô Sâm càng coi trọng hắn nghiên cứu khoa học năng lực. Hắn muốn cho họ rổ xí mà giúp Uchiha Mạ Đạ Dạ tăng cường thực lực, thành tựu chân chính gột phạt đỡ cấp. Nhấc chân đi tới hai người trước mặt, đưa tay vô vô bờ vai của bọn họ, cho bọn họ lưu lại một cái liền xem các ngươi ánh mắt. Sau đó, Nô Sâm liền rời khỏi trụ sở dưới mặt đất. Bởi vì là ở kế hoạch thành công làm ra sau khi mới phân ra phân thân. Vì lẽ đó Ngô Sâm cũng không lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng họ rổ xỉ mà không biết kế hoạch nội dung. Mà Ngô Sâm như thế sốt ruột đi, là bởi vì hắn dự định đi tìm sổ. Đoạn này giúp Tony phục sinh cha mẹ hắn cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực tăng cường tiết mục sau khi, Ngô Sâm liền dự định vì là thần sấm 2 làm chuẩn bị. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần sấm trong kịch bản phim 2 bên trong, có đá hiện thực tồn tại. Cái kia xuyên qua toàn bộ thần sấm 2 nội dung vợ kịch đã hệ thờ, chính là đá hiện thực. Mà đá hiện thực tác dụng chính là căn cứ người sử dụng ý nghĩ, thay đổi hiện thực. Bởi vậy, Đạc Kèo Vest mới muốn mượn ạ hệ thờ đem cựu giới một lần nữa bao phủ ở trong bóng tối. Nhưng biết nội dung vợ kịch, Nô Sâm cũng không tính dựa theo nội dung vợ kịch tiếp tục đi. Bởi vì, hắn muốn ạ hệ thờ, tức đá hiện thực. Đá vô cực trong tay hắn đã có một viên đá trí tuệ, mà đá thời gian bởi vì ngô thần duyên cớ, cũng dự định. Hiện tại, ở thêm vào đá hiện thực lời nói, có 3 viên bảo thạch đều ở Ngô Sâm trong tay. Cứ như vậy, dù cho Thạ Nổ đã chiếm được đá sức mạnh cùng đá linh hồn cùng với đá không gian, hắn cũng không nhất định có thể vượt qua Ngô Sâm bên này. Hơn nữa, Ngô Sâm còn có hắn siêu anh hùng trợ giúp, có thể nói phần thắng rất lớn. Đương nhiên, tiền đề là Ngô Sâm có thể thông qua thần sấm 2 sự kiện, được đá hiện thực. Sau đó để Ngô Thần thông qua thượng cổ tôn giả thí luyện, nắm giữ đá thời gian. Thực, Ngô Sâm cũng có thể mưu đồ đá không gian. Chỉ cần chờ Odin không còn quản sự thời điểm, hắn đi Asgard uy hiếp giả trang Odin Loki. Xác suất cao có thể bắt được đá không gian. Cho tới đá sức mạnh, đồ chơi này cách đến thực sự quá xa, có cơ hội nói sau đi. Mà đá linh hồn, điều này cần trả giá chi yêu tính mạng, Ngô Sâm cũng không muốn đi làm. Như vậy tính toán, bốn viên bảo thạch đều có khả năng rơi xuống Ngô Sâm trong tay. Nếu như thật sự xem hắn kế hoạch như vậy thuận lợi lời nói, cái kia thả nổ nguy cơ là có thể không lo. Có điều, Ngô Sâm chưa hề nghĩ tới sớm chung kết thả nổ. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, thả nổ tương đương với là mạ vẹo vũ trụ một lần lượng kiếp. Coi như hắn sớm tiêu diệt thả nổ, vậy còn khả năng có diệt mã hoặc là hắn cái gì kẻ địch càng đáng sợ. Cứ như vậy, còn không bằng đối mặt biết gốc biết dễ thả nổ tốt hơn một ít. Nói chung, Ngô Sâm trước tiên đi tới SEO. Hắn dự định từ Nít Fuji nơi đó biết được sổ tình báo. Nếu như nhớ tới không sai lời nói, thần sấm 2 phát sinh nội dung vợ kịch, ngoại trừ ở đà kẹo vẹt hành tinh ở ngoài. Cái kia chính là phát sinh ở ưng gọ dùn đôn. Vì lẽ đó muốn thực sự là không tìm được sổ, cái kia Ngô Sâm liền phái cái một phân thân đi London ngồi thủ. Tổng có cơ hội ngồi sổm đà kẹo vẹt sự kiện. Chương 438, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở nên mạnh mẽ suy đoán. Chương 438, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở nên mạnh mẽ suy đoán. Ngô Sâm rời đi, trụ sở dưới mặt đất chỉ còn dư lại Orochimaru cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hai người lẫn nhau nhìn, Orochimaru trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc nói, bản thể muốn cho ta giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta làm sao mới có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ? Uchiha Mạ Đạ Dạ sững sờ, ngươi không phải Orochimaru sao? Ngươi nghiên cứu khoa học năng lực siêu cường A. Vậy ta cũng không nghiên cứu qua lục đạo hình thức, ngươi cho ta nghiên cứu dưới A. Orochimaru hỏi ngược lại. Ai? Đồng nhiên hai người ánh mắt đối với tuyến coi, không hẹn mà cùng địa có chủ ý. Orochimaru lập tức hành động lên, hắn kiểm kê căn cứ thí nghiệm dụng cụ, phát giác máy móc còn rất đầy đủ hết. Sau đó, hắn lấy ra ống nghiệm đến, quay về Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói rằng, chảy chút máu. Không chút do dự nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp đâm thủng ngón tay, bỏ ra vài giọt máu đỏ tươi. Làm huyết dịch chảy vào ống nghiệm thời điểm, trên ngón tay của hắn vết thương liền tự động khép lại. Orochimaru không có để ý Uchiha Mạ Đạ Dạ này siêu cường năng lực hồi phục, hắn cầm trang huyết dịch ống nghiệm, đi tới ly tâm ki trước mặt, sử dụng ly tâm ki đem huyết thanh cùng huyết sắc tố tách ra. Ong ong ong. Mấy phút sau, phân biệt đi ra ngoài huyết thanh tổ chức hàng mẫu cùng huyết sắc tố tổ chức hàng mẫu, Orochimaru đem phóng tới kính hiển vi và táo làm. Lại là mấy phút trôi qua sau, Orochimaru một mặt trầm trọng đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Điều này làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút sốt sắng. Làm sao? Không được được không? Orochimaru gật đầu, chỉ nhìn huyết dịch không nhìn ra cái gì, nếu như có thể lời nói, ta muốn tủy sống của ngươi dịch, não dịch vân vân. Cút! Ngươi muốn đem ta cắt miếng nghiên cứu sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nổi giận. Bởi vì là người mình, vì lẽ đó hắn không có làm bộ Uchiha Mạ Đạ Dạ trạng thái, mà là nói thẳng quát mắng Orochimaru. Orochimaru nhưng ngay thẳng gật đầu, xác thực như vậy, lục đạo cấp vật thí nghiệm. Này vẫn là lần thứ nhất gặp phải đây. Thiếu lôi con bê, đơn giản sáng tỏ điểm. Nói một chút làm sao mới có thể làm cho ta thực lực trở nên mạnh mẽ. Uchiha Mạ Đạ Dạ khoanh chân ngồi xuống, giơ tay chống cằm. Mà Orochimaru cũng là một mặt nghiêm nghị, theo khoanh chân ngồi ở Uchiha Mạ Đạ Dạ đối diện, căn cứ ta quan sát cùng phân tích, ta cho rằng, thực lực của ngươi muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Như vậy xông lên đầu, nên nghĩ là giải quyết thập vĩ dung hợp vấn đề. Hiện tại, ngươi chỉ là đem thập vĩ phong ấn đến trong cơ thể ngươi. Nó thuộc về ngươi có thể mượn dùng sức mạnh, ngươi dựa vào thập vĩ sức mạnh thành tựu lục đạo cấp sinh mệnh vượt qua giống như tăng lên. Nhưng tương tự, cái này cũng là ngươi trở ngại. Nói như thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ hứng thú. Tuy rằng đều là đồng dạng một phân thân đóng vai, nhưng đóng vai nhân vật không giống, gia trì đồ vật cũng sẽ không cùng. Có sao nói vậy? Orochimaru nghiên cứu khoa học năng lực chính là so với giờ khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ muôn cao. Vì lẽ đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyện ý nghe Orochimaru phân tích cùng giảng giải. Thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉnh trọng lên, Orochimaru cũng không có ẩn giấu, trực tiếp nói. Thực lực kéo lên lại như kiến tạo nhà cao tầng như thế. Người sản xe bất ổn, muốn càng trên một tầng tự nhiên khó càng thêm khó. Thập vĩ sức mạnh trung quy không phải ngươi sức mạnh, mà là ngươi mượn sức mạnh. Chỉ cần đem thập vĩ lực lượng hoàn toàn chuyển hóa thành ngươi sức mạnh sau khi, ngươi mới có cơ hội đột phá trước mặt thực lực giới hạn. Có đạo lý. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, cái kia dung hợp thập vĩ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nghe nói như thế, họ rồ xì mà nói rằng, cái này ta cũng không biết, không bằng ngươi hỏi một chút thần ký ốc biển. Ồ không, ta nói sai, hẳn là bản thể mới đúng. Ngươi hỏi một chút bản thể, nói không chắc hắn biết. Ngươi không có cách nào. Uchiha mà đã ra chân mày cau lại. Ta có thể có biện pháp gì? Họ rồ xì mà không nói gì, ta nhiều nhất coi như là cái nhà khoa học, mà nhà khoa học cũng không phải không gì không làm được. Có lời là không bột đấu gột nên hồ, không có tương ứng kỹ thuật cùng tư liệu, ta nắm đầu đi nghiên cứu a. Có điều, muốn nói đoán muốn lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái. Vậy thì là, chí ít trước tiên bảo đảm thập vĩ hoàn chỉnh tính. Hoàn chỉnh tính. Uchiha mà đã ra cao mày. Họ rồ xì mà gật đầu, nói cách khác, đến để bản thể đem trong cơ thể hắn cái kia nửa con cửu vĩ cống hiến đi ra. Chương 439, cửu vĩ tự bạch trên. Chương 439, cửu vĩ tự bạch trên. Cho đến ngày nay, cửu vĩ đối với Ngô Sâm tới nói, đã không có gì tác dụng. Vừa bắt đầu, Ngô Sâm bắt được cửu vĩ, chính là mơ ước cửu vĩ trả cờ dạ hình thức. Mà cửu vĩ trả cờ dạ hình thức, xác thực cũng cho Ngô Sâm rất nhiều trợ giúp. Tỷ như để hắn cùng thiên đạo vẹn thời điểm chiến đấu, chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng, Ngô Sâm thực lực tăng lên đến thực sự là quá nhanh. Trước tiên không nói lục đạo hình thức, chính là tiên pháp mục độn, tiên pháp trần độn chờ chút, đều so với cửu vĩ trả cờ dạ hình thức cường lực quá nhiều. Dù sao, dù cho là chân chính cửu vĩ, tiên pháp mục độn xỉn xẻn dù một bàn tay lớn, cũng có thể đem hàng phục. Chớ đừng nói chi là nửa con cửu vĩ. Mà khi Ngô Sâm nắm giữ lục đạo hình thức sau khi, cửu vĩ trả cờ dạ hình thức càng là triệt để bỏ đi. Ngược lại là trước tiên nắm giữ tiên nhân hình thức, còn có thể phát huy tác dụng. Lục đạo hình thức thì tương đương với là tăng mạnh bản tiên nhân hình thức. Vì lẽ đó ở nắm giữ lục đạo hình thức thời điểm, tiên nhân hình thức liền bị diễn kịch. Có điều, làm chính đang xeo tổng bộ cùng Nít Fuji cái cọ, muốn biết được sổ vị trí tin tức Ngô Sâm, biết rồi ủ trí hạ mã đạ dạ trở nên mạnh mẽ cần mặt khác nửa con cửu vi thời điểm, hắn nhưng trực tiếp từ chối thẳng thắn. Theo lý thuyết, họ rồ xì mà cùng ủ trí hạ mã đạ dạ muốn Ngô Sâm trong cơ thể nửa con cửu vi. Ngô Sâm nên không tồn tại không muốn cho độ khả thi, dù sao chuyện này với hắn không có tác dụng gì. Nhưng vấn đề là, người là một loại tâm tình hóa cảm tính động vật. Tuy rằng tác giả khuẩn đã quên viết, nhưng trên thực tế, Ngô Sâm mỗi ngày nhàn không có chuyện gì đều sẽ cùng cửu vĩ nói chuyện thiếm. Mà cửu vĩ mỗi ngày cũng đều thông qua Ngô Sâm con mắt nhìn mạ vẹo thế giới. Đương nhiên, Ngô Sâm cùng hữu cái này thời điểm, hắn đều là che đậy cửu vĩ nhận biết. Nói tóm lại, Ngô Sâm cùng cửu vĩ cụ ra mạ cũng là bằng hữu. Giả như hắn cống hiến ra này nửa con cửu vĩ, để dung nhập vào thập vĩ bên trong, như vậy, cửu vĩ ý thức liền biết hoàn toàn biến mất. Nay thì tương đương với, Ngô Sâm tự tay giết chết bằng hữu của chính mình. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, đang đe dọa một phen Nít Fuji, được sổ vị trí sau khi, Ngô Sâm lập tức phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, một lần nữa đến xuống đất căn cứ. Vừa thấy được gõ rổ xỉ mà cùng ủ trí hạ mạ đã dạ, Ngô Sâm câu nói đầu tiên chính là, để ủ trí hạ mạ đã dạ trở nên mạnh mẽ, có hắn biện pháp sao? Hắn biện pháp. Họ rồ xỉ mà cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc lắc đầu. Chúng ta cũng biết ngươi cùng cửu vi quan hệ tốt, chúng ta cùng cửu vi quan hệ cũng rất tốt. Thế nhưng, ta cảm thấy, vì trở nên mạnh mẽ, đánh đổi một số thứ là đáng giá. Lời này là họ rồ xỉ mà nói ra. Nhưng này vừa nói, Ngô Sâm liền trừng mắt hắn, ngươi câm miệng. Ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng là muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng cuối cùng hắn không có mở miệng. Tuy rằng đều là Ngô Sâm một phân thân đóng vai, nhưng bởi vì đóng vai nhân vật không giống, tính cách cũng là gặp sản sinh nhẹ nhàng khác biệt. Lại như giờ khắc này, họ rồ xì mà cho rằng trả giá thật lớn là đáng giá, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy rằng không nói, nhưng hắn gần như cũng là cho là như vậy. Vì lẽ đó, ở hít sâu mấy hơi thở sau khi, Ngô Sâm lựa chọn một người tạm thời chờ một hồi. Hắn này vừa là tỉnh táo lại, cũng chính là nghĩ ra hắn biện pháp giải quyết. Mấy phút sau, Ngô Sâm vẻ mặt bình thản tiến vào tâm linh không gian. Tâm linh trong không gian, không có âm u thủy đạo, không có chật hẹp ngõ nhỏ. Có chỉ là mênh mông vô bờ đất trống, cùng với đất trống trung ương con kia to lớn màu da cam cựu vĩ hồ ly. Mà Ngô Sâm xuất hiện vị trí, chính là này hồ ly trước mặt. Mới vừa xuất hiện, Ngô Sâm còn chưa mở miệng, trước mặt cựu vĩ liền nói chuyện. Ngô Sâm, chúng ta cùng giải thời gian đã có mấy cái tháng đi. Cú dạ mà ánh mắt nhu hòa, còn nhớ vừa bắt đầu ta đối với ngươi gây khó khăn đủ đường, không ưa ngươi hành động. Nhưng sau đó, chẳng biết vì sao, ta bỗng nhiên có chút lý giải ngươi. Nghe nói như thế, Ngô Sâm hơi nhướng mày, thẳng thắn nói, khi đó, ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Mà thực ta đã sớm đoán được. Cú dạ mạ than buông tay, chính ta cái kia bướng bỉnh tính tình, ta là biết đến. Nếu như không phải có cái gì ngoại lực quấy rầy lời nói, ta khả năng không biết còn muốn ngạo kiều tới khi nào đây. Chương 440, cửu vĩ tự bạch dưới. Chương 440, cửu vĩ tự bạch dưới. Ha ha, ngươi thừa nhận chính mình ngạo kiều a? Nô Sâm bỗng nhiên nở nụ cười. Cù Dạ Mạ co rụt lại đầu, ngươi nghe lầm. Sau đó, nó lập tức nói sang chuyện khác. Mấy tháng này bên trong, ta đã được kiến thức thế giới khác phong thổ. Ta càng hiểu nhân loại cái này vật chủng. Đồng dạng, ta cũng rốt cục gặp phải ta vui sướng. Nói, cửu vĩ phân hóa ra một con cùng đứa bé loài người không xê xích bao nhiêu tiểu cửu vĩ đến. Mà con kia tiểu cửu vĩ, trong tay còn cầm dạng đơn giản máy chơi game. Ta phát hiện, nhân loại các ngươi không có gì khác ưu điểm, nhưng tinh thần giải trí phương diện là thật sự xuất chúng. Âm nhạc, hoạt hình, điện ảnh cái gì liền không nói, các ngươi tạo trò chơi là thật sự chơi vui. Điện tử trò chơi đúng là phi thường thú vị tinh thần giải trí kết quả. Nay tuyệt đối là trong lịch sử nhân loại vĩ đại nhất phát minh. Cửu vĩ máy cầm tay là Ngô Sâm cố ý từ nguyện vọng khả ly hối đoái đi ra. Không phải vậy lời nói, thế giới hiện thực máy cầm tay là không có cách nào bắt được Ngô Sâm tâm linh không gian. Còn nhớ, lúc đó Ngô Sâm sợ sệt cửu vĩ kẻ nhạt, lúc này mới cho hắn máy cầm tay để hắn chơi trò chơi. Nhưng không nghĩ đến, cửu vĩ trực tiếp mê muội đi vào, thành một con nghiện nét hổ. Chúng ta ở chung mấy tháng này, sản sinh vui sướng so với ta ngày xưa cái kia năm tháng dài đằng đẵng gộp lại đều muốn hài lòng. Cửu vĩ nói tiếp, mà Ngô Sâm muốn nhổ nước bọn, ngươi là cảm thấy trò chơi chơi vui đi. Nhưng này tình cảnh này, hắn cũng chìm đắm bên trong, cho nên liền không có nói hỏng rồi bầu không khí. Nếu như, ta là nói nếu như, ngươi cần lời nói, ta đồng ý hy sinh chính ta. Bởi vì, ta chỉ có ngươi như thế một người bạn A. Bằng hữu, Ngô Sâm tự lẩm bẩm. Cửu vĩ Cụ Dạ Mạ lần này tự bạch, để hắn bị được cảm động. Nhưng cảm động sau khi, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì, hắn ở lúc tiến vào, cũng đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Chỉ có điều, cửu vĩ tự nhiên nói, mới để hắn chưa có nói ra biện pháp của chính mình. Bây giờ nhìn lại, hơi hơi nói chậm một chút cái biện pháp này, cũng thật là được niềm vui bất ngờ đây. Nhưng cửu vĩ còn chưa nói xong, chỉ cần ngươi đem này máy chơi game cho ta, để ta cùng máy chơi game cùng chết là được. Ta cùng ngươi chỉ tính là bằng hữu, nhưng máy chơi game là tính mạng của ta a. Ngô Sâm. Để ta cảm động nghiện nét hồ, đem ta cảm động trả về đến. Ít nói nhảm, ta căn bản không nghĩ tới nhường người chết. Ngô Sâm nói ra ý nghĩ của chính mình. Như vậy, ngươi đáp ứng không? Cửu vi con mắt rất sáng, ta đương nhiên đáp ứng rồi. Chuyện này đối với ta như thế có lợi, ta làm sao có khả năng không đáp ứng a? Có điều, có thể hay không thuận lợi giải cứu một hồi huynh đệ tỷ muội của ta môn. Bọn họ tám cái tuy rằng là người ta ghét, nhưng dù sao cũng là người nhà của ta. Ngô Sâm trầm tư lại, hắn căn cứ một con cừu là thả, một đám cừu cũng là thả lý niệm, gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn được tiểu cừu vĩ sượt chân phúc lợi. Hưởng thụ qua đi, Ngô Sâm liền rời khỏi tâm linh không gian. Ý thức trở về hiện thực sau khi, Ngô Sâm nhìn họ rổ xì mà cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nói rằng. Quyết định. Có điều, ngươi phải đem thập vĩ thả ra, sau đó đem 9 con vĩ thú đều tạm thời tách ra. Tựa hồ là lo lắng ủ trì hạ mạ đạ dạ tâm có lo lắng, Ngô Sâm nói tiếp. Có ta ở, vĩ thú môn không có cách nào chạy trốn. Dù sao, một độn thiên khắc vĩ thú. Ủ trì hạ mạ đạ dạ nhưng lắc lắc đầu, ta cũng không phải lo lắng vĩ thú chạy trốn. Ta là đang nghĩ, ngươi đến cùng tương ra cái gì hoàn mỹ phương án giải quyết. Ngô Sâm cười thân bí, đừng nghĩ, lưu lại các ngươi liền biết rồi. Không thấy họ rổ xì mà như thế bình tĩnh sao. Liền không thể với hắn học một ít. Orochimaru mà trực tiếp phá, ta đang đợi Uchiha mà đã dạ nói xong, ta mới chuẩn bị nói. Được rồi, tất cả câm miệng, mở làm. Ngô Sâm quả quyết mà nói rằng. Liền, Uchiha mà đã dạ đem thập vĩ từ trong cơ thể mình đi ra ngoài. Tiếp đó, hắn để thập vĩ thoái hóa, đồng thời đem 9 con vĩ thú đều tách ra. 9 con vĩ thú vừa xuất hiện, chúng nó lập tức sao động lên. Rất hiển nhiên, chúng nó đối với mình bị tóm, sau đó bị dung hợp trải qua cảm thấy rất bất mãn. Rất phẫn nộ. Chương 441, gặp chuyện bất quyết bình thuốc nhỏ. Chương 441, gặp chuyện bất quyết bình thuốc nhỏ. Thế nhưng, chúng nó như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng vô dụng. Ngô Sâm tiên pháp một độn sử dụng, 9 đại vi thu trực tiếp ngoan ngoãn nằm nhòi tại chỗ. Nhìn nằm tốt 9 con vĩ thú, Ngô Sâm không chần chờ, cũng đem chính mình cửu vĩ phóng ra. Thả ra cửu vĩ sau khi, hắn ngai đầu thần, nói ra kế hoạch của chính mình. Bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ giả muốn trở nên mạnh hơn. Vì lẽ đó đến để cho các ngươi đều cống hiến chính mình thân thể thành tựu hoàn chỉnh thập vĩ. Thế nhưng, như vậy lời nói, ý thức của các ngươi liền biết biến mất. Bởi vậy, ta thương lượng với cửu vĩ sau khi, cảm thấy phân biệt chế tạo ra loại nhỏ các ngươi thân thể. Sau đó, các ngươi đem ý thức chuyển đến tiểu trong thân thể, đem nguyên bản thân thể cống hiến đi ra ngoài. Vậy thì liền giải quyết tốt đẹp vấn đề. Chỉ có điều, các ngươi gặp mất đi đã từng cái kia cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa mà thôi. Kế hoạch này nói ra, Uchiha Mạ đã ra ngẩn người, sau đó mang theo kính phục địa nhìn một chút Nô Sâm. Orochimaru cũng là như thế. Chỉ có điều, ngoại trừ mặt khác nửa con cửu vĩ ở ngoài cùng tính tình tương đối ôn hòa Sakibi cùng Gobi ở ngoài, hắn vĩ thú đều không đồng ý. Nhưng Nô Sâm nhưng không để ý đến chung nó ý kiến. Hắn một bên đưa tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, để hắn dùng phong ấn thuật trợ giúp hai con cửu vĩ dung hợp, vừa hướng hắn vĩ thú khá là thô bạo mà nói rằng. Hả, đúng rồi. Ta hiện tại chỉ là thông báo các ngươi một hồi mà thôi, cũng không phải trưng cầu các ngươi đồng ý. Mỹ nạ tổ, đem cờ ti nạ sư mẫu cũng mang đến đi. Hai người các ngươi đồng thời, lẽ ra có thể nhanh một chút. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng chần chừ một lúc, cái kia cờ ti nạ thì sẽ biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bọn họ thực cũng là người mình. Nô Sâm nhưng lắc đầu một cái, không chút nào để ý, cờ ti nạ sư mẫu nói thế nào cũng là người mình, vì lẽ đó không liên quan. Lại có thêm chính là, chúng ta thực lực bây giờ mạnh như vậy. Dù cho là bại lộ cũng sẽ không có quá nguy hiểm. Không cần thiết giống như trước như vậy lo lắng sợ hãi. Lời này nói ra, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tự nhiên không kiên trì nữa. Sau đó, hắn mang đến cờ tì nạ. Tựa hồ là ở trên đường đã nói, cờ tì nạ sau khi đến, cũng chỉ là kinh ngạc một hồi, nhưng không có nói nhiều. Điều này làm cho Ngô Sâm hơi hơi yên tâm một chút. Kết quả là, ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rũ mạ kỷ cờ tì nạ hai người phong ấn thuật tu vi liên hợp ra tay toàn lực bên dưới, hai con cửu vĩ dung hợp từng phút giây dung hợp. Tiếp đó, Nô Sâm liền sử dụng nguyện vọng thẻ làm ra đến 9 con đứa bé loài người hình thể loại nhỏ vĩ thú thân thể. Vĩ thú thân thể làm ra sau khi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền đem vĩ thú ý thức từng con chuyển đến tiểu vĩ thú thân thể bên trong. Mà Nô Sâm cũng không có nhàn rỗi. Hắn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người rời đi một cái vĩ thú, liền hối đoái một cái máy cầm tay nhét vào cái kia tiểu vĩ thú trong tay. Đối với không thích chơi trò chơi tiểu vĩ thú, Nô Sâm trực tiếp làm một máy vi tính, đồng thời làm ra ý niệm điều khiển băng buộc đầu, cho chúng nó mang tới. Một lát sau, giữa trường chỉ còn dư lại 9 con không có ý thức vi thu thân thể cùng 9 con nhảy nhót tương bừng tiểu vi thú. Ở cửu vi dẫn dắt đi, tiểu vi thú môn dồn dập học được sử dụng máy vi tính cùng máy cầm tay. Sau đó, rêu rao lên tuyệt đối không làm theo ý chỉ bị sủ cả củ như vậy hô. Này trò chơi thật biết điều a. Nhìn thật là thơm tiểu vi thú môn, Nô Sâm không có quá mức lưu ý. Dù sao, hắn đã sớm biết, mặc kệ là sinh vật gì, chỉ cần là sinh mệnh, có trí tuệ, cái kia thật là thơm định luật là tất nhiên tồn tại, mà thích hướng rộng rãi. Đem tiểu vĩ thú môn thu hồi đến cả mù ái bên trong không gian, đem mình nhiều làm ra đến nhà cho chúng nó cho rằng cứ điểm. Nô Sâm lúc này mới để ủ trí hạ mạ đạ dạ liền 9 đại vĩ thú hút vào thập vĩ bên trong, sau đó thập vĩ tiến hóa, tiếp theo bị ủ trí hạ mạ đạ dạ hấp thu lấy. Hấp thu thập vĩ sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa tiến vào lục đạo hình thức. Chỉ bất quá lần này, hắn vẻ mặt có chút kinh hỉ, ta có thể cảm giác được, thập vĩ thật giống an phận rất nhiều. Nô Sâm lập tức nghĩ đến nguyên nhân, chúng ta đem 9 con vĩ thú ý thức dịch chuyển, cái kia còn lại vĩ thú thân thể chính là đơn thuần trả cơ dạ. Mà những này trả cơ dạ là đồng nguyên, dung hợp cũng là phi thường bình thường. Xem ra, chỉ cần ngươi uống xong cái này, thực lực lên cấp nền đất liền ổn a. Nói, Nô Sâm lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Đưa tay đem đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chương 442, thành tựu kẹt tẩm ra. Chương 442, thành tựu kẹt tẩm ra. Bởi vì có nguyện vọng thẻ tồn tại, Nô Sâm muốn làm bất cứ chuyện gì, liền đều có khả năng. Liền giống với giờ khắc này, đem sở hữu vi thú chủ thể ý thức làm sau khi đi ra ngoài, để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ một con tinh khiết thập vĩ. Nhưng thập vĩ cũng là có tự chủ ý thức, bởi vậy nó mới không có cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ triệt để dung hợp. Có điều, này không quan trọng. Nô Sâm hối đoái ra chai này dung hợp nước thuốc, chính là vì giải quyết tình huống này. Dung hợp nước thuốc, có thể mang hai cái hoàn toàn khác nhau thuộc tính vật thể hoặc là bất đồng chủng tộc sinh vật triệt để dung hợp lại cùng nhau, bên trong lấy nắm giữ trí tuệ phía kia làm chủ thể, hối đoái cần tiêu hao 100 triệu nguyên. Nước thuốc này vừa có thể khẩu phục, cũng có thể ngoại dụng. Mà đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống này lời nói, khẩu phục là tốt nhất. Có điều, có sao nói vậy, tiền này là thật sự không nhịn được hoa a. Tuy tùy tiện tiện một cái đồ vật, liền mắc như vậy. Tuy rằng hiệu quả xác thực rất xuất chúng, nhưng quý xác thực quý. Nhưng mà, đắt nữa cũng đến hối đoái, tiền chính là dùng để xài. Có thể giải quyết vấn đề, đắt nữa cũng đáng. Đối mặt Ngô Sâm đưa tới nước thuốc, nghe xong Ngô Sâm giải thích sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp mở ra nút lọ uống một hơi cạn sạch. Đều là người mình, không cần lo lắng nước thuốc vấn đề. Nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ uống cạn nước thuốc, Ngô Sâm không có quấy rầy khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chuyển hóa dược lực Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngược lại đem Orochimaru mà kêu tới mình trước mặt đến. Orochimaru, ta mới vừa mới nhớ tới đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở nên mạnh mẽ, thực là có phương pháp. Sau đó, hắn nói rồi nói đá trí tuệ đối với mình lục đạo lực lượng tăng cường tác dụng. Orochimaru sau khi nghe xong, cau mày, vì lẽ đó, ngươi muốn cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cướp đoạt hắn đá vô cực. Bởi vì tư duy đồng nguyên, vì lẽ đó Orochimaru trực tiếp lĩnh ngộ được Ngô Sâm ý tứ. Thấy Orochimaru lý giải, Ngô Sâm mỉm cười gật đầu, xác thực như vậy. Ta nghĩ nếu đá trí tuệ có loại này tác dụng, vậy hắn đá vô cực nên cũng có tương tự tác dụng đi. Coi như không có, đem đá hiện thực cướp đến tay, đây là một phần kiếm bộn không lô buôn bán. Chí ít, này có thể cho ngoại giới mọi người thậm chí thả nổ một cái giả tạo, cảm giác sai, vậy thì là, đá hiện thực ở cổ nổ hạ trong tay kẻ địch. Cứ như vậy, chờ tương lai thả nổ phái thuộc hạ của hắn thậm chí hắn tự mình lại đây cướp đoạt đá hiện thực thời điểm. Cái kia mọi người chúng ta mai phục tại nơi đó, hoàn toàn có thể cho thả nổ một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu. Orochimaru gật đầu. Hắn nói đã hiểu, vậy thì hẳn là thật sự đã hiểu. Dù sao, Orochimaru không phải là loại kia ở bề ngoài ta đã hiểu, nhưng lén lút ta một điểm đều không hiểu kháng hàng. Tiếp đó, Orochimaru nói rằng, được rồi, ta sẽ đem tình huống này chuyển đạt cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nếu như ngươi có chuyện lời nói, có thể đi trước. Ngô Sâm một mặt thoải mái, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Sau đó, hắn liền đi ra căn cứ, liên hệ Ngô Thần. Bởi vì phi lôi thần thuật âm dương hỷ dị xỉn bao trùm không được toàn cầu. Vì lẽ đó Ngô Sâm dự định sử dụng Ngô Thần, để hắn làm trung chuyển trạm, đem chính mình đưa đến London đi. Không phải vậy lời nói, bất kể là chính mình bay qua, vẫn là đi máy bay. Đều sẽ tiêu hao không ít thời gian. Nha đúng rồi, quên nói, tôi cùng bạn gái hắn ngay ở London. Bởi vậy Ngô Sâm đợt này London hành trình, đó là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể ngồi thủ thần sấm hai sự kiện, lại có thể trực tiếp tìm tới sở cùng bạn gái của hắn. Bí pháp chi cửa mở ra, Ngô Sâm rời đi. Mà họ rồ xì mà nhưng là lặng lặng chờ đợi Uchiha Mạ Đạ Dạ hấp thu dược lực, triệt để dung hợp thập vĩ. Đợi sau mười mấy phút, Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng dậy. Trên người hắn tiên nhân trường bào biến mất, thay vào đó khôi phục bình thường dáng vẻ. Có thể tùy ý lui ra tiên nhân hình thức, rất hiển nhiên, thập vĩ đã cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ triệt để dung hợp. Mà vào lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ giơ tay một chiều, bàn tay hắn phía trên liền xuất hiện một viên nắm đấm đại xả mù san chăm chú viên cầu. Cầu đạo ngọc âm dương Gudama. Ở trạng thái bình thường dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có thể chế tạo cầu đạo ngọc âm dương Gudama. Đây là chỉ có kẹt cẩy ấm dạ mới có thể việc làm. Orochimaru mà ránh mắt ngưng lại, ngươi thành tựu kẹt cẩy ấm dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu. Chương 443, hiểu chuyện tiếp tờ. Chương 443, hiểu chuyện tiếp tờ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, ngay ở mới vừa tính mạng của ta cấp độ phát sinh triệt để biến hóa, đây là tiến hóa. Chính là xem trả cờ dạ thủy tổ số sủ kỳ cả gù dạ như thế, ta cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Có điều, liền sức chiến đấu mà nói, ta hẳn là á phụ cấp cùng gột phạt đỡ cấp trong lúc đó sức chiến đấu. Orochimaru gật gù, sức chiến đấu cùng sức sống không xứng đôi tình huống, cũng không phải rất hiếm thấy. Ản si en văn chính là cái ví dụ. Sức chiến đấu của nàng không nghi ngờ chút nào là gột phạt đỡ cấp, nhưng nàng nhưng đến dựa vào chiều không gian tối năng lượng kéo dài tính mạng. Sau đó, Orochimaru liền đem Ngô Sâm trước nói cho đồ vật của hắn, đều báo cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sau khi nghe xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu. Đá vô cực là thế giới này báu vật, ta tự nhiên muốn làm một viên vui đùa một chút. Huống hồ, Thạ Nổ là đại họa tâm phúc, nắm giữ một viên đá vô cực, cũng có thể để Thạ Nổ cố gắng kinh hỉ một phen. Mấu chốt nhất chính là, ta cũng rất muốn cùng Thạ Nổ cường giả như vậy, cố gắng chiến đấu một phen đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ là chiến đấu chuyên gia, rất am hiểu chiến đấu hắn, tự nhiên cũng rất yêu thích chiến đấu. Nếu như vậy, vậy ta cũng là đi London ngồi thủ một hồi. Ngược lại ở lại ngươi nơi này cũng không hề có tác dụng, không bằng đi sớm vì là đá hiện thực chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền rời đi căn cứ. Bất quá lần này, hắn không có phách lối trực tiếp phi hành rời đi, mà là khôi phục thành bình thường răng dấp, đồng thời sử dụng biến thân thuật biến thành người bình thường. Sử dụng ảo thuật từ một cái nào đó bạch trong tay người bắt được bóp tiền hộ chiếu, Uchiha Mạ Đạ Dạ liên lụy bay đi London máy bay. Tuy rằng Ngô Sâm bên này người rõ ràng trong lòng đại gia là người mình, nhưng ở trước mặt người ngoài, bọn họ nhưng là kẻ địch. Kẻ địch rất mạnh, tự nhiên cần Uchiha Mạ Đạ Dạ ẩn giấu hành tung. Ngô Sâm cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lần lượt rời đi, căn cứ cũng là chỉ còn Orochimaru một người. Trong lúc rảnh rỗi, Orochimaru liền lấy điện thoại di động ra, truy kịch xem phim lên. Dù sao, hắn chỉ là Ngô Sâm một phân thân đóng vai Orochimaru, cũng không phải thật sự Orochimaru. Mà vào lúc này, Nami Kaze Minato đã hành động. Ở Ngô Sâm quyết định muốn đi ngồi thủ thần sấm hai sự kiện sau khi, dẫn dắt ý rồng man sự tình dĩ nhiên là rơi xuống Nami Kaze Minato trên đầu. Cũng may là hiện tại Nami Kaze Minato là chân nhân, không đúng vậy là Ngô Sâm đóng vai lời nói, hắn khả năng liền muốn biến thành bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Nơi này thuận tiện nhắc lên, mới vừa làm ra 9 cái tiểu vi thu sau khi, cờ tí nạ liền theo tiểu vi thu môn đồng thời phản trở về cả mù ải không gian. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, đi đến Tony cửa nhà. Đưa tay đè lên chuông cửa, tẹp tờ đi ra mở cửa. Ồ, tia chớp vàng của làng lá. Tẹp tờ kinh ngạc thốt lên. Người thật nữ sĩ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khéo léo thăm hỏi, Ngô Sâm bởi vì có một số việc không cách nào thoát thân, vì lẽ đó ta để hoàn thành hắn cùng ý rộng màn Tony sở tạ cước định. Lời này mới vừa nói ra, Tony liền đi tới. Nô có chuyện gì? Bởi vì cùng Ngô Sâm hẹn cẩn thận duyên cớ, hai ngày nay Tony vẫn chờ ở nhà, lặng lặng chờ đợi Ngô Sâm tin tức. Có điều, mặc dù là lặng lặng chờ đợi, nhưng Tony nội tâm có thể là phi thường lo lắng. Cho nên giờ khắc này, ngữ khí của hắn có chút căm tức. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy này, cũng không tức, nói rằng, bình tĩnh đừng nóng. Thần Sâm sổ sắp gặp phải một chút phiền toái, Ngô Sâm đi chợ giúp hắn. Hóa ra là như vậy a. Tony hết giận một chút. Dù sao, Joe cũng là chiến hữu của hắn. Có điều, hắn vẫn còn có chút oán khí, vậy cũng muốn tới trước tới sau a. Rõ ràng là ta trước tiên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẻ mặt vẫn như cũ ôn hòa, vì lẽ đó ta đến rồi. Tony. Tiệm tờ đưa tay nhẹ nhàng đánh Tony cánh tay một hồi, mau vào đi. Tiến vào đến nói chuyện. Tony lúc này mới triệt để khôi phục bình thường, được rồi. Ta tha thứ Ngô Sâm. Cũng cảm tạ ngươi, nạ mỉ cả giờ tiên sinh. Đi vào phòng khách, ba người ngồi xuống, suy nghĩ một chút, Tony nói với Peter, ta nhớ rằng trong tủ lạnh có mới mẻ hoa quả, ngươi tẩy mấy cái cho nạ mỉ cả giờ tiên sinh. Peter bĩu môi, nàng rõ ràng Tony đây là muốn đẩy ra chính mình. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, bởi vì nàng rõ ràng Tony sẽ không hại chính mình. Vì lẽ đó đây nhất định là chuyện này không tiện bị tự mình biết. Chương 444, không thiếu tiền. Chương 444, không thiếu tiền. Mà Tony nếu như cảm giác mình cần phải biết lời nói, nhất định sẽ tự nói với mình. Liền, Peter đứng dậy, rời đi phòng khách. Như vậy, bên trong phòng khách chỉ còn dư lại Nami Kaze Minato cùng Tony hai người. Liền, Tony thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, có người kia tin tức sao? Nami Kaze Minato gật gật đầu, người kia gọi họ Orochimaru, hắn rất am hiểu xà hệ Nijutsu, thực lực của hắn không yếu, nhưng càng mạnh hơn chính là hắn nghiên cứu khoa học năng lực. Nghiên cứu khoa học năng lực. Tony nhất thời đối với họ rổ xỉ mà dư lòng sinh một chút hảo cảm. Bởi vì hắn chính là vừa có nghiên cứu khoa học năng lực, lại có sức chiến đấu loại hình. Nếu là đồng loại những khác, Tony tự nhiên rất thưởng thức. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố lại là gật đầu. Có điều, họ rổ xỉ mà dư nghiên cứu khoa học phương hướng cùng người không giống. Hắn là nì rụt cường giả, là trạ cờ giả cường giả. Bởi vậy, hắn nghiên cứu khoa học là thăm dò trạ cờ giả chân lý. Từ phương diện nào đó tới nói. Orochimaru so với cái thứ nhất sinh ra nắm giữ trả cờ giả người còn muốn hiểu trả cờ giả. Nay vừa nói, Tony đối với càng là cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, Orochimaru bởi vì cuồng nhiệt với làm thí nghiệm, vì lẽ đó, hắn đối với luân lý đạo đức không phải rất coi trọng. Đơn giản tới nói, hắn làm một chút thân thể người thí nghiệm. Có điều xin yên tâm, hắn làm thí nghiệm người đều là có tội thì phải chịu người, cùng với kẻ địch. Nói thí dụ như hỉ dạ thành viên. Nghe đến đó. Tony mới thở phào nhẹ nhõm, trả cờ dạ là thân thể phương diện kia môn học, Orochimaru làm người thể thí nghiệm cũng bình thường. Chỉ cần, hắn còn có điểm mấu chốt là tốt rồi. Như vậy, Orochimaru người ở đâu bên trong? Hắn ở hỉ dạ một căn cứ địa. Nami Kaze Minato nói rằng, hắn công hám hỉ dạ một cái phân căn cứ, sau đó giết chết bên trong người, lưu lại một phần làm người thể thí nghiệm. Hiện tại, hắn là ở chỗ đó. Tony trịnh trọng gật đầu, như vậy. Chúng ta này liền trôi qua đi. Tony rất không thể chờ đợi được nữa. Lần trước, hắn nhìn thấy cha của chính mình thời điểm, đó là mấy chục năm trước. Mà hiện tại, hắn đã lý giải phụ thân, cùng phụ thân đạt thành rồi hòa giải. Như vậy Tony, đương nhiên muốn lại một lần nữa nhìn thấy cha của chính mình. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng không có đồng ý, hắn nói rằng, vậy ngươi có hay không nghĩ kỹ, để người ta hỗ trợ thù lao đây. Thù lao. Tony sững sờ, này mới phản ứng được, không sai, nhất định phải cho thù lao. Có điều, hắn là trả cờ giả cường giả, lại là nhân viên nghiên cứu khoa học, vậy hắn khẳng định không thiếu tiền đi. Nếu như vậy, vậy thì có chút khó làm. Mà ngay ở Tony trầm tư suy nghĩ thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể lặng lẽ nhắc nhở, ha, sở tắc tiên sinh, ngươi nghĩ một hồi, nếu như họ rổ xí mà không thiếu tiền lời nói, vậy hắn tại sao muốn cướp hỉ giả căn cứ nghiên cứu? Nay vừa nói, Tony lập tức con mắt sáng lên. Thì ra là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Rất tốt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu, nếu như có thể lời nói, tiền mặt hoặc là thỏi vàng loại hình tốt hơn. Cho tới số lượng, chính ngươi nhìn làm đi. Nô Sâm không thiếu tiền. Nhưng hắn sẽ không từ chối đến tiền. Lại như trước hắn đã nói câu nói kia, giả như để hắn nắm giữ so với trái đất thủ phủ còn nhiều hơn tiền. Vậy hắn từng phút giây liền có thể thành tiểu vũ trụ vô địch cường giả. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao, nguyện vọng thẻ tồn tại, thực tại có chút bờ UG. Mà Ngô Sâm khắp nơi đều cần dùng tiền, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ chọn để họ rổ xì mà trợ giúp Tony thời điểm, từ Tony trong tay thu được thù lao. Xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lã vọng vông cần như thế răng dấp, Tony đột nhiên cảm giác thấy, sẽ không phải là đám người này thông đồng được, muốn hô ta một cái đi. Ý niệm này cực kỳ tiếp cận chân tướng, nhưng Tony nhưng không thèm để ý. Hố tiền liền hố tiền đi. Chỉ cần có thể để ta gặp được phụ thân ta, bao nhiêu tiền ta đều đồng ý. Lại nói, Tony cảm thấy số tiền này cũng coi như là tài trợ cổ nô hạ, cùng cổ nô hạ kết một cái thiện duyên. Đây là một bút vô cùng tốt buôn bán, người khác muốn cho cổ nô hạ đưa tiền còn chưa chắc chắn có phương pháp đây. Nghĩ đến bên trong, Tony liền sướng nhưng mà. Sau đó, tìm tệ bất tờ hỗ trợ, Tony từ chính mình kho tiền bên trong làm ra giá trị 1 tỷ thỏi vàng. Không thể không nói, Tony là thật sự có tiền. Chương 445, đùa bỡn linh hồn giao dịch. Chương 445, đùa bỡn linh hồn giao dịch. Không chỉ là tài sản cố định sở tạc công nghiệp, càng là vốn lưu động. Tony lại có thể lấy ra 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt đến. Thật là có một tay. Thế này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không khỏi cảm thán Tony giàu nứt đố đổ vách. Sau đó, hắn nhìn Tony mặc chẹp tờ la sờ. Chờ Tony mặc sau khi hoàn thành, liền đưa tay đắp Tony vai. Mà Tony nhưng là cùng tệ bậc tờ phất tay một cái, liền đưa tay đặt ở trang thỏi vàng trên thùng. Tệ bậc tờ chỉ có thể mang theo lo lắng mà liếc nhìn Tony, chú ý an toàn. Tony gật đầu. Một giây sau, kim quang né qua, hai người bọn họ liền biến mất ở Tony nhà trong phòng khách. Chờ bọn hắn lại xuất hiện thời điểm, bọn họ liền tới xuống đất căn cứ trong đại sảnh. Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ý rồng man cùng với mấy cái dương đồng thời đến, họ rồ xì mà thu hồi điện thoại di động chân mày cao lại. Đại buôn bán A. Họ rồ xì mà vẻ mặt vẫn là rất lạnh nhạt, nhưng cũng chủ động đi tới. Cố nộ hạ đệ tứ hổ cả đại nhân, ngài có chuyện gì không? Nói lời nói mặc dù mang theo kính ngữ, nhưng không có nửa phần tôn trọng ngữ khí. Này rất họ rồ xì mà. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lắc đầu một cái, ta không có chuyện, là Tony sở tạc tiên sinh có chuyện tìm ngươi. Thế này, Tony liền chủ động tiến lên một bước, nói rằng, họ rồ xì mà tiên sinh. Ngươi được, ta là Tony sở tạc. Ngày hôm nay mạo muội quấy rối, ta là muốn nhường ngươi phục sinh cha của ta. Phục sinh? Họ rồ xì mà sững sờ, không có đáp ứng cũng không có từ chối, cái kia mấy trong thùng trang chính là cái gì? Tất cả đều là thỏi vàng, tổng giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. T. Nô Sâm một phân thân đóng vai họ rồ xì mà không nhịn được thán phục một tiếng, cũng thật là có tiền A. Ta đáp ứng rồi. Có điều, sự trước tiên giải thích vài điểm. Ta thuật cũng không phải là phục sinh, mà là sắp chết người từ bên kia thế giới tạm thời kéo trở về. Kéo sau khi trở về, có thể cho ngươi cùng người chết trò chuyện mà thôi. Cái gì khác, liền không nên nghĩ. Hơn nữa, người chết ở thế giới hiện thực tồn tại thời gian cũng không dài. Những câu nói này bên trong, phía trước chính là nói thật, phía sau nhưng là lời nói dối. Lời nói dối chính là người chết chỉ có thể trở về trò chuyện, cùng với thời gian tồn tại bên trên. Chỉ cần pháp thuật nghiên cứu đầy đủ thâm, tế phẩm đầy đủ được. Họ rồ xì mà liền có thể kéo trở về phi thường mạnh mẽ nì ra, mà đối phương cũng nắm giữ không kém gì quá nhiều sức chiến đấu khi còn sống. Đồng thời gian tồn tại cũng rất dài rất dài. Đây là cái dùng cho chiến đấu nì rút, thực chiến tác dụng lớn vô cùng. Có điều, Một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng lý giải Orochimaru nói dối nguyên nhân. Có thể nói như vậy, sắp chết người kéo trở về nì rụt xế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sầy, là một cái gần như hoàn mỹ cấm thuật. Chính là bởi vì này pháp thuật mạnh mẽ, Orochimaru mới chịu ẩn giấu, cố ý cho này pháp thuật bịa đặt rất nhiều khuyết điểm. Dù sao, có khuyết điểm tồn tại, này pháp thuật mới sẽ không như vậy khiến người ta lo lắng. Đây là bo bo giữ mình thủ đoạn. Quả không phải vậy, khi nghe đến Orochimaru nói ra này một trận khuyết điểm sau khi, Tony vẻ mặt cũng tin tưởng hơn nữa. Dưới cái nhìn của hắn, càng là có khuyết điểm, thuật này liền càng chân thực, cũng là càng có khả năng làm được. Tony là chủ nghĩa thực dụng người. Vì lẽ đó thuật này đại biểu đùa bỡn người chết linh hồn, Tony cũng không cảm thấy đây là cái gì không thể làm sự tình. Ngược lại, hắn thật sự rất cảm tạ thuật này, cũng rất cảm tạ Orochimaru. Bởi vì, thuật này để hắn có bù đắp chính mình tiếc nuối, cho phụ thân nói khiểm độ khả thi. Từng có lúc, Tony là cái phản bội hài tử, hắn vẫn rất yêu thích cha của chính mình, nhưng cũng rất đáng ghét hắn. Nay cỗ phức tạp tâm tình vẫn kéo dài đến hắn cùng phụ thân vượt thời đại hòa giải ngày ấy. Cái kia hôm sau, hắn mới bừng tỉnh tỉnh nộ. Thế nhưng lúc này đã muộn. Hiện tại được rồi, còn có cơ hội bồi thường tất cả. Vì lẽ đó chỉ là một ít tiền, một ít không thực dụng hư đầu ba não ngoạn ý, đương nhiên sẽ không trở thành Tony trước mắt trở ngại. Thấy Tony tiếp thu, Orochimaru này liền tiếp tục nói, ta nắm giữ cái này Nijutsu, tên là Huế Thổ Chuyển Sinh Em Dương Ẹ Đỏ Tèn Sầy. Đem một người sống tế phẩm để vào trong quan tài hiến tế, sau đó thi thuật, là có thể đem muốn kéo về hiện thế người chết linh hồn kéo trở về. Cuối cùng, người chết linh hồn giáng lâm đến tế phẩm trên người, liền đặt thành rồi sắp chết người kéo về thế giới hiện thực kỳ diệu hiệu quả. Chương 446, mang hiếu tử Tony. Chương 446, mang hiếu tử Tony. Cần một người sống làm tế phẩm. Tony cau mày, cái điều kiện này thì có chút vượt qua hắn điểm mấu chốt. Nhưng họ rồ xì mà nhưng lắc đầu nói rằng, tế phẩm ta đến chuẩn bị, yên tâm được rồi. Khi dạ thành viên ta không có toàn bộ giết chết, tùy tiện kéo một cái làm tế phẩm là tốt rồi. Mà ngươi chuyện cần làm, vậy thì là cho ta đem ra một ít ngươi phụ thân thân thể tổ chức. Tóc, huyết dịch, máu thịt, xương chờ chút cũng có thể. Cái điều kiện này là tất nhiên, không phải vậy thuật này không có cách nào đạt thành. Cái điều kiện này, Tony ngữ khí có chút phức tạp. Khi nghe đến không cần chính mình làm cái người sống làm tế phẩm sau khi, Tony liền yên tâm. Nhưng là khi nghe đến cần tra mình bộ phận thân thể sau khi, Tony nội tâm thì có chút dãy rủa. Bộ phận thân thể, phụ thân hắn đã chết rồi rất nhiều năm. Như vậy lời nói, chỉ có thể mở ra phụ thân hắn phần mộ, từ bên trong lấy ra xương đến. Nhưng là, qua mấy thập niên, xương có thể đều phong hóa. Hơn nữa, Tony thân là con cháu, muốn tự tay đi quật phụ thân phần mộ, làm sao đều cảm giác không quá thỏa đáng. Lại có thêm chính là, phong hóa xương có thể không? Tony hỏi ra vấn đề này. Orochimaru gật đầu, đương nhiên có thể. Tony yên tâm, sau đó, hắn hạ quyết tâm. Nếu như làm một ít vi phạm đạo đức sự tình, liền có thể bù đắp chính mình tiếc nuối lời nói, cái kia Tony rất đồng ý. Vì thế, dù cho phụ thân hoạt lại đây sau khi, uống chửi mình, cũng sẽ không tiếc. Liền, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo Tony phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, trở về Tony trong nhà. Sau đó, bọn họ liền trực tiếp đi tới sở tạc gia tộc tư nhân nghĩa địa, quật hạ sở tạc phân mộ. Mà ngay ở Tony làm ra đại hiếu tử hành vi thời điểm, Orochimaru nhưng là gọi tới Vajet, làm ra một cái phân thân đến. Orochimaru phân phó nói. Nhưng Vajet không chịu nghe từ, hắn chỉ nguyện ý nghe từ Ngô Sâm mệnh lệnh. Bất đắc dĩ, Orochimaru giải trừ đóng vai khôi phục Ngô Sâm một phân thân dáng dấp. Khôi phục sau khi, Vajet lúc này mới nghe lời. Sở dĩ muốn làm Vajet phân thân chủ ý, nguyên nhân rất đơn giản. Ngô Sâm trước thanh lý hì dạ căn cứ thời điểm, ra tay quá mức quả quyết. Sau đó, không giữ lại ai làm thịt sở hữu hì dạ. Cứ như vậy, hắn làm sao có khả năng còn có hì dạ thành viên làm tế phẩm đây. Bởi vậy, chỉ có thể dùng Vajet thay thế. Có điều, có sao nói vậy, Vajet thực càng thích hợp. Hắn lượng trả cờ dạ rất nhiều, tố chất thân thể rất tốt, vượt xa người bình thường. Cho gọi ra quan tài đem Vajet phân thân chứa đựng sau khi, Ngô Sâm một phân thân liền để Vajet lui ra đến. Sau đó, hắn một lần nữa đóng vai họ Orochimaru. Một lần nữa đóng vai họ Orochimaru sau khi không mấy phút, kim quang lóe qua, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền mang theo Tony đi đến trong đại sảnh. Giờ khắc này, Tony vẫn cứ ăn mặc mát cô 45 trẻ tợ lạ sở. Cứ việc có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm bảo, Tony vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng họ Orochimaru. Bởi vậy, giữ miếng là phi thường có chuyện cần thiết. Nhìn thấy họ Orochimaru, Tony trực tiếp đưa ra trong tay hộp. Orochimaru mở ra xem, bên trong là một tiết màu trắng xương ngón tay. Được rồi, điều kiện đầy đủ hết, ngươi muốn hiện tại liền tiến hành pháp thuật sao? Orochimaru gật gù, hỏi. Tony nhưng là có chút sốt sắng, hắn nhếch miệng suy nghĩ vài giây sau đó hạ quyết tâm, hiện tại liền bắt đầu đi. Liền, Orochimaru ngón tay giữa cốt đặt ở trên quan tài, sau đó bắt đầu rồi phức tạp kết ấn. Chỉ chốc lát sau, kết ấn hoàn thành, hắn giơ tay vỗ một cái quan tài, chú ấn trận pháp xuất hiện, cái bọc toàn bộ quan tài. Cái kia tiết xương ngón tay đã biến mất, thay vào đó chính là, bước lên khói trắng quan tài. K. Quan tài dựng thẳng lên đến, chính diện mở ra, với khói trắng bên trong đi ra một cái xem ra tương đương kiêu ngạo nam da trắng. Người này cùng Tony giống nhau ý hệt, nên chính là Hạ Sơ Tạc. Nhìn thấy cha của chính mình, Tony lập tức để chẹp tợ lạ sơ nước ra, sau đó từ bên trong đi ra. Lão! Cha! Tony kích động nhào tới ôm lấy có chút ngơ ngẩn Hạ Sơ Tạc. Mặc dù Hạ Sơ Tạc trên người che kín vết rạn nước, xem ra có chút không giống hắn, Tony cũng là đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Này là huyết mạch truyền thừa phụ thân quan hệ, làm sao có khả năng nhận không được đi ra. Chương 447, đa nghi Tony. Chương 447, đa nghi Tony. Nhìn ôm nhau hai cha con, Orochimaru không có nhàn ở một bên nhìn. Hắn suy nghĩ một chút, xoay người đi mở ra những người trang tỏi vàng cái dương. Tuy rằng Ngô Sâm tin tưởng Tony sẽ không đối với chuyện như thế này làm bộ, nhưng Orochimaru xuất phát từ cẩn thận lên, vẫn là quyết định hơi hơi kiểm tra một chút. Vậy thì hiện hiện ra rõ ràng sai biệt, mặc dù bản chất là cùng một người, bởi vì đóng vai nhân vật không giống, biểu hiện ra tính cách cũng là sẽ khác nhau. Mà ở họ rổ xí mà kiểm tra trang thỏi vàng cái dương thời điểm, Tony bung ra trà của hắn hạc hột. Hắn lùi về sau hai bước, đồng nhiên nói rằng, ngươi lần thứ nhất đánh ta thời điểm, động chính là cái tay kia. Hưng phấn kích động tâm tình qua đi, Tony đã nghĩ đến giả trang khả năng. Dù sao, người chết không có thể sống lại. Đây là lâu dài tới nay Tony tin chắc chân lý. Hiện tại chết rồi mấy chục năm người, vẫn là cha của chính mình, đống nhiên phục sinh. Tony tuy rằng rất kích động, nhưng cẩn thận là sẽ không thiếu. Phụ thân của Tony Hạ Sở Tạc thông minh đồng dạng không thấp, hắn ngay lập tức sẽ đoán được cái này sau khi lớn lên con trai của chính mình ý tứ. Ngươi cái hôn tiểu tử, ta lần thứ nhất đánh ngươi là bởi vì ngươi đánh nát trong nhà bình hoa, còn chết không thừa nhận, thậm chí đem trách nhiệm giao cho người hầu. Vì lẽ đó ta mới dùng chân tàn nhẫn mà đạp cái mông của ngươi. Ồ được rồi. Cha, loại này khiếu sự liền không cần nói nhiều. Tony lập tức rõ ràng đây thực sự là chính là cha của chính mình. Nhất thời, trong lòng hắn tràn ngập đối với cổ nổ hạ, đối với họ rồ xì mà cảm kích tỉnh. Có thể làm cho chính mình nhìn thấy đã sớm chết đi phụ thân, bất kể như thế nào cảm tạ đều không quá đáng. Có điều, cảm kích sau khi, Tony vẫn là âm thầm để dạ vịt tiếp quản cái căn cứ này hệ thống điện tử. Dù sao, đây là hỉ dạ căn cứ, nói không chắc gặp có cái gì không sai phát hiện. Cho tới không đem cái này báo cho họ rổ xì mà nguyên nhân, này vừa là bởi vì Tony còn đối với họ rổ xì mà duy trì một phần lòng cảnh giác, đây là hắn trực giác. Cũng là bởi vì hắn lo lắng nói cho họ rổ xì mà sau khi, họ rổ xì mà gặp không cho phép hành động của chính mình. Nói chung, chuyện này, Tony làm không thế nào địa đạo. Vì lẽ đó hắn quyết định, lưu lại tra xét này căn cứ hệ thống điện tử sau khi. Nếu như không có vấn đề gì, chính mình liền cho họ Orochimaru xin lỗi, đồng thời cho hắn bồi thường một vài thứ. Nhưng giả như có vấn đề lời nói, vậy thì phải phiền phức Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ra tay rồi. Nghĩ như vậy, Tony hướng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đầu đi một cái ánh mắt. Mà một bên Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhưng là bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng hắn không nhịn được thầm nghĩ. Vẫn đúng là để Ngô Sâm cho đoán chúng rồi. Ngô Sâm nghĩ tới là, thông qua họ Orochimaru dẫn ra lục đạo mạ đạ giả đến. Mà dẫn ra phương thức là, chờ Tony chủ động tra xét thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện Ngô Sâm cố ý để cho hắn chứng cứ. Chứng cứ này không đủ để cho họ rổ xì mà định tội, nhưng lại có thể để Tony xác định Uchiha mạ đạ giả tồn tại. Mà Uchiha mạ đạ giả mạnh mẽ, tất cả mọi người nên đều rất rõ ràng. Dù cho không sánh được mà tổ gai cùng thượng cổ tôn giả ạn xì en oan, nhưng này cũng là sức chiến đấu đứng đầu nhất cái kia một nhún nhỏ người bên trong một cái. Có lúc, Tony đều sẽ nghe được Nít Fuji hoáng giận, nếu như Uchiha Mạ Đạ Giả cũng là chính nghĩa một phương người, vậy thì tốt. Như vậy đương nhiên được. Như vậy lời nói, trái đất nội loạn liền biết triệt để kết thúc, sau đó hấp thu lần trước người ngoài hành tinh xâm lấn di sản, tiếp theo thăng cấp đến tinh tế văn minh thời đại. Đây mới là trái đất người thủ hộ SEAL đồng ý nhìn thấy. Nhưng mà rất đáng tiếc chính là, hiện thực không phải ngươi đồng ý nhìn thấy cái gì, liền biết cho ngươi hiện ra cái gì đi ra. Hiện ở lời nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ ở Tony cho hắn ánh mắt sau khi, thừa dịp Tony không chú ý, cho họ Rồ Sì Mà một cái ánh mắt. Mà họ Rồ Sì Mà nhìn thấy sau khi, nhưng là trở về cái ok thủ thế. Hiển nhiên, hắn đã đem sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng. Mà hết thể này, Tony cũng không biết. Hắn giờ khắc này chính lôi kéo phụ thân Hà Bột Sở Tặc cánh tay, xoay người hướng bên cạnh góc đi đến. Hắn có rất nhiều lời muốn cùng phụ thân nói, nhưng cũng không tiện bị người khác nghe được. Mà Tony cái này hành động tự nhiên bị họ Rồ Sì Mà nhìn cái rõ ràng, nhưng họ Rồ Sì Mà cũng không thèm để ý. Xác định tiền không thành vấn đề mà số lượng chính xác sau khi, hắn liền đem chuyện tiền bạc để qua một bên. Chương 448, sợ hết hồn. Chương 448, sợ hết hồn. Xoay người làm được trên chủ tọa, lấy điện thoại di động ra, họ Rồ Sì Mà tiếp tục xem trước chưa xem xong điện ảnh lên. Có sao nói vậy, tuy rằng mạ vật thế giới trái đất cùng Ngô Sâm nguyên bản đợi trái đất rất tương tự, nhưng vẫn có rất nhiều khác biệt. Nói thí dụ như, mạ vật thế giới khá hơn một chút điện ảnh, Ngô Sâm đều không có xem qua. Giờ khắc này, vừa vặn họ Rồ Sì Mà cũng không có chuyện gì, tự nhiên là xem phim thời cơ tốt. Đương nhiên, cũng là hiện tại Ngô Sâm thực lực trở nên mạnh mẽ, lúc này mới rảnh rỗi giải trí. Không phải vậy trước đây thực lực nhược thời điểm, hắn nơi nào có lòng thanh thản xem những thứ đồ này. Liền, căn cứ liền hình thành ba cái bầu không khí. Họ Rồ Sì Mà nơi đó nhàn hạ thư thích, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nơi đó không có việc gì, Tony cùng Hà Bột nơi đó phụ tử tử hiếu, ấm áp tràn đầy. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ. Tính toán thời gian gần như trôi qua nửa giờ, họ Rồ Sì Mà liền lặng lẽ kết ấn thi thuật, để Hà Bột sở tạc thân thể chậm rãi đổ nát, đồng thời bắt đầu bốc khói. Đây là họ Rồ Sì Mà vì ứng nghiệm chính mình trước nói ra huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sầy hạn chế, mà làm ra tay đoạn. A chuyện này làm sao? Cha ta làm sao? Tony nhìn thấy cha của chính mình thân thể bắt đầu đổ nát, còn bước lên khói trắng, lập tức có chút hoảng thần. Mà vào lúc này, họ Rồ Sì Mà dâm thanh thăm thẳm vang lên, hắn lần này ở hiện thế dừng lại thời gian đã sắp đến. Phòng đoán cẩn thận, nhiều nhất còn có 3 phút. Ồ đúng rồi, lần sau muốn gặp lại cha của ngươi, xin mời ở sau 1 tháng trở lại. Hơn nữa, sắp chết người từ vong giới kéo trở về tổng số lần, không thể vượt qua 3 lần, chính ngươi nắm đi. Nay vừa nói, Tony lập tức dẹt bỏ tiền lại nối tiếp nửa giờ ý nghĩ. Hắn nhìn vẻ mặt hờ hững, dường như xem quen rồi sinh tử phụ thân, mở miệng nói rằng. Mới vừa quên nói cho ngài, ta đã có bạn gái. Nàng là ta trước đây trợ lý, là cái rất đẹp, rất hiểu ý nữ hài. Chúng ta sắp kết hôn, chờ kết hôn thời điểm, ta sẽ dẫn nàng trở lại thăm ngươi. Nghe được Tony nói như vậy, hào hột một người, sau đó triển lộ ra thoải mái điệu mỉm cười. Mới vừa ta liền muốn hỏi ngươi chuyện này, ngươi đều trưởng thành. Sẽ không vẫn là trà trộn ở hoa từ bên trong đi. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng tìm được ngươi tình yêu chân thành A. Tony, chúc phúc ngươi. Còn có, ngươi nhất định thật tiếp tục hạnh phúc địa sống tiếp. Ta không cầu ngươi thành là chân chính đại nhân vật, bảo vệ thế giới chờ chút, ta chỉ muốn tốt cho ngươi sống tốt. Tony nặng nề gật đầu, ta biết rồi. Ta gặp chú ý. Tony giờ khắc này không hề trả lời ta sẽ làm như vậy tương tự lời nói, mà là nói, ta biết rồi. Điều này là bởi vì, Tony đã không bỏ xuống được hắn thân là siêu anh hùng trách nhiệm. Siêu anh hùng phần này kiêm chức, chính đang từ từ trở thành hắn chủ yếu nghề nghiệp, mà hắn cũng rất yêu phần này khiến người ta mê sự nghiệp. Biết mình nhi tử tính cách, Hào Luật cũng không có thất vọng. Hắn lắc lắc đầu, nếu như vậy, vậy ngươi người đang ở hiểm cảnh thời điểm, nhất định phải suy nghĩ một chút vị hôn thê của ngươi, cùng với ngươi tương lai hải tử. Năm đó, ta nếu có thể để ý nhiều một ít. Ta biết rồi, cha. Tony vẫn là câu nói này. Có điều. Hắn ngay lập tức lại nói, cha, ngươi cửu ta đã thay ngươi báo. Ngươi tử vong không phải bất ngờ, mà là hỉ dạ bọn họ chế tạo. Nhưng không muốn lo lắng, hỉ dạ đã diệt vong. Hả, ta còn có một cái bạn tốt, hắn gọi Ngô Sâm, là cái rất tuyệt người, hắn giúp ta rất nhiều, lần sau cũng làm cho ngươi gặp gỡ hắn. Nói tới chỗ này, Tony không tự giác ngậm miệng lại. Nhìn thân thể hoàn toàn tan vỡ, linh hồn từ từ thăng thiên phụ thân, hắn không nói gì ngưng nghẹn. Lạch cạch. Một bộ đã không nhìn ra bên ngoài vật thể hình người ngã trên mặt đất. Họ Rồ Sì Mà hơi nhướng mày, phất tay một cái, mấy con cự mãng từ hắn trong tay háo khoang ra, đem cái kia vật thể hình người nuốt xuống. Hoa! Tony bị này đột nhiên xuất hiện chăn khổng lồ sợ hết hồn. Hắn hay là không ý kỵ kẻ địch mạnh mẽ, nhưng này xem ra liền không dễ trêu tợ rẻ đà tỏ. Tony vẫn là khó có thể chống cự nó khủng bố. Chương 449, làm khó dễ. Chương 449, làm khó dễ. Đương nhiên, khi nhìn rõ sở những người chăn khổng lồ được gò rổ si mà khống chế sau khi, Tony lúc này mới tiêu trừ hoảng sợ. Đồng thời, Tony cũng có chút lúng túng. Chỉ là một con cự mãng, nếu như mình có chẹn tợ lạ sờ lời nói, nó tuyệt đối không đả thương được chính mình. Nhưng hiện tại, chính mình chỉ có một người đứng ở chăn khổng lồ trước mặt, Tony hiểu ý khiếp cũng rất bình thường. Có điều, này theo Tony có chút sỉ nhục. Dù sao, chính mình nhưng là ý rồng man a. Lại bị một con rắn dọa đến, thực sự là không nên. Vì chuyển transfer rèn sở tự, Tony mặc vào chẹn tợ lạ sờ, đi đến nọ rồ xì mà trước mặt. Lại lần nữa cảm tạ ngươi tròn giấc mộng của ta. Tony đối với họ rồ xì mà lại là cảm tạ. Mà họ rồ xì mà đương nhiên là trực tiếp nhận lấy. Nhưng vào lúc này, Tony bỗng nhiên hơi ngưng lại. Ở hắn chẹn tợ lạ sờ giáp bên trong, dạ vịt bỗng nhiên nói rằng, tiên sinh, ngươi nên nhìn một chút cái này. Nói, dạ vịt liền điều xuất quản chế video. Mà video nội dung, tự nhiên là trong đại sảnh này chuyện đã xảy ra. Trong ghi hình, một bộ tiên nhân trường bảo hữu trí há mạ đã dạ, đứng ở họ rổ xì mà trước mặt, hai người tựa hồ đang trò chuyện. Bọn họ nói rồi thật một quãng thời gian, hữu trí há mạ đã dạ này mới rời khỏi. Ngoài ra, Nô Sâm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ bóng người, cũng chưa từng xuất hiện tại đây đoạn video bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tony lập tức kinh ngạc, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhắc lên chiến tranh, hắn còn là rõ ràng trước mắt ta. Không do dự, hắn lập tức nói với Orochimaru tiên sinh, ngươi có thể không giải thích một chút chuyện này. Nói, hắn liền đem quản chế video hình ảnh chiếu phim đi ra, trực tiếp phóng đến trên vách tường. Nhất thời, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ hơi kinh ngạc nhìn hình ảnh này, sau đó hắn lại nhìn Orochimaru, dường như đang ngạc nhiên đây là cái gì tình huống a. Thấy một màn này, Orochimaru cũng không hoảng hốt, hắn hỏi ngược lại. Sơ tắc tiên sinh, ngươi là đối xử như thế ân nhân sao? Bị cắn ngược lại một cái, Orochimaru rất am hiểu chuyện này. Nghe vậy, Tony trên mặt xuất hiện một ít xấu hổ, nhưng thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng Orochimaru tiên sinh, xin ngươi lý giải. Uchiha Mạ Đạ Dạ nguy hại rất lớn, chúng ta nhất định phải phi thường thận trọng mới có thể. Orochimaru nhìn chằm chằm Tony giáp nhìn vài giây, được rồi. Ta nói cho các ngươi biết phát sinh cái gì. Nói, Orochimaru ngồi ở trên ghế, hắn chậm rãi nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời nói. Các ngươi đã đều biết Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực mạnh mẽ, cái kia mới có thể rõ ràng một chuyện đi. Chuyện gì? Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ vai diễn phụ nói. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ cường giả như thế tìm tới ta thời điểm, hắn yêu cầu ta làm một chuyện nào đó, ta có từ chối lựa chọn sao? Orochimaru êm tai nói ra chính mình bi thảm cảnh ngộ. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực rơi vào bình cảnh kỳ, hắn muốn mượn nghiên cứu của ta năng lực để thực lực của chính mình thu được đột phá. Ta hoàn toàn bất đắc dĩ, đồng ý. Thế nhưng, ta nghiên cứu chừng mấy ngày, đều không cái gì tiến triển. Các ngươi nhìn thấy cái kia hình ảnh là, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngày hôm nay mới vừa tới tìm tình huống của ta. Hắn muốn cho ta lấy ra thành quả đến, không phải vậy liền muốn giết ta. Cũng may là các ngươi muốn đi qua. Hắn ở biết rồi tình huống này sau khi, này mới rời khỏi. Không phải vậy lời nói, ta có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Orochimaru này vừa nói, Tony là không tin tưởng. Thế nhưng lý trí của hắn nói cho hắn, này nhưng là tối có khả năng tình huống. Liền, hắn nhìn về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, muốn nhìn một chút Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ ý kiến. Mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ sau khi suy nghĩ một chút, nhưng nói như vậy, Orochimaru, ngươi rõ ràng ngươi tình cảnh bây giờ sao? Ngươi là nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ bất cứ lúc nào còn có khả năng đi tìm đến. Orochimaru cau mày nói rằng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ gật gật đầu, chính là như vậy. Ta tin tưởng ngươi lời nói, nhưng ngươi cũng phải vì tương lai của ngươi cân nhắc. Đối mặt bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện, đồng thời đưa ngươi giết chết cường địch. Chính ngươi trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, không bằng cho mình tìm cái chỗ dựa. Vì lẽ đó, trở về đi. Orochimaru. Ta thành tiểu cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả, đặc xá ngươi trốn tránh tội ác. Chương 450, căng thẳng Tony. Chương 450, căng thẳng Tony. Cái gì? Ở một bên nghe đối thoại Tony kinh ngạc, cái tên này là các ngươi cổ nổ hạ người. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ không có ẩn dấu, gật gật đầu. Họ rồ xỉ mà nguyên bản là chúng ta cổ nổ hạ nì ra, nhưng bởi vì nào đó một số chuyện, hắn lựa chọn trốn tránh. Nhưng chuyện này, hiện tại đã bị chứng minh là hiểu lầm. Vì lẽ đó ta mới gặp một lần nữa mời Orochimaru gia nhập Konoha. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Orochimaru, sự lựa chọn của ngươi đây. Orochimaru có chút trầm mặc, hắn suy nghĩ rất lâu, lúc này mới làm ra quyết định. Ta đồng ý gia nhập lại Konoha, chỉ có điều ta liền không trở lại đi. Có mấy người, mặc dù hiểu lầm giải trừ, cũng không tiện gặp mặt lại. Ta coi như một cái ngoại phái nhân viên là tốt rồi, đồng thời, cái căn cứ này ta mới vừa đắc thủ, còn chưa từng dùng tới đây. Nếu như hiện tại liền đi, chẳng phải là lãng phí. Họ rồ xì mà nói như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không miễn cưỡng, vậy cũng tốt. Cái này phi tiêu người cầm. Nói, hắn liền đem chính mình tam xoa phi tiêu giao cho họ rồ xì mà. Một khi có tình huống, ngươi cho này phi tiêu bên trong truyền vào trả cờ dạ, ta nhận biết được, liền sẽ lập tức chạy tới. Vì lẽ đó, ngươi vấn đề an toàn không cần lo lắng. Họ rồ xì mà tiếp nhận tam xoa phi tiêu, hắn đem thu cẩn thận, trên mặt xuất hiện an tâm biểu hiện. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy này, nhưng là nói rằng, như vậy, hiện tại nói tưởng tận nói chuyện, ủ chỉ hạ mạ đà giả sự tình đi. Đến giờ khắc này, họ rồ xì mà hiểm nghi thoát trừ, đồng thời hắn còn đem ủ chỉ hạ mạ đà giả tồn tại dẫn dắt đi ra. Bởi vậy, nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói như vậy, họ rồ xì mà nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, sau đó lại nhìn Tony, liền bắt đầu giảng giải lên. Mấy phút sau, Tony chẹp tợ là sở giáp mở ra, hắn hơi kinh ngạc nói rằng, ngươi là nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có khả năng ở châu Âu, nói chuẩn xác, phi thường có khả năng ở Ưng Gò Dùn Đôn. Tại sao? Họ rồ xì mà nhưng là rất kiên trì giảng giải, Bắc Âu thần thoại bên trong thần sấm đều xuất hiện, cái kia là không phải giải thích, hắn thần linh cũng là tồn tại đây. Được lợi từ điểm này, Uchiha Mạ Đạ Dạ lựa chọn đi Bắc Âu thần thoại trung tâm ứng quả, đi thử vận may. Hắn hay là cảm thấy, số may lời nói, thực lực của hắn gặp tiến thêm một bước, liền không cần lo lắng mai tổ gai sức mạnh to lớn. Như vậy a, Tony cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhưng hắn lại có chút tin tưởng. Thử nghĩ một hồi, là mình muốn trở nên mạnh mẽ, mà không có cửa thời điểm, chính mình gặp làm thế nào đây? Vào lúc ấy, dù cho là phi thường tà ác đồ vật, chính mình cũng có khả năng thử nghiệm đi. Cứ như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ chọn đi ương quả tìm vận may, cũng rất bình thường. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe nói như thế sau khi, vẻ mặt nhưng rất quái lạ. Họ rồ xì mà cùng Tony thấy sau khi, liền vội vàng hỏi, có tình huống thế nào sao? Nạ mỉ cả giờ tiên sinh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉm cười nói, hay là, chúng ta không cần lo lắng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vấn đề. Tại sao nói như vậy? Tony nhăn chặt lông mày, lẽ nào mà tổ gai liền ở nước Anh luôn đồn sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lắc đầu một cái, mà tổ gai không ở nước Anh. Nhưng Ngô Sâm liền ở nước Anh London. Hắn có chuyện tìm thần sấm sổ, mà sổ cùng bạn gái của hắn liền ở nước Anh London. A, cái kia như vậy lời nói, Ngô Sâm không phải gặp nguy hiểm. Tony có chút nóng nảy. Hắn là thật sự đem Ngô Sâm cho rằng chính mình bằng hữu tốt nhất. Chúng ta mau mau thông báo Ngô Sâm, sau đó chúng ta lập tức chạy tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhấc tay để lại có chút lo lắng Tony, nói rằng, đừng có gấp, sở tạc tiên sinh. Chúng ta chỉ cần thông báo Ngô Sâm là tốt rồi, không cần quá khứ. Tại sao a? Tony khắp khuôn mặt là không rõ, Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ, ngươi lại không phải chưa từng thấy. Ngươi muốn hại chết Ngô Sâm sao? Dưới tình thế cấp bách, Tony nói ra hại người lời nói, hắn lập tức phản ứng lại, nhưng cũng không chuẩn bị đổi giọng. Đối mặt Tony như vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng tràn đầy vui mừng. Bằng hữu như thế, đối với Ngô Sâm tới nói, mới là chuyện tốt. Đừng lo lắng, nghe ta nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn như cũ không nhanh không chậm mà nói rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ rất mạnh không sai, thế nhưng, Ngô Sâm những ngày mượt đến, thực lực của hắn cũng có 10 phần tiến triển. Chương 451, không quen ăn đồ chơi kia. Chương 451, không quen ăn đồ chơi kia. Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vĩ dị nụ Uzuki, khống chế lục đạo lực lượng, hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Nhưng Ngô Sâm cũng không kém. Hắn ở trước đây không lâu đồng dạng nắm giữ lục đạo lực lượng. Hay là thực lực bây giờ của hắn, so với Uchiha Mạ Đạ Dạ còn phải cường đại hơn một chút đây. Hơn nữa, coi như không địch lại, đều là lục đạo cấp, Ngô Sâm ở Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích dưới chống đỡ mười mấy phút, cũng là có thể làm được. Đến thời điểm, hắn cho ta tam xoa phi tiêu bên trong truyền vào trạ cơ dạ, mà ta thì lại mang theo mạch tổ gai giáng lâm. Như vậy lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu như không thể cong đôi đào tẩu, vậy hắn phải chết chắc. Thốt ra lời này ra, Tony khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Ngô Sâm lại trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Hắn liền mạnh mẽ như vậy, thật là khiến người ta đố kỵ a. Đồng thời, Tony cũng biết rõ bản thân mình mới vừa trách oan nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Liền, vội vàng xin lỗi, phi thường xin lỗi. Nạ mỉ cả giờ tiên sinh, ta trách oan ngươi. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ rộng lượng địa lắc lắc đầu. Ngươi có thể vì là Ngô Sâm như vậy suy nghĩ, ta thành tiểu Nô Sâm sư phụ, cảm thấy rất vui mừng. Hắn quả thật có một cái chân tâm tương giao bạn tốt ta. Ha ha ha. Ha ha ha. Tony theo cười ngượng vài tiếng. Sau đó, hắn nhìn nọ rổ Simaz, lại nhìn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, chỉ cảm thấy giờ khắc này bầu không khí phi thường thích hợp. Liền, Tony mở miệng nói, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, ngươi cái kia tam xoa phi tiêu có thể hay không cũng cho ta một cái. Hả? Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hơi kinh ngạc, ngươi phải cái này làm gì? À cái này à. Đương nhiên là muốn lần sau ngươi lại dẫn ta tới nơi này. Tony mang theo thật không tiện mà nói rằng, không lâu sau đó, ta liền biết cùng tệ bậc tờ kết hôn. Ta chuẩn bị đem còn lại hai lần thấy cha ta cơ hội, một lần dùng ở ta kết hôn thời điểm, một lần dùng ở con của ta sinh ra sau đó. Như vậy à? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một mặt rất lý giải vẻ mặt, nhưng ngôn ngữ nhưng là từ chối, rất xin lỗi, sở tạc tiên sinh. Tony hơi ngưng lại, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường, không sao, đến thời điểm ta để Ngô Sâm mang ta là tốt rồi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi cười khổ, sở tạc tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là, coi như ta cho ngươi tam xoa phi tiêu, ngươi cũng không có cách nào thông báo ta. Dù sao, ngươi không có trả cờ dạ a. A là như vậy a. Tony hơi cảm thấy lung túng, cái kia đến thời điểm ta làm sao liên hệ ngươi đây. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một cái tam xoa phi tiêu giao cho Tony, như vậy đi, ngươi đem phi tiêu cầm. Sau đó, đem ngươi kết hôn tháng ngày nói cho ta, đến thời điểm ta thi thuật đi tham gia ngươi hôn lễ. Như vậy không phải có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề sao? Cái kia để điện thoại. Tony suy nghĩ một chút, đồng ý. Điện thoại có thể lưu, nhưng không nhất định có thể mở ra. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng, dù sao, cô nộ hạ chỗ đó, tín hiệu không phải rất tốt. Cô nộ hạ tín hiệu đâu chỉ là không được, vậy là không có tín hiệu a. Dù sao, vậy cũng là một thế giới khác. Lẫn nhau trong lúc đó để lại số điện thoại sau khi, Tony lúc này mới đứng dậy. Đối với họ rồ xì mà trịnh trọng xin lỗi. Hắn đây là đang vì mình trước lô mãng cử động xin lỗi. Họ rồ xì mà rộng lượng tha thứ hắn, chỉ cần hắn hiến cho họ rồ xì mà một ít nghiên cứu thiết bị là tốt rồi. Tony đương nhiên miệng đầy đáp ứng, này đối với hắn mà nói, không tính là gì. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô lúc này mới mang theo Tony, rời đi lòng đất căn cứ nghiên cứu. Liền, chỉ còn giữ lại họ rồ xì mà một người trong căn cứ. Họ rồ xì mà thư thư phục phục địa nằm ở trên ghế nằm, mở ra điện thoại di động xem phim lên. Một bên khác, Nô Sâm chính đang lôn đôn đầu đường đi dạo. Hắn từ Nít Fuji nơi đó bắt được sổ vị trí phi thường tỉ mỉ. Thế nhưng, Nô Sâm cũng không có lập tức đi đến quấy rối sổ ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Nô Sâm không quen ăn cơm chó. Dù sao, dĩ vãng đều là hắn cùng hưu này cho người khác cơm chó, mà lần này, nhưng phản lại đây. Nô Sâm đương nhiên sẽ không vui ý. Vì lẽ đó, hắn quyết định ngay ở sổ phụ cận ngồi thủ, chờ đợi thần sấm hai sự kiện phát sinh là tốt rồi. Bởi vậy, những ngày qua bên trong, hắn là có thể lãnh hội London phong thổ, cố gắng cho mình thả cái ngày nghỉ. Hay là, mấy ngày nay cũng nên đem Hugh mang tới lại đi dạo. Chương 452, kỳ đà cắn mũi. Chương 452, kỳ đà cắn mũi. Jane Foster cảm giác mình rất hạnh phúc. Nghiên cứu của chính mình thành quả được chứng minh, tuy rằng không có cách nào tuyên bố đi ra, nhưng điều này cũng giải thích nàng nhiều năm như vậy nỗ lực cũng không có uổng phí. Đối với một ít người mà nói, tán thành xa biểu lý ích càng có khả năng khiến lòng người sinh ngóng trông. Không nghi ngờ chút nào, Jane Foster chính là người như thế. Chớ đừng nói chi là, tình yêu trên viên mãn. Gặp gỡ ngày đó dường như phát sinh ở hôm qua, mình lái xe không cẩn thận đụng vào một tên tráng hán. Nhưng không nghĩ đến, cái kia tráng hán lại là Bắc Âu thần thoại bên trong thần sấm. Càng khiến người ta không nghĩ đến chính là, hắn còn cùng chính mình yêu nhau, thành chính mình người yêu. Nếu như không phải tạm thời không có kết hôn ý nghĩ lời nói, Jane Foster tuyệt đối sẽ cùng Sô lập tức kết hôn. Ở chung làm bạn lâu như vậy vừa đến, nàng đối với mình người yêu phi thường hài lòng, đồng thời cảm tình giữa nhau cũng càng ngày càng địa dày đặc. Điểm này, nàng từ Sô ngày ấy dần yêu say đắm trong ánh mắt là có thể rõ ràng địa nhìn thấy. Sự nghiệp tình yêu xong được mùa, còn có cái gì so với này càng khiến người ta hài lòng sao? Nếu như có lời nói, vậy chỉ có thể là có người lại đây đem trước mắt cái này kỳ đà cản mũi lôi đi chuyện này. Nhà hàng tiểu Tây bên trong, ngồi ở sổ đối diện Jane Foster không nhịn được nghĩ như vậy đến. Nguyên bản chỉ có hai người chỗ ngồi, giờ khắc này, bên cạnh nhưng mạnh mẽ chen người thứ ba. Dù cho người này nhan trị không sai, tính cách cũng đần độn chọc người yêu thích, nhưng Jane Foster cũng vẫn còn có chút chú ý. Này! Đại sĩ! Rõ ràng nói xong rồi ngày hôm nay không quấy rầy chúng ta, đây là chúng ta mến nhau một năm tròn ngày kỷ niệm, ngươi cũng nên có chút kỳ đà cản mũi tự giáp đi. Jane Foster trong miệng người chính là Đại Sĩ, đây là bạn tốt của nàng, cũng là nàng nghiên cứu thật đồng bọn. Tuy rằng Đại Sĩ cả ngày nhìn lấm lấm liệt liệt, nhưng thực, nàng cũng là có chân tài thật học. Không phải vậy lời nói, nàng làm sao có khả năng trà trộn vào Jane Foster cùng ẹ dịp xẻo vịt bác sĩ nghiên cứu tiểu đội. Nha đúng rồi, nơi này tiện thể nói một chút. Ẹ dịp xẻo vịt bác sĩ gần nhất tình huống có chút gay go. Tuy rằng xeo cùng phía chính phủ không có truy cứu hắn lúc bị khống chế, ở New York làm ra chuyện này. Thế nhưng, đá trí tuệ sức mạnh không phải là một người bình thường có thể chịu đựng. Trong nguyên bản kịch tình, bị khống chế hạ cậy cũng là đến tiếp sau huấn luyện rất lâu mới trung hòa di chứng về sau. Vì lẽ đó, ẹ dịp xẻo vịt bác sĩ, mặc dù bởi vì não rung động mà khôi phục tỉnh táo. Thế nhưng, di chứng về sau vẫn là không thể phòng ngừa. Kết quả là, hắn điên rồi. Một cái miệng đầy mê sảng khoa học người điên, đây là ở hắn trong mắt người bình thường hình tượng. Dù sao, cả người, cầm trong tay dụng cụ khoa học ở sở Toner Hen nơi đó chạy loạn, không kiêng rẻ chút nào chu vi du khách ánh mắt. Này không phải là một người bình thường có thể làm được. Có điều, cùng với đối ứng chính là, xeo vị tiến sĩ nghiên cứu có tăng nhanh như gió tiến triển. Đá trí tuệ mang đến cho hắn không cũng chỉ có di chứng về sau, còn có cái kia kinh người linh cảm. Cái kia linh cảm có thể làm cho xẻo vịt tiến sĩ nhận ra được rất nhiều người bình thường không thể nhận biết sự tình. Nói thí dụ như, ít dạ dịu bí mật. Mạ với thế giới ít dạ dịu, nói chính là lấy trái đất làm trung tâm cựu giới. Asgard, thần vực, và nạ thịnh, và nỉ thần tộc quốc gia, ả thịnh, lì tất kẹo vẹt quốc gia, nỉ đạ vẹo lở sở và tộc thịnh, người lùn nơi, ngam gạ, thế giới loài người, rộ tất nhịnh, phở hồ sắc dân thế giới, sở và tộc thịnh, đạ kẹo vẹt quốc gia, hại ở minh phủ. Vong linh quốc gia, nhược kéo thịnh, liệt diễm mở đầu nơi. Nay 9 cái thế giới lẫn nhau cách rất xa nhau, nhưng lại mơ hồ có liên tiếp. Loại này liên tiếp, chính là ít dạ dịu. Bởi vì linh cảm rất cao duyên cớ, xeo vịt trải qua một phen nghiên cứu sau khi được kết luận. Ở không lâu sau đó, cựu giới quý nhất, sở hưu vào miệng, lối vào trùng hợp. Đến lúc đó, cựu giới đám người liền có thể tùy tiện đến thế giới của hắn đi thăm nhà. Có thể giáng lâm thế giới khác, này khủng bố đến mức nào? Liền không cần nói tỉ mỉ. Asgard có thể thống trị cựu giới mấy ngàn năm, chính là bởi vì bọn họ nắm giữ có thể viễn trình truyền tống nhân thủ cầu bị Phlos. Chương 453, dám đến, đầu cho ngươi đánh lệnh. Chương 453, dám đến, đầu cho ngươi đánh lệnh. Mượn cầu bị Phlos, Asgard binh lính có thể tùy ý giáng lâm thế giới khác, thể hiện ra thần vực cái kia thực lực kinh người. Như vậy Asgard trở thành kẻ thống trị cũng là chuyện dễ dàng. Dù sao, khoa học kỹ thuật, sức mạnh, này ba cái cấp độ đều là nghiền ép thế giới khác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cầu bị Phlos danh tự này rất đúng, nó là câu thông cựu giới cầu nối. Bởi vậy, cựu giới vào miệng, lối vào trùng hợp, chuyện này đối với Asgard mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, mà là chuyện xấu. Này phá hoại Asgard cầu bị Phlos thần thánh, cũng làm cho hạng giá áo túi cơm có làm việc cơ hội. Khoảng thời gian này, vạn nhất có người muốn quấy rối, vậy thì rất có khả năng phá hoại cựu giới lâu dài tới nay hòa bình. Thần sấm 2 trong kịch bản phim, đặc kẹo vẹt xông vào Asgard cùng trái đất, chính là mượn cựu giới vào miệng, lối vào trùng hợp cái này đặc tính. Tuy rằng Asgard không ý kỵ chiến tranh, thế nhưng chiến tranh rất tàn khốc. Cái kia nhưng là sẽ người chết. Bởi vậy, mỗi khi cựu giới vào miệng, lối vào trùng hợp thời điểm, Asgard đều sẽ nghiêm mật bắt đầu đề phòng. Cũng chính bởi vì vậy, tôi bị thông báo, cần hắn về Asgard đợi mấy ngày, vượt qua cái này có chút chuyện nguy hiểm kiện. Tôi đáp ứng rồi. Có điều hắn quyết định bồi bạn gái ăn xong bữa cơm này lại đi. Có thể nói, xeo vịt tiến sĩ báo trước tương lai. Thế nhưng, bởi vì trước hắn biểu hiện, hắn nói tới hết thảy đều bị mọi người quên, xem là bệnh tâm thần người lời nói điên cuồng. Thần sấm 2 trong kịch bản phim, may là có thần sấm ở. Không phải vậy lời nói, trái đất phải đối mặt khống chế Aether, tức đá hiện thực đặc kẹo Vest, cái này kẻ địch mạnh mẽ. Có điều, có sao nói vậy, coi như là nguyên bản mạ vẹo thế giới. Dù cho đối mặt khống chế đá hiện thực đặc kẹo vẹt một toàn bộ chủng tộc, trái đất cũng không nhất định gặp bại. Dù sao, đoạn thời gian đó bên trong, thượng cổ tôn giả Ản Si Ản Văn còn sống cho thật tốt đến đây. Đặc kẹo vẹt ngủ say quá lâu, không biết thượng cổ tôn giả uy danh. Không phải vậy lời nói, bọn họ nói không chắc cũng không dám xâm lấn trái đất đây. Có điều, bọn họ nếu là thật xâm lấn thành công lời nói, cái kia Ản Si Ản Văn pháp sư nhất định sẽ ra tay. Sau đó, đem bọn họ đầu đều cho đánh lệnh. Đương nhiên. Tình huống này ở Ngô Sâm vị trí cái này mạ vẹo thế giới, xác suất cao là sẽ không phát sinh. Bởi vì Ngô Sâm đã sớm ghi nhớ lên đá hiện thực. Có biết nội dung vở kịch hắn tồn tại, đã hiện thực không thể xem nguyên nội dung vở kịch như vậy nhiều lần lưu truyền. Cuối cùng lại bị một lần nữa chấn áp ở đặc kẹo vẹt quốc gia, tư ngói thái phu dưới đáy. Nô Sâm sẽ đem đá hiện thực lấy đi. Nói chuẩn xác, là Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ đem đá hiện thực cướp đi. Hiện ở lời nói, Thô quyết định sau khi ăn xong liền rời đi, tự nhiên thuận Nô Sâm tâm ý, vì là kế hoạch của hắn hạ thấp độ khó. Có điều giờ khắc này, nghe được Dện Phổ Sở thăm hỏi, Đại Si thành thạo điệu từ trên bàn ăn lấy đi một khối bánh sừng bò. Dện, còn có sổ, ta không phải cố ý phải làm kỳ đà cắn mũi. Hướng về trên bôi một ít nước sốt sau khi, nàng một bên ăn bánh mì một bên giải thích. Là như vậy, những ngày qua bên trong, Dện ngươi vì lần này hẹn họ, đem thí nghiệm đều tạm thời vứt cho ta. Vì lẽ đó ngươi không biết, thí nghiệm xảy ra vấn đề lớn. Vấn đề lớn. Dện Phổ Sở sững sờ, liền vội vàng nắm được Đại Si tay hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại Sì tiếp tục ăn bánh mì, cái này miêu tả lên quá phiền phức, vì lẽ đó ta mới lại đây gọi ngươi mà. Đại Sì nói ra lời này thời điểm, lặng lẽ liếc nhìn sổ, thấy vẫn là mỉm cười ăn đồ ăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có sao nói vậy, Đại Sì thực có chút sợ sổ. Tuy rằng tính cách rất tốt, nhưng này loại sức mạnh hủy thiên diệt địa, sẽ làm người bình thường không tự giác cùng với phân chia ra đến. Có lúc, Đại Sì đều sẽ ước ao diện Foster, đối mặt sổ như vậy to lớn sinh mệnh chênh lệch, nhưng cũng vẫn có thể cùng với yêu nhau. Thật không phải người bình thường có thể làm được. Hoặc là nói, tình yêu chân thành thực sự là vĩ đại a. Vượt qua tất cả cản trở, mặc dù là chủng tộc hạn chế cũng không cách nào ngăn cản. Nghe xong Darcy giải thích, Jane Foster nhăn chặt lông mày. Nàng khốn khổ vẻ mặt bị sổ xem ở trong mắt, tổ nghĩ đến chính mình lưu lại liền muốn rời khỏi sự tình. Liền, trong lòng hắn có quyết định. Chương 454, bỏ rơi nhiệm vụ. Chương 454, bỏ rơi nhiệm vụ. Thổ đưa tay đem Dện Phổ Sở dắt. Dện, không cần bận tâm ta, muốn đi xem liền đi thôi. Vừa vặn hai ngày nay ta đến Hoàn Hồn Vực một chuyến, nơi đó cần ta. Chớ có trách ta hiện tại mới nói cho ngươi, ta vốn định lưu lại sau khi ăn xong nói cho ngươi. A, cái kia có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe được Thổ nói lời này, Dện Phổ Sở lập tức đem thí nghiệm sự tình tạm thời để qua một bên. Thổ lắc đầu một cái, ánh mắt ôn hòa nhìn Dện Phổ Sở. Yên tâm đi. Sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là thời kỳ này khá là đặc thù, cần phải có người chấn thủ thần vực mà thôi. Ta vài ngày sau sẽ trở lại. Tô này lời nói đến mức tình chân ý thiết, hiển nhiên hắn rất xa không được rời Dện. Mà Dện Foster đồng dạng không muốn. Nàng dùng sức nắm lấy sổ tay, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng lưu luyến. Nhưng cuối cùng, Dện Foster vẫn là rất hiểu ý gật đầu. Được rồi. Vậy ngươi nhất định phải nhanh chóng trở về. Chân chính yêu nhau người. Sẽ không đem đối phương cho rằng gánh nặng của chính mình. Đồng dạng, bọn họ cũng sẽ không trở thành đối phương liên lụy. Dện Phổ Sở cùng Sở có thể đi tới ngày hôm nay cái trình độ này, cũng chính bởi vì bọn họ đều là nghĩ như vậy. Đúng rồi, khi nào thì đi? Vốn định ăn xong bữa cơm này sau khi, nói cho ngươi liền đi. Tôi nhìn Đại Si, lại nhìn Dện Phổ Sở mặt. Nhưng hiện tại xem ra, ta hay là có thể sớm một chút đi nha. Nói, hắn không cho Dện Phổ Sở cơ hội phản bác. Trực tiếp đứng dậy hôn tới. Liền, ở Đại Sì không nói gì ăn cơm chó dưới con mắt, hai người động tình hôn lên. Hôn sau, Tô sờ sờ Dện Phổ Sở tóc, ta đi rồi. Ừm, chú ý an toàn. Dện Phổ Sở đứng dậy, vì là sổ sửa sang lại quần áo. Sau đó, Tô đi ra nhà hàng, biến thân thành thần sấm, đón lấy, một đạo thông thiên bảy màu cổ sáng liền đánh ở trên người hắn, đem hắn mang đi. Nhìn sổ rời đi, Dện Phổ Sở lúc này mới hạ quyết tâm. Nàng nắm lên đồ vật của chính mình, nhìn về phía Đại Sì, nói rằng, đi thôi. Chúng ta đi nhìn thí nghiệm xảy ra vấn đề gì. Dứt lời, Dện Phổ Sở liền hướng điếm đi ra ngoài. Mà Đại Sì nhưng là vội vã nắm lấy hai cái bánh sừng bò, đi theo. Vào lúc này, trong quán một người trung niên nam tính cũng đứng dậy, đi ra cửa tiệm. Nhìn Dện Phổ Sở cùng Đại Sì đi xe rời đi bóng người, hắn không do dự, bước nhanh đi theo. Một cái là lái xe, một cái là bước đi. Theo lý thuyết trung niên nam tính căn bản không thể đuổi theo Dện Phổ Sở cùng Đại Sì, thế nhưng, đang truy đuổi trong quá trình, trung niên nam tính chậm rãi khôi phục dung mạo. Mái tóc dài màu đen, một thân chiến giáp, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ mấy cái tiểu nhảy, liền thành công đuổi theo Dện Phổ Sở nghiên cứu xe. Có điều, hắn không có manh động, mà là duy trì hơn 30 mét khoảng cách, xa xa mà treo. Uchiha Mạ Đạ Dạ sở dĩ ở đây. Tự nhiên là bởi vì đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ Ngô Sâm biết nội dung vở kịch gây nên. Nhưng nếu như người ngoài phát hiện tình huống này lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên sẽ có một bộ khác lời giải thích. Thì như, xảo nộ thân sấm, tò mò đi theo. nhưng mà sau đó phát sinh khả năng chuyện rất thú vị, thần sấm rời đi, cho hắn thừa cơ lợi dụng. Cái trò này lời giải thích có lý có chứng cứ khiến người tin phục, cũng là Ngô Sâm sớm liền kế hoạch tốt đẹp. Cho tới Ngô Sâm bản thân, hắn cũng không có theo dõi Uchiha Mạ Đà Dạ. Thậm chí, hắn giờ khắc này đều có bỏ rơi nhiệm vụ hiểm nghi. Bởi vì, hắn hiện tại chính nắm hữu tay, đi ở London đầu đường, đi dạo. Nay vừa là hắn muốn mang hữu tới nơi này vui đùa một chút, cũng là bởi vì, hắn ở cho Uchiha Mạ Đà Dạ cơ hội. Dựa vào Ngô Sâm như vậy thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn gặp phải Uchiha Mạ Đà Dạ, sau đó cùng với chiến đấu với nhau. Như vậy, Uchiha Mạ Đà Dạ còn có cơ hội thu được cả hệ thở đá hiện thực sao? Rất hiển nhiên là không có. Bởi vậy, Ngô Sâm nhất định phải bỏ rơi nhiệm vụ một trận. Mà lợi dụng cái này thời gian nhàn hạ, hắn vừa vặn mang Hưu đi ra vui đùa một chút. Không phải vậy không phải thật sự thành bỏ rơi nhiệm vụ sao? Hiện tại tình huống này, người bên ngoài coi như biết rồi, cũng chỉ có thể nói một câu, các ngươi cảm tình là thật sự tốt. Tương tự lời nói. Chương 455, tình huống dị thường. Chương 455, tình huống dị thường. Xác thực, Ngô Sâm cùng Hưu cảm tình rất tốt. Tuy rằng vừa bắt đầu là nhờ số trời run rủi cùng nhau, nhưng theo lẫn nhau hiểu rõ, tình cảm giữa bọn họ tự nhiên lặng yên ấm lên. Hiện tại, mặc dù không có đạt đến đàm hôn luận gả trình độ, nhưng cũng cách biệt không xa. Bởi vậy, làm Ngô Sâm nhìn thấy một cái mỹ lệ cảnh sắc, phản ứng đầu tiên là mang Hưu đến xem thời điểm, Hưu hết sức cảm động. Nàng không hề có ý định cự tuyệt, lập tức cùng Nít Fuji xin nghỉ, theo Ngô Sâm thông qua phép thuật môn đi đến London bên này. Giờ khắc này, hai người chính đang một nhà áo cưới trong cửa hàng loanh quanh, bọn họ ở thử áo cưới đây. Quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh liếc nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ vị trí, Ngô Sâm đăm chiêu. Tựa hồ bắt đầu rồi đây. Cái gì bắt đầu rồi? Hữu âm thanh xuất hiện ở Ngô Sâm bên hai. Sau đó, nàng cái kia ôn hòa đôi môi trực tiếp kề sát ở Ngô Sâm gò má trên, đem Ngô Sâm sự chú ý hoàn toàn kéo trở lại. Ngô Sâm tự nhiên không do dự, trực tiếp hôn trở lại. Hôn sau, Ngô Sâm nhìn một bộ lụa trắng quần Hữu, nhất thời tâm động không ngừng. Magia, ta bỗng nhiên rất muốn hiện tại liền cưới ngươi. Hữu thân thể không tự giác căng thẳng một hồi, nàng đến gần Ngô Sâm, tựa ở Ngô Sâm trong lồng ngực. Đây là ta nghe qua ngươi nói tối cảm động lời tâm tình. Có điều, hiện tại còn không thể. Ngô Sâm tự nhiên là nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, vì lẽ đó chỉ là muốn mà. Ta gặp bồi giữa người thừa kế, ngay ở trong mấy tháng này. Hữu bỗng nhiên nói rằng, chờ người thừa kế có năng lực tiếp nhận ta tất cả những thứ này sau khi, chúng ta liền kết hôn. Ngô Sâm kinh hỉ, sau đó hắn dùng sức mà gật đầu. Một bên khác, Dền Phổ Sở cùng Desi đi đến một chỗ bỏ đi nhà lớn. Ở trên xe thời điểm, Dền Phổ Sở lái xe, Desi giải thích thí nghiệm vấn đề. Thực không là vấn đề, mà là chúng ta máy móc đo lường đến một nơi nào đó không gian xuất hiện tình huống dị thường. Mà lần trước có những chuyện tương tự phát sinh, vẫn là ở tiểu bang New Mexico nơi đó. Vì lẽ đó lần này cũng cùng sở có quan hệ. Không phải cùng sở có quan hệ, mà là cùng sở vị trí Asgard cùng với cựu giới có quan hệ. Đại sĩ hiếm thấy thể hiện ra chính mình chuyên nghiệp tính. Thông qua sổ tồn tại, chúng ta biết rồi ít ra dự cùng cựu giới liên hệ. Như vậy ta suy đoán, lần này tình huống dị thường khẳng định cùng cựu giới có quan hệ. Mà ở phương diện này, xeo vị tiến sĩ mới là nghiên cứu sâu nhất người. Chỉ tiếc, hắn điên rồi. Nói tới xeo vị tiến sĩ, Dện Phổ Sở tâm tình không thể phòng ngừa dưới đất thấp lạc một ít. Vị này cũng phụ cũng sư đạo sư, ở New York đại chiến sau khi liền xuất hiện tinh thần vấn đề. Dện Phổ Sở cũng mang theo hắn xem qua rất nhiều bác sĩ, đi qua rất nhiều khoa tâm thần bệnh viện. Nhưng tất cả mọi người đều bó tay toàn tập. Dù sao cũng là não bộ vấn đề, tùy tiện một cái sai sót nhỏ, ai cũng không gánh vác được đến. Sau đó, bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy, để xeo vị tiến sĩ chạy ra ngoài. Tiếp theo chính là sở tổ nở hen trần chuồng mà chạy cái kia tình huống, sau đó xẻo vịt cưỡng chế bị đưa vào viện người điên. Đây mới là giờ khắc này chỉ có Dện Phổ Sở cùng Desi cùng nhau khởi hành động nguyên nhân. Sửa sang lại tâm tình, Dện Phổ Sở cùng Desi xuống xe, cầm cùng đi tiến vào bỏ đi bên trong đại lâu bộ. Sau đó, hai người bọn họ đã được kiến thức vô cùng ma huyễn một màn. Một ít tiểu hài tử chiếm lĩnh nơi này, bọn họ biết được Dện Phổ Sở cùng Desi mục đích sau khi... Rất nhiệt tình mà vì các nàng biểu diễn nơi này tình huống dị thường. Thì như, trọng lực hầu như là số 0. Một cái chừng 10 tuổi bé trai đi đến tầng dưới chốt đặt một chiếc bỏ đi xe tải nơi đó. Sau đó, hắn đưa tay trói lại xe tải địa bàn, tiếp theo nhẹ nhàng dùng sức bên dưới, cái kia xe tải lại trực tiếp trôi nổi, bắt đầu lăn lộn. Hào hào hào. Liên dương như không có trọng lực vũ trụ hoàn cảnh như thế. Không chỉ có như vậy, có đứa nhỏ cái kia nửa bình nước từ nhà lớn trung bộ bỏ lại đi. Vèo. Cái kia bình nước nhanh chóng trụy xuống, sau đó đang đến gần mặt đất thời điểm, đột nhiên biến mất không gặp. Không đợi Dện Phổ Sở cùng Desi nghi hoặc, một giây sau, cái kia bình nước liền từ mái nhà vị trí rơi xuống. Như vậy tuần hoàn, đền đáp lại. Ta trời ạ! Đây cũng quá làm người khó có thể trí tin chưa? Chương 456, Uchiha Mạ Đa Dạ kế hoạch. Chương 456, Uchiha Mạ Đa Dạ kế hoạch. Đại sĩ kinh ngạc thốt lên, sau đó gia nhập đám con nít, theo bọn họ thử nghiệm lên. Nàng lại như được món đồ chơi mới người bạn nhỏ như thế, vẻ mặt kinh hỉ, hưng phấn. Hắc đại sĩ, chúng ta đến công tác. Dện Phổ Sở hô. Nhưng đại sĩ nhưng mắt điếc tai ngơ. Thấy một màn này, Dện Phổ Sở không nói gì, nàng biết thí nghiệm số liệu cái gì, đến do nàng đến ghi chép. Mặc dù đối với hiện tại tình huống này, Dện Phổ Sở cũng rất tò mò, mới mẻ, thế nhưng là một người hợp lệ người trưởng thành, nàng có thể kềm chế những này cảm tình. Cũng chỉ có ở xô nơi đó, nàng mới gặp không bị ràng buộc, không chút nào ngột ngạt chính mình, phóng thích chính mình tất cả. Mà cái này cũng là xô yêu nàng một trong những nguyên nhân. Cầm máy móc bắt đầu tra xét bên trong đại lâu bộ tình huống, Dện Phổ Sở biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà vào lúc này, dùng biến thân thuật biến thành những tiểu hài tử kêu bên trong một cái Uchiha Mạ Đa Dạ, lặng lẽ đi vào nhà lớn, sau đó cùng lên Dện Phổ Sở. Nếu như không có nhớ lầm, A Hệ Thờ lập tức liền muốn ra trận. Đóng vai Uchiha Mạ Đa Dạ một phân thân Ngô Sâm trong ký ức, chính là Dện Phổ Sở đơn độc hành động, sau đó cựu giới hợp nhất, nàng thông qua vào miệng, lối vào đi nhầm vào đà kẹo vẹt thế giới, sở vạ tổ hình. Phi thường trùng hợp chính là... Dện Phổ Sở dĩ nhiên đi thẳng đến năm đó phụ thân của Odin bổ trấn áp A Hệ Thờ địa phương. Mà càng xảo chính là, A Hệ Thờ gặp ký túc ở người nào đó trong cơ thể. Vì lẽ đó, nhân là hiếu kỳ tâm mà đụng vào A Hệ Thờ Dện Phổ Sở, tự nhiên cũng là thành A Hệ Thờ ký chủ. Tuy rằng nàng cuối cùng không có bất cứ chuyện gì, còn vẫn như cũ sống cho thật tốt, thế nhưng sột nhưng bởi vậy mất đi hắn vương vị. Cứ việc sầu không muốn làm vương. Dù sao, hắn trước sau tổn thất mẹ của chính mình, đệ, tự nhận là. Đồng thời, A Hệ Thờ đã hiện thực bị Asgard giao cho cô Lai Tỏ. Nhưng mà rất đáng tiếc chính là, cô Lai Tỏ cũng không thể bảo vệ tốt đá hiện thực, cuối cùng, rơi vào rồi thả nổ trong tay. Bởi vậy, đợt này, Nô Sâm tức muốn đoạt đến đá hiện thực, hơn nữa còn chuẩn bị thuận lợi giúp một làn sóng xô. Để mẹ của hắn sống sót, sau đó để hắn đệ vẫn như cũ cẩn thận mà chờ ở trong ngục một bên. Dù sao, đối với xô, Nô Sâm cảm quan vẫn là rất tốt đẹp. Hắn dự định làm như vậy. Để Uchiha Mạ Đa Dạ thay thế Dện Phổ Sở trở thành A Hệ Thờ ký chủ. Sau đó, Uchiha Mạ Đa Dạ không trở lại, liền ở lại sở vạ tổ hình, đem nơi đó đặc kẹo vẹt, toàn bộ giết chết. Đã là A Phụ cấp cùng gột phạt đờ cấp trong lúc đó sức chiến đấu, hơn nữa đã hiện thực. Uchiha Mạ Đa Dạ thực lực tuyệt đối có thể đột phá gột phạt đờ cấp. Thậm chí, đạt đến gột phạt đờ cấp thượng vị cũng khó nói đây. Như vậy Uchiha Mạ Đa Dạ, một người đối phó một chủng tộc, cũng tuyệt đối sẽ thắng. Sở dĩ muốn giết chết Đạc Kẹo Vẹt, là bởi vì phản phái chính là bọn họ Đạc Kẹo Vẹt. Toàn bộ thần sấm 2 nội dung vợ kịch, chính là Đạc Kẹo Vẹt làm ra đến. Mà một khi không còn Đạc Kẹo Vẹt, cái kia toàn bộ điện ảnh nội dung vợ kịch đều sẽ không phát sinh. Như vậy, không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất sao? Theo Dện Phổ Sở, đi tới không người hành lang, Uchiha Mạ Đa Dạ biến trở về dáng vẻ vốn có. Hắn nhìn hai bên một chút này hành lang, trong lòng suy đoán, nên chính là chỗ này. Sau đó. Hắn không có che lấp tiếng bước chân của chính mình, trực tiếp hướng về Dện Phổ Sở vị trí đi đến. Nghe được tiếng bước chân, Dện Phổ Sở lập tức quay đầu, sau đó nàng sửng sốt nửa giây mới phản ứng được, Uchiha Mạ Đa Dạ. Nhưng mà này tiếng la còn chưa truyền ra, một trận không tên phong liền quát lên. Uchiha Mạ Đa Dạ đi tới Dện Phổ Sở bên người, nắm lấy nàng, sau đó không có chống cự này cố phong, hai người đồng thời, biến mất ở trong hành lang. Sở dĩ nắm lấy Dện Phổ Sở đồng thời. Uchiha Mạ Đa Dạ là muốn mượn nhân vật chính vầng sáng. Giả như một mình hắn đi sở vạ tổ hình lời nói, vạn nhất không có trực tiếp truyền tống đến A Hệ Thở phong ấn địa đây. Sở vạ tổ hình tốt xấu cũng là cựu giới một trong, diện tích sẽ không nhỏ. Thật nếu để cho Uchiha Mạ Đa Dạ tìm đến chôn sâu dưới nền đất A Hệ Thở, vậy hắn tuyệt đối là không tìm được. Bởi vậy, theo Dện Phổ Sở đồng thời, đây mới là tốt nhất phương án hành động. Quả không phải vậy, cầm lấy Dện Phổ Sở đình chỉ dễ rủa cánh tay. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng nàng đồng thời đi đến một chỗ ưu ám dưới nền đất. Chương 457, chỉ đường. Chương 457, chỉ đường. Hít sâu một hơi, Uchiha Mạ Đa Dạ cảm giác siêu cường năng lực tinh tế thưởng thức này không khí nơi này. Có dưỡng khí, có thể hô hấp, nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ nhưng có loại không tên cảm giác, cái kia chính là chỗ này không có trái đất mùi vị. Nếu như không như tình huống ngoài ý muốn, nơi này nên chính là đặc kẹo vẹt thế giới, sở vạ tổ phim lòng đất. Mà nhìn bên cạnh trong bóng tối choáng váng rền Foster, Uchiha Mạ Đạ Dạ suy đoán nơi này khoảng cách hạ hệ thở đá hiện thực gửi nơi không xa. Chạm ở mảnh này u ám trong lòng đất, Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh giá chung quanh. Hướng về nhìn lên, không có một tia quang, hướng về chu vi xem, tất cả đều là sâu không thấy đáy hắc ám. Cảm thấy đứng trên mặt đất có thể sẽ gặp nguy hiểm, không do dự, Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến vào lục đạo hình thức, sau đó, hắn nhấc lên rền Foster nổi giữa không trung. Hắn nói tới cái này nguy hiểm, là đối với rền Foster mà nói. Chính hắn, dù cho trong vũ trụ cũng có thể sinh tồn được. Đây là lục đạo hình thức mang đến một trong phúc lợi. Tiếp đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có động viên có chút thất kinh rền Foster ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng nói rằng, ngươi, cho ta chỉ đường. A ta làm sao biết nên chạy đi nơi đâu a? Bị này lạnh như băng lời nói sợ hết hồn. Nhưng phản ứng lại chính mình cả người đều bị đối phương khống chế, rền Foster mặc dù nội tâm sợ sệt, nhưng ở bề ngoài cũng khôi phục kiên tĩnh. Nói cho cùng, rền Foster cũng là thần sấm sổ nữ nhân, không đến nỗi xem tầm thường nữ giới như vậy đối mặt nguy hiểm thời điểm, biểu hiện phi thường không thể tả. Rền Foster có loại cảm giác, cái này xú danh chiêu hữu chi ha mạ đã dạ, rất có thể sẽ không giết nàng. Chí ít hiện tại sẽ không giết. Hắn nên muốn cầu cạnh chính mình, hoặc là nói mình còn đối với hắn có tác dụng. Nghĩ đến bên trong, tuy rằng không biết ủ trí hạ mã đạ dạ ở trên người mình nhu cầu cái gì, nhưng nghe nói liền xong việc. Ngươi nói chỉ đường ý tứ, là để cho ta tới dẫn đường sao. Không sai. Ủ trí hạ mã đạ dạ mang theo kinh ngạc nhìn rện phổ sở trong nháy mắt thấy, hắn không nghĩ đến nữ nhân này nhanh như vậy liền nhận rõ ràng tình thế. Có điều, cũng vừa hay. Không cần hắn tốn nhiều thủ đoạn để rèn Foster nghe lời. Cụ thể cần ta làm thế nào? Tuy rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ khắc này xem ra rất dễ nói chuyện, nhưng xem qua thập vĩ cuộc chiến báo cáo tin tức, rèn Foster rất rõ ràng đây là cái gì dạng nhân vật có tiếng tăm. Vì lẽ đó, vì tính mạng của chính mình an toàn, rèn Foster vẫn cứ rất chủ động hỏi. Vâng theo nội tâm của ngươi, ngươi muốn đến phương hướng nào, ta liền đi theo ngươi cái hướng kia. Uchiha Mạ Đạ Dạ trả lời nói. Như vậy a? Rền Foster nhắm mắt lại, đàng hoàng dựa theo Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói tới làm. Ở nhận biết một lúc sau, nàng mở mắt ra, đưa tay chỉ về chết tà mới, ta nghị hướng về bên kia đi. Không nói nhảm, Uchiha Mạ Đạ Dạ mang theo Rền Foster, hướng nàng ngón tay phương hướng bay đi. Vù vù. Mặc dù là lòng đất, giờ khác này cũng có gió nhẹ thổi qua. Rền Foster không nhịn được hỏi, cái kia, Uchiha tiên sinh, ta chỉ xong đường sau, ngươi có thể thả ta đi sao? Ta biết. Thực ngươi cũng không phải người xấu, chỉ là lập trường không giống mà thôi. Mà tình huống lần này, ngươi hay là dự định làm cái gì, nhưng hiện tại ngươi xác thực cứu ta. Ta đồng ý giúp ngươi, nhưng cũng xin ngươi thả ta một con đường sống. Dù sao, thần sấm, Adventure, cổ nộ hạ bọn họ, cũng không phải dễ trêu tồn tại. Nghĩ đến, Uchiha tiên sinh, ngươi cũng không muốn tùy tiện trêu chọc bọn hắn chứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi vì thế mà choáng váng, hắn đối với rền Foster ấn tượng hơi hơi đổi mới một chút. Đã từng dưới cái nhìn của hắn, Rền Foster chính là một cái may mắn nữ nhân. Nàng ở thần sấm thung lũng nhất thời điểm cùng với gặp gỡ, sau đó xây dựng lên vững chắc yêu đương quan hệ. Nay dẫn đến, nàng nhảy một cái trở thành cựu giới bên trong tiếp cận cao tầng người. Tuy rằng bản thân nàng không có nghĩ như vậy, nhưng sự thực xác thực như vậy. Nhưng hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy, nữ nhân này không chỉ là may mắn, nàng bản thân cũng là có một ít năng lực. Không phải vậy lời nói, bất luận làm sao. Rền Foster cũng không nói ra được lời như vậy đến. Có điều, giả như là chân chân chính chính Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói. Chương 458, thả người. Chương 458, thả người. Chân chính Uchiha Mạ Đạ Dạ bị uy hiếp như vậy, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Rền Foster giết chết. Xưa nay đều là hắn uy hiếp người khác, nơi nào đến phiên người khác uy hiếp hắn. Nhưng giờ khắc này, đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là Ngô Sâm một phân thân. Mà Ngô Sâm là không thể để Uchiha Mạ Đạ Dạ triệt để cùng thần sấm bọn họ làm lộn tung lên. Tuy rằng hắn cho Uchiha Mạ Đạ Dạ lập trường là cổ nổ hạ một phương kẻ địch, thế nhưng, cũng không phải là không có tẩy trắng cơ hội. Chỉ cần có Black Jet ở, vậy thì có thể tẩy trắng tất cả. Vì lẽ đó, sau đó đánh thả nổ còn muốn kể vai chiến đấu, Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên không thể giết thần sấm nữ nhân, cùng thần sấm, thậm chí ạ vẹn chờ chân chính trở mặt. Bởi vậy, mặc dù Rền Foster không nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không giết hại nàng. Đây là vô dung hoài nghi. Nhưng Rền Foster không biết, cho nên nàng giờ khắc này vì tính mạng của chính mình suy nghĩ, lúc này mới cẩn thận mà thăm dò. Nghe được Rền Foster lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ dừng một chút, ngươi dám uy hiếp ta? Không không không. Ta tuyệt đối không có uy hiếp Uchiha tiên sinh ý tứ. Jane Foster liền vội vàng nói. Nhưng nàng còn chưa có nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh gãy nàng lời nói, nói rằng, thế nhưng, ta chịu ngươi uy hiếp. Dù sao, gột phạt đỡ cấp uy, ản xì ẻn văn pháp sư, những thứ này đều là Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh không lại tồn tại. Nếu như ngươi có thể mang ta tìm tới thứ ta muốn, ta sẽ thả ngươi, đồng thời đem ngươi đưa đến trái đất. Vì lẽ đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp cam kết, ta chỉ quan tâm cái kia, vì lẽ đó hiện tại, Jane Foster, câm miệng truyền tâm chỉ đường đi. Jane Foster vội vã ngậm miệng lại. Thực, nàng mới vừa sợ sệt muốn chết. Nàng có chút oán giận chính mình, tại sao chính mình dám đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy nói chuyện. Cũng may, Uchiha Mạ Đạ Dạ sợ sệt chính mình bạn trai cùng bạn trai sau lưng chính nghĩa thế lực, lúc này mới không có để cho mình bị mất mạng. Ghi nhớ, nhất định phải nhớ kỹ nguy cơ lần này, sau đó không muốn tái phạm. Nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở, mở mắt sau khi, Jane Foster tiếp tục chỉ đường. Sau đó, tại đây đưa tay không thấy được năm ngón u ám trong lòng đất, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Jane Foster phi hành mười mấy phút. Rốt cục, luồng thứ nhất quang xuất hiện. Phảng phất từ phía trên bắn xuống đến bình thường, một cột sáng bao phủ lại một cái hình vuông tiểu cái bàn. Cái bàn chu vi tất cả đều là sâu không thấy đáy hắc ám, mà cái bàn bên trên, nhưng là có một cái thật dài trụ đá. Cây cột dưới đáy hướng về trên vị trí, mở tay ra trưởng rộng một cái khe. Trong khe hở, mơ hồ có hồng quang lấp lóe. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra nụ cười. Tuy rằng theo diện phổ sở không có đến thẳng này cái đài, nhưng hiện tại tóm lại là đến nơi này. Thực, Uchiha Mạ Đạ Dạ có suy đoán, chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, vì lẽ đó diện phổ sở mới không có đi thẳng đến cái bàn nơi đó. Dù sao, trong nguyên bản kịch tình, bị cái kia cố không tên gió thổi đi người, chỉ có diện phổ sở. Nhưng hiện tại, nhưng có thêm cái Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cân nhắc đến lực đẩy bất biến, được đẩy vật thể biến nhiều, bị đẩy xa khoảng cách tự nhiên sẽ biến ngắn. Có điều cũng còn tốt, cái này biến ngắn cũng không có quá ngắn, còn vẫn như cũ ở gửi ạ hệ thở vị trí phụ cận. Được rồi, tìm tới, ta hiện tại đưa ngươi trở lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có nuốt lời ý tứ, hắn nhớ kỹ bên này vị trí. Sau đó đường cũ trở về, đem diện phổ sơ ném trở về trái đất. Trên trái đất, nước Anh London, tòa kia bỏ đi nhà lớn bên trong. Quẹ mười mấy phút đại si, cái kia cố hưng phấn sức lực qua đi, nàng rốt cục nhớ lại chức trách của chính mình. Sau đó, nàng lúc này mới phát hiện Jane Foster không gặp. Nghĩ đến sổ cái kia xoay vòng cây búa tư thái, đại sĩ không dám dừng lại, lập tức phát động sở hữu tiểu hải tử, hỗ trợ tìm kiếm lên. Bản thân nàng cũng bước chân liên tục, gọi điện thoại thông báo lái xe bạn trai. Những ngày giữa tháng, đại sĩ không chịu được Jane cùng sổ thể hiện tình yêu, cũng cho mình tìm cái bạn trai. Sau đó, làm đại sĩ cùng nàng bạn trai tìm tới cái kia nơi hành lang thời điểm. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng bọn họ đập tới. Ai u? Đại sĩ bị đánh ngã xuống đất, tức giận không ngớt. Nhưng đang nhìn đến đánh chính mình người là Jane Foster sau khi, cơn giận của nàng lập tức biến mất, tràn đầy đều là kinh hỉ. Chương 459, mật báo. Chương 459, mật báo. Có điều giờ khắc này, đại sĩ ngữ khí mang theo trách cứ, Jane. Người chạy chạy đi đâu? Có thể lo lắng chết ta rồi. Tuy rằng tìm kiếm Jane Foster to lớn nhất động lực là sợ sệt sùa, nhưng nhiều năm như vậy tỷ muội tình cũng không phải giả. Đại sĩ xác thực rất lo lắng. Từ trên người đại sĩ lên, Jane Foster đối với xin lỗi sau khi, quay đầu nhìn về trong hành lang nhìn lại. Kết quả, nàng phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ thật không có đuổi tới, liền liền vội vàng đứng lên, kéo lại đại sĩ vừa chạy ra ngoài đi. Đại sĩ, làm cho tất cả mọi người đều rời đi nơi này có một nhân vật rất nguy hiểm. Nhân vật nguy hiểm. Đại sĩ không rõ vì sao, nguy hiểm gì nhân vật. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Jane Foster không có ẩn giấu. Ta trước với hắn đồng thời đến một cái thần kỳ không gian. Sau đó, ta bị hắn bắt cóc, tựa hồ chính là mượn ta tìm vật gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem ta thả. Ai? Vậy ngươi này không phải ân đền oán trả sao? Đại sĩ thị giác đặc biệt. Jane Foster không nghĩ đến đại sĩ lại đâm lưng chính mình, liền không chút suy nghĩ, giơ tay vô đại sĩ sọ não một hồi, ngươi nghĩ gì thế? Vậy cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ a. Suýt chút nữa hủy diệt thế giới nhân vật nguy hiểm. Ngươi theo người ta chú ý đạo nghĩa. Còn có, đừng nói cho bọn nhỏ Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình, ta vậy thì gọi điện thoại cho SEAL, để bọn họ phái người đến xử lý. Jane Foster cách làm rất chính xác. Chính mình không có năng lực xử lý nào đó một chuyện lời nói, cái kia giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý là lựa chọn tốt nhất. Không giống một số nhân vật chính, chính mình không có năng lực còn muốn mãng đi đến, cuối cùng đánh ra GG. Đại sĩ cùng nàng bạn trai dựa theo Dện Foster nói tới, đem bọn nhỏ mang tới nhà lớn bên ngoài. Mà Dện Foster bản thân, nhưng là lấy điện thoại di động ra bấm Nít Fuji điện thoại. Trong tay nàng có Nít Fuji số điện thoại là chuyện rất bình thường. Bởi vì Sầu không quen dùng điện thoại di động, vì lẽ đó Nít Fuji liên hệ Sầu, đều là thông qua Dện Foster điện thoại. Nay thường xuyên qua lại, Dện Foster dãy số ở Nít Fuji nơi đó, cũng là thành thần sấm tiêu chí. Vì lẽ đó, làm Nít Fuji trên điện thoại di động điện báo biểu hiện là Dện Foster dãy số thời điểm, hắn vẻ mặt khá là kinh ngạc, rồi lại chủ động tìm ta. Lẽ nào có chuyện gì không? Giờ khắc này, Nít Fuji chính đang xử lý văn kiện. Cái kia một đống lớn văn kiện, rõ ràng là vượt qua hắn lẽ ra nên xử lý văn kiện số lượng. Mà tạo thành tình huống này nguyên nhân chính là, Hugh không ở. Nguyên bản những người thuộc về Maji ạ Hugh cái này theo cục phó công vụ văn kiện, liền đều chồng chất đến Nít Fuji cái này chính cục trưởng trên người. Không nên là như vậy a. Chính cục trưởng không nên chỉ là quyết sách sao. Công việc tầng chốt cái gì đều giao cho cục phó cùng trợ thủ làm ra a. Với bắt đầu Nít Fuji ở trong lòng như vậy oán giận. Nhưng đang nhìn đến Ngô Sâm cùng Hugh quan hệ càng ngày càng tốt sau khi, Nít Fuji cũng là nuốt vào cái này nước đắng. Giờ khắc này, rốt cục có cơ hội mò cá, Nít Fuji vội vã đưa tay đem văn kiện một nơi, nhận nghe điện thoại. Alo. Điện thoại chuyển được sau, đang xác định bên kia chính là Nít Fuji sau khi. Dện Foster bên này một bên, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp tốc độ nói như hàng loạt pháo bình thường, đem sở hữu trải qua không hề bảo lưu địa báo cho Nít Fuji. Sau đó, Nít Fuji sắc mặt ngưng lại, người xác định đó là Uchiha Mạ Đà Dạ. Ta xác định. Dện Foster nói rằng, hắn ở bên trong không gian kia, là mang theo ta phi hành. Ta thấy rất rõ ràng, phía sau hắn trôi nổi mấy cái hắc cầu. Hừng, ta biết rồi, chúng ta sẽ làm người xử lý. Người cách làm rất đúng, để người ở đó đều rời đi. Cúp điện thoại, Nít Fuji lúc này mới biểu lộ ra chính mình chân thực ý nghĩ. A phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn lấy điện thoại di động ra gọi Ngô Sâm điện thoại. Hiệu ở xin nghỉ thời điểm, giải thích nàng xin nghỉ lý do. Vì lẽ đó, Nít Fuji biết Ngô Sâm giờ khắc này ngay ở London. Giờ khắc này, thí thành hôn vải sau khi, Ngô Sâm không do dự, trực tiếp vì là Hiệu cùng mình mua 3-4 bộ áo cưới. Chương 460, lẫn nhau là công cụ người. Chương 460, lẫn nhau là công cụ người. Mặc dù hiện tại chưa dùng tới, nhưng Hiệu yêu thích, cái kia Ngô Sâm liền mua. Mua thành hôn vải, còn chưa đi ra cửa tiệm, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Lấy ra vừa nhìn, Ngô Sâm liền biết mình nhàn nhã kết thúc. Hiệu thấy Ngô Sâm vẻ mặt không đúng, đi tới nhìn một chút, sau đó liền hiểu ý mà nói rằng. Ngươi nhanh nghe điện thoại đi. Vạn nhất có việc trọng yếu. Theo ta đi dạo phố, lúc nào cũng có thể. Ngô Sâm lúc này mới nhận nghe điện thoại. Nít Fuji lập tức đem sự tình miêu tả một bên, sau đó thận trọng hỏi. Ngô Sâm, ngươi có thể đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Nếu như miễn cưỡng lời nói, tốt nhất kêu lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng mái tổ gai bọn họ. Yên tâm được rồi. Ta biết phải làm sao, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi không cần phải để ý đến. Nhìn cắt đứt điện thoại, Nít Fuji vẻ mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, tuy rằng quả thật có chút không phục quản giáo, nhưng có thể giải quyết vấn đề liền được rồi. Liền, hắn yên lòng, tiếp tục xử lý sự tình lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy rằng vướng tay chân, nhưng ở cô nổ hạ phạm vi năng lực bên trong. Mai tổ gai đánh Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia không phải là cùng ba ba đánh nhi tử như thế đơn giản sao. Đương nhiên, nếu như Nít Fuji biết rồi đá vô cực tình huống, đồng thời cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ ở mưu đồ đá hiện thực, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ung dung như vậy. Dù sao, đá vô cực uy lực, Nít Fuji đã gặp. Tuy rằng hắn cũng không biết, nhưng xác thực từng xuất hiện. Cái kia chính là kẻ sệ giặc cùng xã hội quân trượng. Tức, đá không gian cùng đá trí tuệ. Nay hai thứ, một cái ở Asgard, một cái ở Ngô Sâm trong tay, đều không đúng xeo có thể mưu đồ. Này chính là cái gọi là người không biết không sợ. Biết đến càng ít, liền càng vui sướng hơn. Biết đến càng nhiều, tại trong lòng liền biết càng cẩn thận. Ngô Sâm bên kia, cúp điện thoại sau khi, hắn bất đắc dĩ nhìn Hiệu. Trước, tuy rằng Hiệu muốn tránh hiểm nghi, nhưng cũng bị Ngô Sâm một tay ôm vào trong lồng ngực, cho nên nàng cũng biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sự tình. Được rồi, Hiệu ngửa đầu ở Ngô Sâm trên môi ấn xuống chính mình son môi mùi vị, đã có sự tình, vậy trước tiên đi làm việc đi. Ta về khách sạn chờ ngươi. Hiệu xác thực rất hiểu ý. Nàng nhiều nhất chỉ là được quá một ít đặc công huấn luyện mà thôi, so với siêu anh hùng, vậy hay cùng người bình thường gần như. Còn đối với so với ủ trí hạ mạ đạ dạ loại này đủ để diệt thế cường giả, nàng càng là bé nhỏ không đáng kể. Tình huống như vậy, Hữu rất rõ ràng, nếu như nàng theo tới lời nói, nhất định sẽ trở thành Ngô Sâm phiền toái. Nay không phải Hữu muốn xem, cho nên nàng không có yêu cầu Ngô Sâm mang nàng tới, mà là lựa chọn ở chỗ an toàn chờ đợi Ngô Sâm trở về. Không thể không nói, đây là rất thông minh, cũng là rất săn sóc cách làm. Ngô Sâm đương nhiên sẽ không phản bác Hữu quyết định. Hắn ôm lấy Hữu, phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, liền trở lại khách sạn. Cho Hữu một cái hôn sâu sau khi, hắn lại lần nữa phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, liền lại xuất hiện ở mới vừa vị trí. Không chần chờ, không nhìn người chung quanh ánh mắt, hắn nhảy lên thật cao, một bước lên trời. Nếu cho Nít Fuji nói rồi thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ lời nói, vậy khẳng định phải biểu hiện ra điểm không giống nhau thực lực. Thì như cái này năng lực phi hành. Đến thời điểm Nít Fuji bọn họ hỏi lúc thức dậy, Nô Sâm Đại có thể đem cái này đẩy lên lục đạo hình thức bên trên. Dù sao, Nô Sâm không phải là người Cờ Di Tần, mà lục đạo hình thức, nhưng là so với hành tinh Cờ Di Tần huyết thống phải cường đại. Nô Sâm càng cường đại, tin tưởng Nít Fuji cũng sẽ càng cao hứng. Dù sao, Nô Sâm nhưng là bọn họ xeo con rể, là triệt triệt để người mình. Hơn nữa, Nô Sâm càng mạnh, Cổ Nộ Hạ liền càng mạnh. Cổ Nộ Hạ là xeo Minh Hiếu càng cường đại, bọn họ tự nhiên cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Càng là, người Minh Hiếu này cũng không thế nào quản sự, cũng không có nhúng tay xeo sự vụ dự định. Đây mới là tốt nhất Minh Hiếu. Có thực lực, gặp hỗ trợ, thù lao cũng không thế nào cao, đều là một đám người rất tốt đây. Có điều, Nít Fuji vậy đại khái là đem Cổ Nộ Hạ người xem là công cụ người. Nhưng thực, Nô Sâm cũng là đem Nít Fuji cùng xeo xem là công cụ người cộc. Chương 461, gột phạt đờ cấp vũ trì hạ mạ đà dạ. Chương 461, gột phạt đờ cấp vũ trì hạ mạ đà dạ. Ngươi cho rằng ta là ngươi công cụ người, thực, ngươi cũng là ta công cụ người a. Đợt này lẫn nhau là công cụ người liền rất tú, nhân vì mọi người đều rất hài lòng bốn. Sờ vạ tổ phim lòng đất. Đem diện phổ sơ đưa sau khi đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền một lần nữa đi đến gửi ạ hệ thở bình đài nơi đó. Rơi xuống trên đài đá, duy trì lục đạo hình thức, Uchiha Mạ Đạ Dạ đi đến khe hở kia trước mặt. Nhìn trong khe hở xoay chuyển không dừng lại ạ hệ thở, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chần chờ, đưa bàn tay thân tiến vào. Xì xì xì. Phảng phất có phát tiết lối ra, mở miệng như thế, ạ hệ thở như thủy triều bay khắp hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ tuôn tới. Đồng thời ở đụng chạm Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt, đi vào trong cơ thể hắn. Mà ở trong quá trình này, màu đỏ đá hiện thực chạy qua Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn thân, cuối cùng dừng lại ở ngực hắn vị trí. K. A hệ thờ hạt nhân, đá hiện thực nạm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lồng ngực ương. Hào hào hào. Uchiha Mạ Đạ Dạ miệng lớn địa thở dốc, nhưng hắn nhưng không có xem diện phổ sở như vậy trực tiếp té xỉu rồi. Hắn toàn bộ hành trình duy trì tỉnh táo trạng thái, để đá hiện thực tiến vào chính mình thân thể. Bởi vì thực lực chênh lệch to lớn, Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải xem diện phổ sở như vậy bị động khống chế bảo thạch, hắn có thể chủ động sử dụng, đồng thời hiểu rõ đến bảo thạch năng lực. Đá hiện thực có thể mang ảo tưởng hóa thành hiện thực. Nó có thể dễ dàng chế tạo ra trông rất sống động hoàn cảnh cảnh tượng, nếu như người sử dụng đồng ý, có thể đưa nó biến thành hoàn toàn hiện thực. Chỉ có điều này cần năng lượng. Bởi vậy, đá hiện thực tốt nhất phối hợp chính là đá sức mạnh. Đá sức mạnh có thể để cho kẻ nắm giữ thu được lớn vô hạn sức mạnh, đồng thời khống chế có năng lượng. Cái này cũng là trong nguyên bản kịch tình, ý rồng man, độc tỏ sở trên mọi người hợp lực vây công Thà Nổ, nhưng cũng bị Thà Nổ một người bạo búa nguyên nhân. Vào lúc ấy, Thà Nổ đã nắm giữ đá sức mạnh cùng đá hiện thực. Lúc này giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chậm trễ chút nào địa phát động đá hiện thực năng lực. Năng lượng, hắn cũng có. Vậy thì là hoàn toàn thể thập vĩ. Vậy cũng là một toàn bộ hành tinh năng lượng A. Tuy rằng không kịp đá sức mạnh, nhưng cũng đầy đủ thực hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ khắc này ảo tưởng. Hắn ảo tưởng rất đơn giản, cái kia liền để cho sức mạnh của hắn bản chất được tiến hóa, vượt qua gột phạt đỡ cấp bích trướng, thành là chân chính gột phạt đỡ cấp cường giả. Hào hào hào. Uchiha Mạ Đạ Dạ bên trong thập vi trả cờ dạ không ngừng biến mất, thay vào đó chính là, trong cơ thể hắn lục đạo lực lượng càng ngày càng nồng nặc. Quá trình này kéo dài mười mấy giây thời gian, mà mười mấy giây sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể thập vĩ hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn lục đạo lực lượng nhưng ở bước lên. Khó khẽ khó khẽ. Nay lục đạo lực lượng thật giống ở thai nghén cái gì bình thường, đây là số lượng đạt đến mức tận cùng, sắp đột phá biến chất hiện tượng. Nguyên bản Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể nào làm được điểm này, thế nhưng đã hiện thực sử dụng thập vĩ sức mạnh, cho hắn chế tạo tăng lên cầu thang. Sau đó, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ dựa vào ý chí, vượt qua này cầu thang quá trình. Một khi hắn nhảy tới, vậy hắn liền thành chân chính gột phạt đỡ cấp. Mà nếu như hắn thật sự chỉ dựa vào trả cờ dạ liền đạt đến độ cao này, cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liền vượt qua trả cờ dạ chân chính người sử dụng xuất xù kỳ bộ tộc. Đây là xuất xù kỳ bộ tộc người mạnh nhất cũng không nhìn thấy cảnh giới. Cốc cốc cốc. Phảng phất thật sự có tiếng bước chân ở lên thang lầu như thế. Ngay ở trước mặt tiếng bước chân biến mất thời điểm, lục đạo lực lượng không còn bốc lên. Nó thay đổi nguyên bản trạng thái, từ một luồng năng lượng đặc biệt, chuyển biến thành một số hư vô mở mịt đồ vật. Đó là quy tắc. Giờ khắc này, lục đạo lực lượng nên xưng là sức mạnh quy tắc. Đây là một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Đặt đến cảnh giới này sau đó, Uchiha Madara mở mắt ra. Trong thân thể hắn tất cả năng lượng kỳ dị toàn bộ biến mất, ngược lại tất cả đều thành sức mạnh quy tắc. Câu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ cũng biến mất rồi, nhưng Uchiha Madara biết, chính mình thoáng qua liền có thể ngưng tụ ra cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ đến. Một luồng nồng đậm uy thế xuất hiện, lấy Uchiha Madara làm trung tâm, hướng về chu vi khuyết tán ra đến. Ở luồng áp lực này bên dưới, tất cả xung quanh đều bị nát tan hầu như không còn. Mấy phút sau khi, cái kia uy thế bị Uchiha Madara thu hồi đến, tất cả xung quanh mới khôi phục yên tĩnh. Gột phạt đợt cấp, rốt cục xong rồi. Chương 462, chủ động tấn công. Chương 462, chủ động tấn công. Thành tựu gột phạt đợt cấp, đứng ở mạ vật thế giới chân chính cao tầng. Đây đối với Uchiha Madara mà nói, cũng viên mãn. Có điều, Uchiha Madara không có vì vậy mà dừng lại động tác. Hắn đưa tay ra, đưa ngón tay mỏ về cái kia hơi hơi đột xuất đến một ít đá hiện thực. Ở ngực vị trí, màu đỏ đá hiện thực lóe thâm thúy ánh sáng, dạng ngời rực rỡ. Mà Uchiha Madara ngực trái trên sẻn rủ hạt hy ra mà mặt, đã từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Thành tựu gột phạt đỡ cấp, trong cơ thể sở hữu năng lượng kỳ dị đều biến mất không còn tăm hơi. Sẻn rủ hạt hy ra mà gương mặt đó là một độn có liên quan sức mạnh mang đến tác dụng phụ. Giờ khắc này, một độn sức mạnh đều bị triệt để dung hợp. Gương mặt đó tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tồn tại hạ đi. Không do dự, sức mạnh quy tắc phun trào, quấn quanh ở Uchiha Madara đầu ngón tay. Phốc thử. Vì dùng sức, cái kia ngón tay liền xen vào trong lồng ngực đem cái kia màu đỏ đá hiện thực khu đi ra. Đem tiện tay thả lại cái phong ấn này trên trụ đá, Uchiha Madara cảm thụ thân thể biến hóa. Kết quả chính là, không có thay đổi. Vào lúc này, Uchiha Madara trên mặt mới chính thức xuất hiện vui sướng biểu hiện. Bởi vì hắn giờ khắc này gột phạt đỡ cấp thực lực cũng không phải xem Ngô Sâm như vậy lâm trận trạng thái ra chỉ đột phá gột phạt đỡ cấp, mà là triệt triệt để, chân chân chính chính gột phạt đỡ cấp. Dù cho là xóa đá hiện thực, Uchiha Madara cũng vẫn như cũ là gột phạt đỡ cấp. Đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì Uchiha Madara trả giá thập vĩ, hắn mượn đá hiện thực cho rằng chuyển đổi khí, đột phá thực lực mình bình cảnh. Mà bình cảnh một khi bị đột phá, dù cho đá hiện thực không còn bị Uchiha Madara khống chế, hắn cũng sẽ không rơi xuống thành á phụ cấp. Thời khắc này, Uchiha Madara mới triệt để an lòng hạ xuống. Đóng vai Uchiha Madara Ngô Sâm, trong lòng đối với đem Uchiha Madara đóng vai tiến độ tăng lên tới 100% sau lựa chọn, cũng đã có quyết định. Dù sao, hiện tại Uchiha Madara đóng vai tiến độ đạt đến 85%, là gần gũi nhất 100% đóng vai nhân vật. Không do dự, Uchiha Madara lại sẽ cái kia màu đỏ đá hiện thực cầm trở về, phóng tới trên ngực. Nay bảo thạch, hắn đã cầm vào tay, đương nhiên sẽ không để cho chạy. Mà ở đây khác, sờ vạ tổ phình mặt đất, bắt đầu rung động lên. Sở hữu đặc kèo vẹt, ở nhận biết được đá hiện thực thoát ly chấn áp sau khi, liền dồn dập tỉnh lại. Hắc ám trải qua chủng tộc này, bọn họ có cao thượng lý tưởng. Cái kia liền để cho toàn bộ cửu giới một lần nữa quy về hắc ám. Bởi vì hắc ám, là thích hợp nhất đặc kèo vẹt sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi ngươi dạ tâm không có cùng với xứng đôi thực lực thời điểm, tất cả lý tưởng đều sẽ trở nên buồn cười mà vô tri. Nắm giữ đá hiện thực, Uchiha Madara đồng dạng nhận biết được đà kẹo vẹt thức tỉnh. Vì lẽ đó không chút do dự nào, Uchiha Madara trực vọt lên, hắn muốn một người đối kháng đà kẹo vẹt một toàn bộ chủng tộc. Hiện tại, Uchiha Madara là có thể làm được điểm này. Dù sao, đá hiện thực đã từng chính là đà kẹo vẹt thánh vật. Mà đà kẹo vẹt cùng đá hiện thực trong lúc đó, là có liên hệ thần bí. Có điều, cái kia cố liên hệ xa xa không sánh bằng Uchiha Madara cùng đá hiện thực liên hệ. Nói như vậy đi. Đối với đặc kẹo vẹt một toàn bộ chủng tộc tới nói, đá hiện thực là bọn họ thánh vật. Là thần thánh mà không thể xâm phạm. Bọn họ mỗi lần vận dụng đá hiện thực, đều sẽ rất vất vả, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng là, đối với đã thành tiểu gột phạt đỡ cấp Uchiha Madara tới nói, đá hiện thực chính là hắn vật sở hữu. Như vậy cũng tốt so với ản sỉ ẻn văn pháp sư E.I.E.O. hạ ghệ mổ tổ như thế. nàng có thể tùy ý điều khiển đá thời gian vật dẫn EIE hóa hạ gệ mộ tổ, hoàn toàn không giống đặc kẹo vẹt như vậy vất vả. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói, hắn cũng là như vậy. Hắn có thể tùy ý điều khiển đá hiện thực, phát huy ra đá hiện thực uy lực. Gột phạt đỡ cấp Uchiha Mạ Đạ Dạ, thêm vào đá hiện thực, dù cho là khoa học kỹ thuật sức mạnh rất mạnh mẽ đặc kẹo vẹt, cái nào sợ bọn họ có con số hàng triệu chiến đấu nhân khẩu. Lẫn nhau đối đầu sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng nhất định sẽ là thắng lợi phía kia. Trong lòng rõ ràng điểm này, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới dám ở giờ khắc này, nắm giữ đá hiện thực, lao ra sở vạ tộp hình mặt đất, lấy một địch 100 vạn, thậm chí ngàn vạn. Chương 463, đột nhiên không kịp chuẩn bị cơm chó. Chương 463, đột nhiên không kịp chuẩn bị cơm chó. Mà ngay ở Uchiha Mạ Đạ Dạ lựa chọn chủ động tấn công thời gian, Nô Sâm rốt cục chạy tới cái kia đống bỏ đi nhà lớn. Nhìn thấy Ngô Sâm, Jane Foster ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên, nàng là biết Ngô Sâm chiến tích, cũng biết Ngô Sâm đáng tin. Không chần chờ chút nào, Jane Foster đem tất cả thuật lại cho Ngô Sâm một lần, sau đó còn chuẩn bị dẫn hắn đi chỗ đó hành lang. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng rực rỡ cột dâng lên mà xuống, nện ở trên mặt đất. Nương theo cột sáng mà đến, còn có người mặc cứng rắn tỏa giáp thần sấm sổ. Tổ vừa xuất hiện, liền hướng Jane Foster chạy đi. Jane! Người không sao chứ? Jane Foster đột nhiên ôm lấy sổ, thân thể không được địa sật sổ. Vào lúc này, nàng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Có sổ ở, nàng thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hềm đắn nhìn thấy ngươi không trên trái đất, hắn thông báo ta sau khi, ta liền lập tức chạy tới. Jane, trước ngươi chạy đi đâu? Vì sao lại không trên trái đất? Nghe sổ như vậy do hỏi, Jane Foster lập tức đem tình huống đều báo cho sổ. Sổ nghe xong, hắn cau mày rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn mới nhìn Ngô Sâm nói rằng, Dũng sĩ Ngô, để ta cùng đi với ngươi đi. Tô. Jane Foster cau mày, nàng có chút không quá đồng ý. Tô thực lực đối với người thường mà nói, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có Ngô Sâm như vậy mạnh mẽ. Là cao quý thần sấm, nhưng không có phàm nhân lợi hại, đây là rất đau đớn tự tôn sự tình. Nhưng sự thực như vậy, Tô cũng sẽ không cậy mạnh. Lần này không giống nhau. Tô nghiêm túc nhìn Jane, trước ngươi hẳn là đi tới sở vạ tổ hình. Nơi đó là đặc kẹo vẹt thế giới. Mà đặc kẹo vẹt, tôi đem đặc kẹo vẹt lịch sử chiến đấu cùng ra ra hắn bổ huy hoàng chiến tích kể ra một lần, đó lấy, hắn nói đến ạ hệ thờ. Lần này sổ trở lại, hắn phụ vương ổ đỉnh vì hắn bù lại một trận liên quan với cựu giới vào miệng, lối vào hợp nhất điển cố. Cái kia chính là đặc kẹo vẹt xâm lấn sự kiện. Cũng bởi vậy, tôi biết rồi ạ hệ thờ. Tuy rằng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ là từ cái gì con đường biết rồi ạ hệ thờ. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn khẳng định là muốn thu được Aether. Hiện tại, Aether cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều ở nơi đó, chúng ta Asgard sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ta thành tựu Asgard tương lai vương, nên gánh chịu trách nhiệm. Đây là ta chuyện ắt phải làm. Có điều, Jen, ta đáp ứng ngươi, ta gặp cố gắng sống sót. Ta vẫn không có cưới ngươi làm ta vương phi, ta sẽ không chết. Thôi,